Đấu phá chi ta chính là Tiêu gia lão tổ chương 187 tới chương 203. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Mặt khác, nếu không có gì bất ngờ, chờ mọi chuyện giải quyết xong, chính là lúc ngươi trở thành tộc trưởng Tiêu tộc. Thanh Nhi, đừng để tam thúc ngươi thất vọng đấy. Tại tổng bộ Thiên Cơ Lâu ở Trung Châu. Lời của Thiên La vừa dứt, Tiêu Thanh trực tiếp ngây người. Hắn tuy đã nghĩ đến việc mình sẽ tiếp nhận vị trí tộc trưởng Tiêu tộc từ tay Tam Thúc, cũng biết Tam Thúc không phải là người tham luyến quyền thế, nhưng bây giờ nghe được những lời này, hắn vẫn có chút không thể tin nổi. Đương nhiên, hắn không hề nghi ngờ độ chính xác trong lời của Thiên La. Là linh hồn phân thân của Tam Thúc, Thiên La gần như có thể coi là một Tam Thúc khác. Dù linh hồn đã phân liệt hơn 1.000 năm, nhưng hắn tin Thiên La sẽ không đoán sai. Một lúc lâu sau, Tiêu Thanh ngẩng đầu nhìn Thiên La, chân thành nói, Thiên La đại nhân, nếu Tam Thúc thành công tấn thăng đấu đế cảnh giới, có phải sẽ lập tức đến một vị diện cao hơn không? Và Thiên La đại nhân, ngài có đi cùng Tam Thúc không? Vấn đề này, Thiên La đã sớm cùng Tiêu Thiên Sách thương lượng qua, hơn nữa Tiêu Thanh cũng không phải người ngoài, nên không có gì phải giấu giếm. Gật đầu, Thiên La mỉm cười nói, đúng là có dự định như vậy. Nhưng ngươi không cần lo lắng, bất kể thế nào, trước khi ngươi hoàn toàn nắm giữ Tiêu tộc và dọn sạch mọi kẻ thù, Tam Thúc ngươi tuyệt đối sẽ không để ngươi một mình đối mặt. Hơn nữa, tiểu tử nhà ngươi trong tay còn có một bộ Thiên Yêu Khôi, thực lực cũng đủ mạnh, bây giờ dù là cường giả cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, ngươi cũng có thể chống lại. Cộng thêm số lượng đấu thánh hiện có của tiêu tộc trên toàn đấu khí đại lục chắc chắn sẽ là mạnh nhất. Ngoài ra, ta tin trước khi rời đi, Tam Thúc ngươi nhất định sẽ lo liệu chu toàn mọi thứ cho ngươi. Với tính cách của ông ấy, sao có thể không để lại cho ngươi chút thủ đoạn để ứng phó với tình huống đột xuất chứ? Nghe Thiên La phân tích, Tiêu Thanh gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, Thiên La đại nhân, thực ra ta càng muốn biết ý nghĩ của ngài hơn. Kể từ khi Tiêu Huyền tộc trưởng ngã xuống, Tam Thúc vẫn luôn tìm kiếm biện pháp chắc chắn để tấn thăng đấu đế. Với trí tuệ của ông ấy, một khi bắt đầu, chắc chắn sẽ có niềm tin tuyệt đối. Điều ta muốn biết là, ngài có đi cùng Tam Thúc không? Nếu ngài không đi, ta có thể thỉnh cầu Tam Thúc giao chức tộc trưởng cho ngài. Hơn nữa, dù cuối cùng tộc trưởng Tiêu tộc là ta cũng sẽ hoàn toàn nghe theo sự sắp đặt của ngài. Dù sao, trong mắt ta, ngài và Tam Thúc không có gì khác biệt. Lời này vừa ra, đến lượt Thiên La ngẩn người. Lão chưa bao giờ nghĩ Tiêu Thanh lại có ý nghĩ như vậy, lại nguyện ý đem chức tộc trưởng Tiêu tộc chấp tay nhường cho người khác. Hơn nữa, lão càng không nghĩ tới việc mình sẽ ở lại đấu khí đại lục. Một lúc lâu sau, Thiên La lắc đầu, từ chối nói, Thanh Nhi, ta biết ý của ngươi. Nhưng ngươi cũng đã nói, ta và Tam Thúc thực ra không khác nhau nhiều, vậy ý của ông ấy cũng chính là ý của ta. Ông ấy muốn đến đại thiên thế giới xem phong cảnh, ta cũng vậy. Ông ấy không lưu luyến quyền thế, ta cũng thế. Nếu không phải ông ấy ép ta làm lâu chủ Thiên Cơ Lâu này, ta chỉ muốn đi khắp nơi ngắm nhìn mà thôi. Ta hiểu rồi. Tiêu Thanh chấp tay, cung kính hành lễ với Thiên La. Hai người vừa nói dứt lời, bên ngoài cửa liền có tiếng gõ. Tiêu Thanh đại nhân, lâu chủ đại nhân, Nhã Phi cầu kiến. Nghe vậy, Thiên La vung tay, cửa tự động mở ra. Sau đó, một Nhã Phi trong bộ váy màu đỏ sẫm, tung lên vóc dáng uyển chuyển, cười duyên bước vào. Xin ra mắt Tiêu Thanh đại nhân, lâu chủ đại nhân. Nhã Phi vừa vào liền mỉm cười chào hỏi hai người. Trải qua một thời gian chấn chỉnh, Nhã Phi không chỉ có thực lực đạt tới tam tinh đấu hoàng, mà tài quản lý ưu tú của nàng cũng được tất cả trưởng lão và chấp sự của Thiên Cơ Lâu công nhận. Vì vậy, cách đây không lâu, Thiên La đã tự mình đề bạt Nhã Phi trở thành chủ sự trưởng lão của Thiên Cơ Lâu, quyền lực có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Ngay cả Đan Tháp Tam Cự Đầu hiện nay, thấy Nhã Phi cũng phải cung kính hành lễ, không vì lý do gì khác, chỉ vì nàng nắm giữ tổ chức tình báo của Thiên Cơ Lâu, lại còn có thể chỉ huy bộ phận vũ lực. Mặt khác, sau khi trở thành chủ sự trưởng lão, Nhã Phi cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Mọi thông tin tình báo đều được nàng xử lý gọn gàng, có đầu có cuối. So với thời kỳ Thiên La quản lý, tốc độ thu thập tình báo của Thiên Cơ Lâu giờ đây nhanh hơn, phạm vi cũng rộng hơn. Nhã Phi, không cần đa lễ, ngồi đi. Thiên La mỉm cười nói. Tiêu Thanh cũng gật đầu ra hiệu một cách thân thiện. Thấy vậy, Nhã Phi đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh, rồi lấy ra một cuộn giấy nói, hai vị đại nhân, tin tức chúng ta lan truyền đã đến cổ giới. Hơn nữa, thám tử ẩn nấp trong cổ giới truyền về tin tức, cho biết hành động của cổ tộc đã dừng lại. Bao gồm cả việc liên lạc với thạch tộc và linh tộc cũng tạm thời cắt đứt, tần suất liên lạc với viêm tộc cũng giảm bớt. Từ phản ứng của cổ tộc mà xem, bọn họ đã bị tin giả ảnh hưởng, lo lắng bị chúng ta để mắt tới. Cho nên, ta suy đoán, trước khi chúng ta có động thái mới, bọn họ sẽ không hành động. Nghe xong lời này, Tiêu Thanh gật đầu, rồi cười nói, đây là muốn lấy tĩnh chế động, lấy bất biến ứng vạn biến sao. Không hổ là Cổ Nguyên, tính cách cẩn thận mà lại không quyết đoán này của ông ta, thật đúng là trước sau như một. Bên cạnh, Thiên La cũng cười. Phản ứng của cổ tộc, chẳng phải là vừa kinh vừa sợ sao? Lo lắng Tiêu tộc sẽ chuyển lửa giận từ hồn tộc sang người bọn họ. Ha ha, như vậy rất tốt, nhưng vẫn chưa đủ. Mục đích của chúng ta là để cổ tộc ra tay, diệt thạch tộc và linh tộc. Bây giờ, cổ tộc đã có phản ứng, vậy thì nên thực hiện bước thứ hai. Thiên La cười nói. Thấy hai người đều nói vậy, Nhã Phi cũng cười nói, hai vị đại nhân yên tâm, ta đã sắp xếp ổn thỏa. Nếu nhanh, nhiều nhất là ba ngày nữa, người của thạch tộc và linh tộc sẽ xung đột với người của cổ tộc và viêm tộc. Đến lúc đó chết mấy tên đấu thánh cường giả, ta không tin cổ tộc có thể nhịn được. Dù sao, Tiêu tộc cường đại, bắt nạt họ, họ cũng không dám hó hé. Nhưng thạch tộc và linh tộc thì khác, so với cổ tộc và viêm tộc yếu hơn nhiều. Có lẽ, để cho chúng ta một lời giải thích, bọn họ còn có thể chủ động liên hợp với chúng ta nữa đấy. Nghe lời này, Tiêu Thanh và Thiên La đều cười. Sau đó Thiên La gật đầu nói, rất tốt, không hổ là ngươi. Nếu đã vậy, chúng ta cứ chờ tin tốt lành. Không tệ, năng lực của Nhã Phi rất mạnh, Thiên La đại nhân không chọn lầm người. Tiêu Thanh tán thưởng. Nghe vậy, Nhã Phi ngại ngùng cười, rồi lại nói, đúng rồi, thám tử cài vào cổ tộc còn truyền đến một tin tức khác, cổ tộc chuẩn bị điều động Hắc Kiểm quân đến học viện Già Nam, đón công chúa cổ tộc là Cổ Huân Nhi về tộc. Hơn nữa, một trong những thám tử của chúng ta chính là người trong đoàn tùy tùng lần này, có thể tùy thời truyền tin cho chúng ta. Ban đầu, Thiên La và Tiêu Thanh không để ý lắm. Dù sao nếu cổ tộc thật sự định đối đầu với Tiêu tộc, thì thiếu nữ thiên tài như Tiêu Huân Nhi chắc chắn phải được đón về cổ giới. Nếu không, lỡ có chuyện bất trắc, Cổ Nguyên sợ là sẽ phát điên. Nhưng một lát sau, Tiêu Thanh nhìn nụ cười trên mặt Nhã Phi, lập tức nhận ra có điều không đúng, bèn hỏi, Nhã Phi, ngươi định dùng đại tiểu thư cổ tộc để làm bài văn sao? Nghe vậy, Thiên La cũng phản ứng lại, rồi hỏi, đoàn người đi đón đại tiểu thư cổ tộc về do ai dẫn đầu? Thấy phản ứng của hai người, Nhã Phi liền cười nói, hai vị đại nhân anh minh. Ta định tiến hành đồng thời hai kế hoạch. Kế hoạch của chúng ta tiếp tục, mặt khác, bên Cổ Huân Nhi cũng là một ván cờ. Dựa vào thời gian, nhiều nhất ba ngày nữa, phần kế hoạch trong dự tính của chúng ta sẽ hoàn thành, khi đó cổ tộc chắc chắn sẽ có phản ứng, đó là thứ nhất. Thứ hai, Cổ Huân Nhi là huyết mạch duy nhất của tộc trưởng Cổ Nguyên, hơn nữa từ tốc độ tu luyện của nàng mà xem, chắc chắn có thiên phú vô song. Có thể nói trong thế hệ này của cổ tộc, không ai sánh bằng, do đó các trưởng lão cổ tộc cũng đặt nhiều kỳ vọng vào nàng. Nếu người của thạch tộc và linh tộc dám động thủ với Cổ Huân Nhi, chỉ cần để nàng mất tích một thời gian là đủ. Đến lúc đó, Cổ Nguyên trong cơn thịnh nộ có thể sẽ ra tay với hai tộc thạch, linh trước. Như vậy, kế hoạch của chúng ta có thể đảm bảo hoàn thành mỹ mãn. Cuối cùng, chờ thạch tộc và linh tộc bị diệt xong, chúng ta cũng có lý do để hỏi tội cổ tộc và viêm tộc, mọi kế hoạch đều có thể diễn ra như đã dự tính. Không thể không nói, kế hoạch này của Nhã Phi có chút táo bạo, nhưng lại là biện pháp tốt nhất. Chỉ giết mấy cường giả đấu thánh của cổ tộc và hai tộc kia chưa đủ để cổ tộc và viêm tộc nổi giận. Hơn nữa, trước khi có tin tức xác thực, cổ tộc và viêm tộc nhất định sẽ có chút nghi ngờ. Nhưng một khi Tiêu Huân Nhi xảy ra chuyện, thì có thể chắc chắn. Cổ Nguyên tuy không quyết đoán, nhưng đối với con gái mình, ông vẫn vô cùng yêu thương. Cho nên, tổng hợp lại, biện pháp tiến hành song song này là ổn thỏa nhất. Lúc này, Tiêu Thanh nghĩ ngợi, rồi lại nhíu mày. Hắn ngẩng đầu nhìn Thiên La và Nhã Phi nói, Cổ Huân Nhi không có trong kế hoạch ban đầu, e là còn phải hỏi ý Tam Thúc. Dù sao, Cổ Huân Nhi là người yêu của tiểu tử Tiêu Viêm. Mà Tam Thúc lại đặt nhiều kỳ vọng vào Tiêu Viêm, vạn nhất gây ra chút phiền phức thì không hay. Lời còn chưa dứt, không gian bên cạnh ba người đột nhiên xuất hiện gợn sóng. Tiêu Thanh và Thiên La vừa định phòng bị, lập tức liền thả lỏng, vì họ đã cảm nhận được khí tức của Tiêu Thiên Sách. Quả nhiên, một giây sau, Tiêu Thiên Sách từ trong không gian bước ra. Không đợi ba người chào hỏi, Tiêu Thiên Sách đã nhìn Nhã Phi, rất tán thưởng nói, nha đầu nhà ngươi không tệ, xem ra quyết định của bản tọa đưa ngươi từ đế quốc Gia Mã đến tổng bộ Thiên Cơ Lâu là đúng. Tam Thúc trên tộc trưởng, Lâu chủ đại nhân. Ba người cung kính hành lễ. Khoát tay, Tiêu Thiên Sách ngồi vào ghế chủ tọa, rồi nhìn về phía Nhã Phi nói, kế hoạch bổ sung này của ngươi rất tốt, đáng khen. Đa tạ Lâu chủ đại nhân. Đúng vậy, Nhã Phi xưng hô với cả Thiên La và Tiêu Thiên Sách đều là Lâu chủ đại nhân. Không cần đa lễ, ngồi xuống đi. Tiêu Thiên Sách nói, rồi lại nhìn về phía Tiêu Thanh cười nói, nếu là trước đây, có lẽ bản tọa thật sự sẽ bận tâm đến cảm nhận của Tiêu Viêm. Nhưng bây giờ, đã không cần nữa. Nó hóa rồng hay hóa dung, tất cả đều nằm trong một ý niệm của bản tọa. Nếu không phải nó là huyết mạch ưu tú nhất trong hậu duệ của Tiêu Huyền đại ca, thì đoạn thời gian trước nó đã chết ở Hắc Giác vực rồi. Sau khi nắm trong tay cấm chế trên động phủ cổ đế, đã có thể khống chế mọi vận mệnh của Tiêu Viêm. Nếu là kẻ đáng bồi dưỡng, thì để nó đi tiếp nhận truyền thừa. Nếu không phải, thì mặc kệ nó. Sống hay chết, tùy nó. Vừa nghe thấy lời này, Thiên La bên cạnh liền hiểu ra, sau đó gật đầu nói, nếu đã vậy, ta tán thành ý kiến của Nhã Phi, coi Cổ Huân Nhi là con át chủ bài. Đúng rồi Nhã Phi, ngươi vẫn chưa nói ai dẫn đội đến đón Tiêu Huân Nhi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách và Tiêu Thanh cũng chuyển ánh mắt sang Nhã Phi. Thấy thế, Nhã Phi cung kính hành lễ nói, dẫn đội là Cổ Bách của cổ tộc, thực lực là tam tinh đấu thánh đỉnh phong. Những người đi cùng cũng là hắc kiểm quân của cổ tộc, có hai đấu tôn, cùng mấy vị đấu tông và đấu hoàng, không đáng nhắc tới. Trên ghế chủ tọa, Tiêu Thiên Sách gật đầu, cười nói, bản tôn còn tưởng Cổ Liệt sẽ đích thân đến. Xem ra lần trước bị bản tọa dọa cho một trận, những năm nay vẫn co đầu rút cổ trong cổ giới không ra, lá gan của hắn cũng chỉ có vậy. Bên cạnh, Thiên La nghe lời này, cũng không nhịn được cười nói, ha ha, bị tộc trưởng ngươi tóm hai lần, đều đi trên bờ sinh tử, hắn không ra cũng là bình thường. Nếu đã vậy, chúng ta cứ hành động đi. Nhã Phi và thiếu tộc trưởng sắp xếp, Nhã Phi phụ trách phần kế hoạch, còn bên Cổ Huân Nhi, thiếu tộc trưởng cứ phái người đi là được. Không cần, bên Cổ Huân Nhi, bản tọa tự mình đi. Vừa hay, lần này đến, ta muốn gặp Tiêu Viêm một lần. Tiêu Thiên Sách khoát tay ngắt lời. Vâng. Mặc dù không biết Tiêu Thiên Sách có sắp xếp gì, nhưng ông đã tự thân xuất mã, thì mọi chuyện đều không thành vấn đề. Sau đó, Nhã Phi lui xuống lo việc của mình, Tiêu Thanh và Thiên La tiếp tục trấn giữ tổng bộ Thiên Cơ Lâu, tùy thời phối hợp tác chiến. Về phần Tiêu Thiên Sách, cũng không ở lại lâu. Vung tay, không gian gợn sóng xuất hiện, rồi nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa. Lại nói về Học viện Già Nam, Nội viện. Tiêu Viêm sau khi đoạt được Hải Tâm Diễm, dị hỏa xếp hạng thứ 15 trên bảng dị hỏa từ tay Hàng Phong, thực lực đã tiến bộ vượt bậc. Dù đối mặt với học sinh nội viện, hắn cũng dùng thực lực cường đại mạnh mẽ đánh tan đối phương. Hơn nữa, không giống nguyên tác, vì thực lực Tiêu Viêm mạnh, nên tên khốn Bạch Sơn cũng không đi tìm anh họ, mà lặng lẽ đi theo sau đám người Tiêu Viêm để hưởng sái. Đương nhiên, cũng vì thực lực Tiêu Viêm có thay đổi, nên các trưởng lão học viện Già Nam cũng sắp xếp học sinh nội viện mạnh hơn Hắc Bạch song sát trong nguyên tác. Đáng tiếc, không có tác dụng gì. Dưới sự giúp đỡ của Tiêu Huân Nhi, đội tân sinh trực tiếp quét ngang các lão sinh. Mặt khác, đáng nói là, thực lực của Tiêu Huân Nhi so với trong nguyên tác cũng mạnh hơn rất nhiều, bây giờ đã là thất tinh đấu linh. Có hai người này, cuộc thi săn hỏa năng căn bản không có chút khó khăn nào. Cướp sạch hỏa năng của tất cả lão sinh xong, Tiêu Viêm nhẹ nhàng nắm tay Tiêu Huân Nhi, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Mấy năm trôi qua, Tiêu Huân Nhi từ nhỏ đã có gương mặt xinh đẹp hại nước hại dân, bây giờ lại càng thêm mỹ lệ. Tiêu Viêm ca ca, chúng ta thắng rồi. Không ngờ mới hơn 2 năm không gặp, Tiêu Viêm ca ca đã trưởng thành đến mức này, mắt nhìn của Huân Nhi thật tốt. Tiêu Huân Nhi cười khúc khích, trong mắt chỉ toàn là Tiêu Viêm. Nhìn thiếu nữ bên cạnh quyến luyến mình như vậy, Tiêu Viêm trong lòng đắc ý, sau đó dịu dàng nói, nha đầu nhà ngươi cũng rất lợi hại. Ta có được thực lực như bây giờ là phải trải qua cửu tử nhất sinh mới có được, còn ngươi chỉ tu luyện bình thường mà đã sắp đuổi kịp ta rồi. Hi hi, vì muốn được ở bên Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi cũng đã rất cố gắng đó. Nghe hai người thủ thỉ, những người bên cạnh đều lộ vẻ hâm mộ. Rất nhanh, trưởng lão học viện Già Nam xuất hiện, tuyên bố kết quả cuộc thi và trao phần thưởng. Tại nội viện của học viện Già Nam. Sau khi nhận được phần thưởng dành cho tân sinh, đám người Tiêu Viêm liền theo trưởng lão nội viện vào trong để ổn định chỗ ở. Nội viện học viện Già Nam được bao bọc bởi một cấm chế không gian khổng lồ, hay nói đúng hơn là một trận pháp cực lớn, bao trùm toàn bộ nội viện kể cả hậu sơn, phạm vi vô cùng rộng lớn. Trong nguyên tác, Hàng Phong đến Hắc Giác vực không chỉ để trốn tránh Phong Tôn giả Phong Nhàn, mà nguyên nhân chủ yếu nhất là để tìm kiếm cốt viêm giới của Dược Trần, từ đó tìm được phần quyết để tu luyện. Nhưng ở Hắc Giác vực nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên cũng nghe nói trong nội viện học viện Già Nam có Vẫn Lạc Tâm Viêm, dị hỏa xếp hạng thứ 14 trên bảng dị hỏa. Chỉ có điều, sau nhiều lần dò la, cuối cùng vẫn không tìm được vị trí của nội viện, đành bất lực cho qua. Và nội viện học viện Già Nam chính là lý do tại sao học viện được mệnh danh là cái nôi bồi dưỡng cường giả của đấu khí đại lục. Ngoài sự dạy dỗ của các lão sư, còn có nguyên nhân từ Vẫn Lạc Tâm Viêm. Trong một lầu các ở nội viện, mấy thiếu niên thiếu nữ đang ngồi cùng nhau, nhìn về phía thanh niên khoảng 25, 26 tuổi ở phía trước nhất. Người này tên là Tiêu Tĩnh, là người mạnh nhất trong đám trẻ, bề ngoài có thực lực nhị tinh đấu vương, cũng là một trong 10 cường giả của nội viện, nhưng thực tế, hắn đã sớm là cường giả đấu hoàng đỉnh phong. Mấy nam nữ trẻ tuổi còn lại, thực lực thật sự cũng gần như ở khoảng từ ngũ tinh đến bát tinh đấu hoàng. nhưng bề ngoài họ thể hiện ra phần lớn chỉ là trình độ đấu linh đỉnh phong hoặc ngũ, lục tinh đấu linh. Và họ chính là những người được Tiêu tộc đưa đến học viện Già Nam học tập. Với thiên phú của họ, chỉ cần vào học viện Già Nam, muốn vào nội viện há chẳng phải dễ như trở bàn tay. Tỉnh ca, Tiêu Viêm và đại tiểu thư cổ tộc của Huân Nhi đều đã đến nội viện rồi. Ồ, chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chờ được, xem ra chúng ta cuối cùng cũng có thể góp một phần sức cho tộc. Tiêu Tỉnh sững sờ một chút, sau đó khẽ mỉm cười. Tỉnh ca nói phải. Nếu không phải vì chờ họ đến, chúng ta đã sớm có thể tham gia tư cách tuyển chính thức của Long Đằng quân rồi. Vốn tưởng Tiêu Viêm, người được đại nhân vật trong tộc xem trọng, sẽ có thiên phú và thực lực kinh người thế nào, nhưng vừa rồi ta liếc qua, cũng chỉ là một tiểu đấu linh mà thôi. Sớm biết thế này, ta đã không đến, chi bằng ở yên trong tụ linh trận của tộc mà tu luyện, tốc độ vừa nhanh, lại còn có thể tùy thời tham gia tuyển chọn của Long Đằng quân. Một thanh niên anh tuấn trên mặt lộ ra vẻ thất vọng nói. Mà hắn, tên là Tiêu Tuấn, tộc nhân của chi mạch Tiêu Võ, thiên phú quả thực không tệ, mới 24 tuổi, thực lực thật đã đạt đến lục tinh đấu hoàng đỉnh phong. Tiêu Tuấn, chú ý lời nói của ngươi. Ý nghĩ của đại nhân vật trong tộc, há là đám tiểu bối chúng ta có thể suy đoán và chất vấn sao? Lần sau còn để ta nghe được những lời như vậy, đừng trách ta dùng tộc quy trừng trị ngươi. Tiêu Tỉnh nghe lời này, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Người khác không biết chứ hắn làm sao không biết. Người thật sự xem trọng Tiêu Viêm, chính là tộc trưởng hiện nay của Tiêu tộc, Tiêu Thiên Sách đại nhân. Vị đại nhân vật này đã dẫn dắt Tiêu tộc ngàn năm, đưa thực lực của Tiêu tộc vươn lên hàng đầu trong các đế tộc, ép kẻ thù không đội trời chung là hồn tộc phải trốn vào trong hư không loạn lư. Một nhân vật như vậy, mỗi hành động đều có dụng ý riêng, bọn họ không nhìn thấu, không có nghĩa là Tiêu Viêm thật sự kém cỏi. Ta sai rồi, Tỉnh ca, huynh đừng giận. Tiêu Tuấn tuy cũng là người kiêu ngạo, nhưng bị Tiêu Tỉnh khiển trách như vậy, lại không có nửa điểm bất mãn. Đối với Tiêu Tỉnh, Tiêu Tuấn thật sự bội phục. Xuất thân bình thường, ba đời trước không có một trưởng bối nào trở thành đấu vương. Có thể nói, người như vậy trong Tiêu tộc đâu đâu cũng có. Nhưng Tiêu Tỉnh lại khác, dù không có tài nguyên hỗ trợ, lại dựa vào thiên phú và nỗ lực của bản thân, từ mấy chục vạn hậu bối Tiêu tộc mà nổi bật lên, hơn nữa còn là một trong 50 người duy nhất của thế hệ trẻ Tiêu tộc giành được tư cách tuyển chính thức của Long Đằng quân khi còn ở giai đoạn đấu linh. Long Đằng quân có địa vị rất cao trong Tiêu tộc, 90%, thậm chí 99% hậu bối trong tộc, giấc mơ ban đầu đều là có thể gia nhập Long Đằng quân. Thế nhưng, đừng nói là tư cách tuyển chính thức, ngay cả vòng tuyển chọn cũng có vô số người cạnh tranh. Mà người giành được tư cách tuyển chính thức, chỉ cần thực lực đạt đến đấu vương, liền có thể trở thành đội dự bị của Long Đằng quân, đạt đến đấu hoàng thì có thể trực tiếp trở thành thành viên chính thức. Không chỉ vậy, tư cách tuyển chính thức, mỗi 20 năm chỉ chọn 50 người, ngoài thiên phú, thực lực, còn cần có bản lĩnh hơn người, sau này vào Long Đằng quân cũng sẽ được xem là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, tài nguyên cũng sẽ được ưu tiên. Cho nên, ở đây, tất cả mọi người đều rất nể phục Tiêu Tỉnh. Người đó, nói chuyện chú ý chừng mực. Mặc dù thực lực Tiêu Viêm chưa đến đấu vương, nhưng người có thể được cấp trên coi trọng, há có thể chỉ lấy thực lực cao thấp để phán đoán. Tiêu Tỉnh cũng bất đắc dĩ, cả này có chút không giữ miệng, nhưng tuyệt đối là một huynh đệ đáng tin cậy. Ta biết rồi. Vậy Tỉnh ca, chúng ta có cần đi tiếp xúc với Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi không? Lời này vừa ra, mấy người khác cũng nhìn lại, họ thực ra cũng muốn biết Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi lợi hại ở chỗ nào. Ánh mắt lướt qua một vòng, thu hết vẻ mong đợi trên mặt mấy người vào mắt, Tiêu Tỉnh lắc đầu, sau đó mỉm cười nói, không cần cố ý tiếp cận, trong tộc chỉ yêu cầu chúng ta chú ý, ra tay giúp đỡ khi Tiêu Viêm gặp nguy cơ sinh tử, còn lại cứ coi như không biết. Nếu đã vậy, chúng ta cứ nghiêm túc làm theo yêu cầu của tộc là được. Mặt khác, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, các ngươi tuyệt đối không được chủ động bại lộ thực lực của mình. Một khi lộ ra thực lực vượt quá ngũ tinh đấu vương, linh trận dùng để che giấu tu vi thật trên người chúng ta sẽ bị ép giải trừ. Đến lúc đó, một khi bị trưởng lão trong viện phát hiện, các ngươi chỉ có thể trở về tộc thôi. Vâng, đa tạ Tỉnh ca nhắc nhở, chúng ta biết rồi. Tiêu Tuấn dẫn đầu mấy người chắp tay đáp. Không bao lâu, mấy người tản đi. Mà Tiêu Tỉnh sau khi đóng cửa lại, liền cung kính quỳ lạy trước bức họa trên tường. Nếu nhìn kỹ, người trong bức họa chính là Tiêu Thiên Sách. Tộc trưởng, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngài giao phó. Tiêu Tỉnh cung kính lẩm bẩm. Trong số những người trẻ tuổi của Tiêu tộc, thần tượng không thiếu, nhưng chỉ có Tiêu Thiên Sách mới khiến tất cả hậu bối lớn nhỏ trong tộc cuồng nhiệt sùng bái. Giống như Tiêu Tỉnh, trước đây Tiêu Thiên Sách vì muốn tìm hiểu mức sống của các tộc nhân tầng dưới, kết quả đã thấy Tiêu Tỉnh bị đánh đầy thương tích ở ngoài nhà. Sau một hồi kiểm tra, Tiêu Thiên Sách phát hiện đấu khí trong cơ thể hắn là thuộc tính lôi thuần túy nhất, hơn nữa căn cốt cũng rất tốt. Thế là, ông cho một quyển công pháp địa giai cao cấp, lại chỉ điểm vài câu. Mấy năm sau, Tiêu Tỉnh từ trong số đông tộc nhân mà nổi bật lên, trở thành nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ của Tiêu tộc trong 20 năm qua. Sau đó, tại buổi tuyển chọn chính thức của Long Đằng Quân, Tiêu Tĩnh đã gặp lại người khiến hắn cảm động đến rơi nước mắt. Biết đó là tộc trưởng, liền bí mật vẽ một bức họa như vậy, đi đâu mang theo đó, ngoài lúc tu luyện bế quan, thời gian còn lại sớm tối đều quỳ lạy trước bức họa. Đương nhiên, những chuyện này Tiêu Thiên Sách không hề biết, vì trước đây ông căn bản không hỏi tên đứa trẻ này, dù sau này Tiêu Tĩnh thành công trở thành một trong 50 người xuất sắc nhất trong 20 năm, ông cũng không nhận ra. Lại nói về hậu sơn của Học viện Già Nam, Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi hai người cùng nhau đến đây. Sở dĩ lập tức đến đây, nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó là đội tân sinh khóa này quá sùng bái Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi. Vừa ổn định xong, các học sinh mới đã bắt đầu đến gõ cửa. Tiêu Viêm vốn không thích xử lý những chuyện này, liền kéo Tiêu Huân Nhi chạy đi tìm nơi thanh tịnh, ném hết mọi việc cho Bạch Sơn và Hổ Gia. Hai người nằm trên đồng cỏ, Tiêu Huân Nhi tựa vào cánh tay Tiêu Viêm, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Đặc biệt là khi Tiêu Viêm ngắm nhìn ráng mây trên trời, còn nàng thì ngắm nhìn Tiêu Viêm. Một người mà trong mắt chỉ có người thương, lại có dung mạo chim sa cá lặng, Tiêu Viêm làm sao không yêu thích. Nhưng mà, thời gian tươi đẹp luôn ngắn ngủi, chưa kịp hưởng thụ giây phút yên bình, Tiêu Viêm đột nhiên ngồi bật dậy. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn về phía tây. Nguyên nhân rất đơn giản, vì ngay vừa rồi, Dược Trần đã nói trong đầu hắn, Tiêu Viêm, phía tây có một đám người thực lực cao cường đang đến, người dẫn đầu e rằng thực lực đã vượt qua đấu tôn cảnh giới. Tiêu Huân Nhi thấy sắc mặt Tiêu Viêm lập tức thay đổi, cũng vội đứng dậy, sau đó sắc mặt nàng cũng biến đổi. Bởi vì, ma thú do cổ tộc nuôi dưỡng, cộng thêm cảm giác đấu khí thân thuộc, tất cả đều cho thấy người đến là người của cổ tộc. Tiêu Viêm ca ca, người trong tộc đến rồi, huynh có muốn tránh đi một chút không, để họ không gây phiền phức cho huynh. Tiêu Huân Nhi vội vàng nói. Nhưng, Tiêu Viêm ánh mắt kiên định nhìn về phía tây, sau đó kéo tay Tiêu Huân Nhi nói, không cần trốn, cũng không trốn được. Trong số người đến có cường giả vượt qua đấu tôn, với lực lượng linh hồn của người đó, ta căn bản không có chỗ nào để trốn. Nếu đã trốn không thoát, vậy thì dũng cảm đối mặt thôi. Dù sao sớm muộn gì ta cũng phải cưới em về nhà, bọn họ đều sẽ biết cả. Thực ra, vừa rồi sau khi Dược Trần nói xong, đã cho hắn biết có cường giả đã phong tỏa hắn. Với thực lực của đối phương, làm sao có thể để hắn trốn thoát? Mặt khác, thật sự chọc giận hắn, Dược Trần ở đây còn có một khối thiên cơ lệnh, đến lúc đó thử xem thiên cơ lệnh rốt cuộc có gì ghê gớm, cũng rất hay. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng chỉ mười mấy hơi thở, người của cổ tộc đã đến. Thống lĩnh Hắc Yểm Quân Linh Tuyền ra mắt đại tiểu thư. Ngoại trừ lão giả đứng trên phi hành ma thú, những người còn lại đều nhảy xuống, hai đấu tôn hơi cúi người, những người còn lại trực tiếp quỳ một chân xuống đất hành lễ. Không cần đa lễ. Tiêu Huân Nhi ánh mắt lướt qua đám người, sau đó trực tiếp phất tay nói. Chỉ có điều, có thể thấy tâm trạng của nàng bây giờ thật không tốt. Dù sao đợi hơn 2 năm, mới chờ được Tiêu Viêm, chưa ở bên nhau được mấy ngày, tộc nhân đã đến. Hơn nữa, xem ra lần này nhất định phải đón nàng về. Vừa nghĩ đến việc phải xa Tiêu Viêm ca ca, Tiêu Huân Nhi dùng ánh mắt không nỡ nhìn Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi phải đi rồi, Huân Nhi thật không nỡ xa Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi, ta cũng không nỡ xa em. Nếu em không muốn đi, ta có thể đảm bảo không ai mang em đi được. Tiêu Viêm nắm tay Tiêu Huân Nhi, kiên định và nghiêm túc nói. Làm càn. Thả Huân Nhi tiểu thư ra. Nhìn hai người tình nồng ý mật như vậy, Linh Tuyền đối diện trong lòng phẫn hận, trực tiếp lớn tiếng quát lên với Tiêu Viêm. Nhưng mà, Tiêu Viêm chỉ liếc qua Linh Tuyền, thấy hắn không tiến lên, liền chuyển ánh mắt ra mặt Tiêu Huân Nhi, nhẹ nhàng nói, Huân Nhi, chỉ cần em nói không về, hôm nay không ai mang em đi được. Trong lúc nói chuyện, trên tay Tiêu Viêm xuất hiện một tấm lệnh bài, trên đó khắc hai chữ thiên cơ. Thiên cơ lệnh. Tấm lệnh bài này vừa ra, đám người cổ tộc lập tức kinh ngạc. Thiên cơ lệnh là lệnh bài do thiên cơ lâu phát ra. Người cầm lệnh bài này, chỉ cần rót đấu khí vào, tất cả thành viên thiên cơ lâu nhận được tin tức đều sẽ chạy đến phương hướng đó. Hơn nữa, thiên cơ lệnh cũng phân cấp bậc, và tấm trong tay Tiêu Viêm chính là loại cấp cao nhất do thiên cơ lâu phát ra. Đằng sau thiên cơ lâu, chính là tiêu tộc, hoặc có thể nói thiên cơ lâu chính là của tiêu tộc. Là một trong những đế tộc, người của cổ tộc làm sao lại chưa từng thấy thiên cơ lệnh. Không sai. Đây chính là thiên cơ lệnh. Tiêu Viêm cho câu trả lời chắc chắn, rồi quay người nói nhẹ nhàng với Tiêu Huân Nhi, Huân Nhi, đây là thiên cơ lệnh. Lần trước em không phải hỏi ta làm sao an toàn rời khỏi Vân Lam Tông sao? Chính là nhờ có tấm lệnh bài này. Huân Nhi, tấm lệnh bài này là do một vị tuyệt thế cường giả cho, nếu em không muốn đi, có thể ở lại. Nhìn thiên cơ lệnh trên tay Tiêu Viêm, trong đôi mắt đẹp của Tiêu Huân Nhi lóe lên một tia kinh hỉ, rồi lại nhanh chóng biến mất. Từ nhỏ đã được đưa đến Tiêu gia. Dù sau này qua tin tức của cổ tộc và lăng ảnh, nàng cũng biết thiên cơ lâu là một thế lực siêu nhất lưu nổi danh ở Trung Châu, nhưng nàng không biết đằng sau Thiên Cơ Lâu chính là Tiêu tộc. Mà một thế lực siêu nhất lưu, so với cổ tộc thì không đáng là gì. Chịu đựng sự khó chịu trong lòng, nàng khẽ lắc đầu nói, Tiêu Viêm ca ca, không cần vì em mà lãng phí tấm lệnh bài này. Ra ngoài lâu như vậy, em cũng nên về xem một chút. Lời vừa dứt, trong mắt Tiêu Viêm lóe lên một tia thất vọng, hắn cũng không nỡ xa Tiêu Huân Nhi, nhưng hắn không thể quá ích kỷ. Huân Nhi, em chờ ta nhất định sẽ về tìm em. Tiêu Viêm đảm bảo nói. Đối diện, nhìn Tiêu Huân Nhi mà trong mắt chỉ toàn là Tiêu Viêm, Linh Tuyền trong lòng càng thêm khó chịu, hắn giễu cợt nói, ngươi đừng tưởng ngươi là người Tiêu tộc mà tự cho mình là phi thường. Kẻ yếu đuối như ngươi, một kẻ đáng thương, căn bản không xứng ở bên Huân Nhi tiểu thư. Đương nhiên, nếu ngươi cầm Thiên Cơ lệnh trong tay đến tộc ta, có lẽ các trưởng lão trong tộc còn khách sáo với ngươi một chút. Nếu ngươi không có lệnh bài này, chỉ dựa vào thực lực của mình, ngươi ngay cả Trung Châu cũng không đến được, huống chi là nói khoác lác đến tìm Huân Nhi tiểu thư. Im miệng, Linh Tuyền. Ngay khi lời của Linh Tuyền vừa dứt, Tiêu Huân Nhi và vị cường giả đấu thánh cổ bách của cổ tộc đứng trên phi hành ma thú, đồng thời lên tiếng quát lớn. Tiêu Huân Nhi là vì đau lòng cho Tiêu Viêm, sợ hắn bị đả kích, còn cổ bách là vì sợ rắc rối. Bị hai người quát lớn, Linh Tuyền mặt mày âm trầm, chắp tay hành lễ rồi lui xuống. Tiêu Viêm ca ca, em tin huynh. Tiêu Viêm ca ca, em tin huynh. Tại hậu sơn của học viện Già Nam. Nhìn vẻ kiên định trên mặt Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi dịu dàng kéo tay hắn nói. Ta biết, Huân Nhi, em yên tâm đi. Ta đã nói sẽ đi tìm em, đến lúc đó ta nhất định sẽ quang minh chính đại đến cưới em làm càn. Không đợi Tiêu Viêm nói xong, chỉ thấy cổ bách, vị đấu thánh tam tinh của cổ tộc, vung tay, một đòn tấn công lập tức rơi xuống người Tiêu Viêm. Bốp! Trong nháy mắt, cơ thể Tiêu Viêm bay ngược ra xa mấy chục mét, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Huân Nhi thấy Tiêu Viêm bị thương, lập tức giận tím mặt, muốn nhanh chóng đến bên cạnh Tiêu Viêm xem thương thế của hắn. Nhưng không đợi nàng hành động, cổ bách lại dùng thủ đoạn đấu thánh, khống chế nàng tại chỗ, rồi cung kính nói, Huân Nhi tiểu thư, không cần lo lắng, lão phu hạ thủ có chừng mực. Chúng ta phải đi thôi, bây giờ bên ngoài không an toàn, chúng ta phải đi ngay lập tức, không thể chậm trễ một khắc nào. Lời vừa dứt, cổ bách liền chuẩn bị khống chế Tiêu Huân Nhi lên phi hành ma thú, cưỡng ép đưa nàng về. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên mấy bóng người từ xa phi tốc bay tới. Một lát sau, Tô Thiên cùng mấy vị trưởng lão đấu hoàng của học viện Già Nam nhanh chóng chạy đến. Đại trưởng lão nội viện học viện Già Nam, Tô Thiên, xin ra mắt tiền bối cổ tộc. Tô Thiên chắp tay hành lễ nói. Không cần đa lễ, bản thánh phụng mệnh đến đón đại tiểu thư của tộc ta về, học viện Già Nam các ngươi định ngăn cản sao? Cổ bách trầm giọng nói. Là một cường giả đấu thánh, lão căn bản không cần nể mặt Tô Thiên, cho dù là người sáng lập học viện Già Nam là Mang Thiên Xích có ở đây, cũng không có tư cách để lão coi trọng. Nhìn vẻ cao ngạo trên mặt cổ bách, Tô Thiên dù trong lòng khó chịu, nhưng vẫn chắp tay cung kính nói, tiền bối nói đùa rồi. Người của cổ tộc đến đón đại tiểu thư về tộc, học viện Già Nam chúng ta sẽ không ngăn cản, mà cũng không ngăn được. Chỉ là, tiểu tử tên Tiêu Viêm kia, là người mà học viện Già Nam chúng ta coi trọng, tiền bối một lời không hợp đã ra tay với nó, có phải là hơi quá đáng không? Tô Thiên biết, hôm nay mình không thể đòi lại được chút mặt mũi nào, người ta là cường giả đấu thánh, huống chi sau lưng còn có cổ tộc, một đế tộc xa xưa. Nhưng lão thân là đại trưởng lão nội viện học viện Già Nam, nếu thấy đệ tử nội viện bị thương mà không nói một lời, đó chính là làm mất mặt học viện. Hừ, ngươi không có tư cách hỏi bản thánh làm việc thế nào, cho dù là viện trưởng của các ngươi cũng vậy. Học viện Già Nam nếu không muốn chọc vào tộc ta, thì ngoan ngoãn mang tiểu tử đó về đi. Bản thánh hạ thủ không nặng, nó sẽ không sao đâu. Cổ bách lạnh lùng hừ một tiếng. Huân Nhi. Chỉ thấy lúc này, Tiêu Viêm từ trong nạp giới lấy ra một viên đan dược nút vào, sau đó nhanh chóng chạy tới. Cổ bách trưởng lão, thả ta ra. Bị khống chế, Tiêu Huân Nhi thấy Tiêu Viêm tới, cũng vội vàng nói. Nàng tuy biết mình phải về cổ giới, nhưng còn chưa kịp từ biệt Tiêu Viêm ca ca, huống chi, vừa rồi Tiêu Viêm còn bị cổ bách làm bị thương, nàng rất lo lắng, nên trên gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ bất mãn. Tiểu tử Tiêu gia, đừng ép bản thánh phải giết ngươi ở đây. Vừa rồi chỉ là trừng phạt nhẹ, ai bảo ngươi ăn nói không lựa lời. Nếu ngươi còn tiếp tục dây dưa, vậy bản thánh cũng không cần khách sáo nữa. Cổ bách không dám nổi giận với Tiêu Huân Nhi, nhưng lại dám nói những lời như vậy với Tiêu Viêm. Dù lão biết không thể đắc tội Tiêu tộc, nhưng Tiêu Viêm nói ra lời muốn cưới Huân Nhi tiểu thư, lão đều đã nghe thấy. Nếu không cho Tiêu Viêm một bài học, mặt mũi cổ tộc để vào đâu. Hơn nữa, lão không tin, chỉ là dạy dỗ một tiểu tử Tiêu tộc, không giết người, lực đạo cũng khống chế rất tốt, chỉ cần dưỡng thương vài ngày là khỏe, Tiêu tộc thật sự sẽ ra tay với lão sao? Hơn nữa, lão đã cảm nhận được, xung quanh ngoài hai đấu tông ra, không còn cường giả nào khác. coi như giết Tiêu Viêm, cũng không ai có thể làm gì lão. Cổ Bách trưởng lão, ta lấy thân phận đại tiểu thư cổ tộc ra lệnh cho ông, không được làm hại Tiêu Viêm ca ca, nếu không ta nhất định sẽ báo cho phụ thân, để ngài ấy giết ông. Tiêu Huân Nhi cũng sốt ruột, nàng thấy rõ trong mắt Cổ Bách lóe lên sát ý, liền lập tức đưa Cổ Nguyên ra. Quả nhiên, nghe vậy, Cổ Bách trong lòng cũng lo lắng. Nghĩ lại, để tránh rắc rối, lão liền thả Tiêu Huân Nhi ra, rồi cung kính nói, Huân Nhi tiểu thư, cho cô 10 phút từ biệt, 10 phút sau cùng chúng ta trở về. Cấm chế vừa được giải trừ, Tiêu Huân Nhi vội vàng chạy đến bên Tiêu Viêm, xem xét thương thế của hắn. Tiêu Viêm ca ca, huynh không sao chứ? Ta không sao, Huân Nhi. Không ngờ trưởng lão của các em lại bá đạo như vậy. Nhưng em yên tâm, ta nhất định sẽ đến cưới. Không đợi Tiêu Viêm nói xong chữ cưới, Tiêu Huân Nhi đã đưa một tay bịt miệng hắn lại, rồi ôn tồn nói, em biết, Tiêu Viêm ca ca. Chỉ là những lời này đừng nói trước mặt họ. Tâm ý của Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi đã sớm hiểu rồi, em sẽ chờ huynh đến Trung Châu tìm em. Lo lắng Cổ Bách lại cho Tiêu Viêm một đòn nữa, nên Tiêu Huân Nhi trực tiếp ngắt lời hắn. Tiêu Viêm tuy là một thiên tài, nàng cũng tin rằng tương lai Tiêu Viêm ca ca của nàng nhất định có thể trở thành cường giả đứng đầu đấu khí đại lục, nhưng không phải là bây giờ. Dù sao hai người họ đều hiểu tâm ý của nhau, nói hay không nói cũng không quan trọng. Nghe nàng nói vậy, Tiêu Viêm cũng gật đầu, rồi dặn dò, được, Huân Nhi em tin ta nhất định sẽ không để em thất vọng. Đúng rồi, Huân Nhi, nếu có thể, phiền em giúp ta một chuyện. Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi cũng hiểu hắn muốn mình giúp gì, dù sao trước đây có nói qua, thế là Tiêu Huân Nhi gật đầu nói, Tiêu Viêm ca ca yên tâm, em sẽ cho người tra tung tích của Tiêu Thúc Thúc. Chỉ là sau này Huân Nhi không ở bên cạnh Tiêu Viêm ca ca, huynh nhất định phải tự chăm sóc mình nhé. Còn nữa, Tiêu Viêm ca ca, trước khi thực lực chưa đạt đến đấu tông, tuyệt đối đừng đến tìm em, nếu không huynh sẽ rất nguy hiểm, nhất định phải nhớ kỹ. Lời vừa dứt, Tiêu Viêm suy tư một chút, rồi lại nhìn ánh mắt sắp phun ra lửa vì ghen tị của Linh Tuyền. Ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Cổ Bách đang nói chuyện với Tô Thiên, gật đầu đảm bảo, ta biết rồi, Huân Nhi em yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Nếu đấu tông không được, thì đấu tôn, nếu đấu tôn không được, thì đấu thánh. Cho dù là đấu đế, chỉ cần có thể ở bên em, ta nhất định sẽ đạt tới. Em tin Tiêu Viêm ca ca nhất định sẽ làm được. Tiêu Huân Nhi trong mắt lộ vẻ tươi cười, vui mừng vì những lời Tiêu Viêm nói. Được rồi, Huân Nhi tiểu thư, chúng ta nên xuất phát. Đang lúc hai người thủ thỉ tâm tình, giọng nói không đúng lúc của Cổ Bách lại vang lên. Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi ôm Tiêu Viêm một cái, dịu dàng nói, Tiêu Viêm ca ca, huynh nhất định phải bảo trọng, em sẽ ở Trung Châu chờ huynh. Huân Nhi, chờ ta. Hai người ôm nhau ngắn ngủi rồi chia tay. Rất nhanh, trên phi hành ma thú của cổ tộc, Tiêu Huân Nhi dùng ánh mắt lưu luyến nhìn Tiêu Viêm ở dưới. Những người khác đều đã lên phi hành ma thú, chỉ có Linh Tuyền, nhìn gương mặt Tiêu Viêm, lạnh lùng hừ một tiếng, hừ. Cốc kẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Đồ phế vật như ngươi, cũng không có tư cách đến tộc ta làm càn. Nhưng nếu ngươi có thể đến, ta sẽ rất vui, như thế ta có thể cho ngươi biết, thế nào mới là thiên tài thực sự. Nói xong, không đợi Tiêu Viêm nói gì, Linh Tuyền tung người một cái, lập tức bay lên phi hành ma thú. Vút! Linh Tuyền vừa lên, người của cổ tộc liền lập tức rời đi, tốc độ rất nhanh. Nhìn bóng dáng đoàn người cổ tộc đi xa, Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, trên mặt cũng lộ vẻ kiên định. Trong lòng thầm nghĩ, Huân Nhi, em yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng đi tìm em. Một bên, Tô Thiên nhìn ánh mắt tràn đầy kiên định của Tiêu Viêm, trong lòng cũng không khỏi gật đầu tán thưởng. Người bình thường gặp phải đả kích như vậy, rất khó có thể nhanh chóng vực dậy. Tiêu Viêm phải không, hoan nghênh cậu đến học viện Già Nam học tập. Lão Phu có lời khuyên cho cậu, nếu cậu muốn ở bên tiểu cô nương kia, phía trước chờ cậu phiền phức không ít đâu, cậu cũng không có thời gian ở đây sầu não đâu. Tô Thiên mỉm cười nói. Đa tạ đại trưởng lão, tiểu tử biết. Hôm nay đa tạ đại trưởng lão, nếu không e rằng tiểu tử còn phải chịu nhiều khổ sở nữa. Tiêu Viêm chắp tay hành lễ nói. Nghe vậy, Tô Thiên không khỏi nhếch miệng, thầm nghĩ, xem ra tiểu tử này còn chưa biết sau lưng nó là gã khổng lồ Tiêu tộc, nếu không vừa rồi đem Tiêu tộc ra, đừng nói chỉ là một đấu thánh, cho dù là toàn bộ cổ tộc cũng không dám đối với nó như vậy. Nghĩ vậy, Tô Thiên gật đầu, rồi khoát tay mỉm cười nói, cậu là đệ tử nội viện của học viện chúng ta, thiên phú cũng rất cao. Ta nghe phó viện trưởng nói, cậu là người đứng đầu trong số học sinh mới lần này đó, cố gắng lên nhé. Trên đấu khí đại lục này, chỉ có trở thành cường giả, mới có thể thật sự có được thứ mình muốn. Không có thực lực, tất cả chỉ là nói suông. Nói xong, Tô Thiên trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại Tiêu Viêm một mình cẩn thận suy ngẫm câu nói này. Sau khi Tô Thiên rời đi, Dược Trần cũng từ trong nạp giới chui ra, lên tiếng an ủi, tiểu viêm tử, trước đây vi sư bảo con cố gắng tu luyện, con còn có chút kháng cự. Nhưng bây giờ con hẳn là đã hiểu rồi chứ. Không có thực lực, chuyện gì con cũng không làm chủ được. Cố gắng lên, chúng ta đến thiên phần luyện khí tháp xem, ở đó vi sư cảm nhận được khí tức dị hỏa, chờ con thu được dị hỏa này, sau khi thôn phệ nó, có thể nâng cao thực lực của mình một cách đáng kể. Khi thật sự có thực lực, con sẽ hiểu được dụng tâm của vi sư. Con biết rồi, lão sư. Đi thôi, chúng ta bây giờ đến thiên phần luyện khí tháp xem, rốt cuộc là dị hỏa gì mà lại có thể tăng tốc độ tu luyện. Tiêu Viêm vực dậy tinh thần nói. Lại nói, đoàn người cổ tộc ngồi phi hành ma thú hướng về vị trí rung động không gian, Tiêu Huân Nhi dọc đường sắc mặt đều không tốt. Nhưng không còn cách nào khác, trong tộc đã nhiều lần phái người đến đón, không thể không về. Hơn nữa, dọc đường đi, lại nghe Linh Tuyền và Lăng Ảnh nói cho nàng biết rất nhiều về tình hình hiện tại. À, đúng rồi, ra khỏi phạm vi học viện già nam, Lăng Ảnh liền đi theo bọn họ, nên cũng ở trên phi hành ma thú. Sau khi nghe xong, sắc mặt Tiêu Huân Nhi càng lúc càng khó coi, nàng nhìn Linh Tuyền hỏi, sao lại đến mức này? Tộc ta không phải mới thông gia với Tiêu tộc vài năm sao? Nghe vậy, Linh Tuyền cũng bất đắc dĩ, sau đó nhìn về phía Cổ Bách bên cạnh hỏi, Cổ Bách trưởng lão, có thể nói cho tiểu thư biết không? Đương nhiên có thể. Tiểu thư là hòn ngọc quý trên tay tộc trưởng, nàng có tư cách biết những chuyện này. Cổ Bách gật đầu lạnh nhạt nói. Được Cổ Bách cho phép, Linh Tuyền thở dài nói, Huân Nhi tiểu thư, chuyện là như thế này cho nên, hiện nay tộc ta đã không còn cách nào khác, chúng ta chẳng qua chỉ là tìm cách tự vệ thôi. Dù sao, ai cũng không muốn chờ hồn tộc bị Tiêu tộc diệt xong, lại trở thành hồn tộc tiếp theo. Linh Tuyền một hơi nói hết những gì mình biết cho Tiêu Huân Nhi, trên mặt cũng lộ ra một tia thất vọng. Đây cũng là lý do trước đó hắn không nói gì quá đáng với Tiêu Viêm. Dù sao đi nữa, Tiêu Viêm cũng là người Tiêu tộc, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Thì ra là thế, tình hình đúng là rất nguy cấp, nhưng mà, đúng lúc này, lời của Tiêu Huân Nhi còn chưa nói xong, ngay phía trước phi hành ma thú, một nam tử mặc huyền y màu mực, tướng mạo vô cùng anh tuấn đột nhiên xuất hiện ở đó. Nhìn hắn lơ lửng giữa không trung, thần sắc lạnh nhạt đứng yên, trong mắt cũng bình tĩnh đến cực điểm. Ha ha, tiểu nha đầu, nhưng mà làm sao? Không biết có thể nói cho bản tọa nghe một chút không? Người này vừa xuất hiện, Cổ Bách lập tức như gặp đại địch, lão vội vàng cho phi hành ma thú dừng lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hành lễ, xin ra mắt tộc trưởng Tiêu tộc, không biết ngài vì sao lại xuất hiện ở đây? Hắn chính là tộc trưởng Tiêu tộc, Tiêu Thiên Sách sao? Tiêu Huân Nhi nghe lời của Cổ Bách, cũng nghiêm túc đánh giá Tiêu Thiên Sách. Nhưng mà, đối với lễ của Cổ Bách, Tiêu Thiên Sách không thèm để ý, chỉ mỉm cười nhìn Tiêu Huân Nhi nói, tiểu nha đầu, xem đủ chưa? Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy thân ảnh Tiêu Thiên Sách lóe lên, trực tiếp xuất hiện trước mặt Tiêu Huân Nhi, khoảng cách chỉ có 20cm. Thật nhanh. Thật mạnh. Đây là ý nghĩ đầu tiên trong lòng tất cả mọi người. Cổ tộc, Huân Nhi, xin ra mắt Thiên Sách thúc thúc. Tiêu Huân Nhi hơi kinh ngạc. Nhưng nàng không sợ hãi, cung kính hành lễ với Tiêu Thiên Sách. Nhìn Tiêu Huân Nhi lễ nghi chu đáo, Tiêu Thiên Sách trên dưới quan sát nha đầu này, không chỉ vóc dáng tuyệt diệu, gương mặt kia cũng là khuynh quốc khuynh thành. Ồ, ngươi gọi ta là Tiêu Thúc Thúc, lại gọi cha của tiểu tử Tiêu Viêm là Tiêu Thúc Thúc. Ta thế nhưng là lão tổ tông của Tiêu Viêm, cái bối phận này của ngươi có chút loạn rồi đấy. Tiêu Thiên Sách trêu ghẹo nói. A, gương mặt xinh đẹp của Tiêu Huân Nhi lập tức đỏ ửng. Nàng vừa rồi chỉ nghĩ Tiêu Thiên Sách cùng thế hệ với phụ thân cổ nguyên của mình nên mới gọi như vậy, nhưng nếu tính từ bên Tiêu Viêm, thì quả thật là kém xa. Nhưng mà không sao, gọi thế nào cũng được. Phụ thân ngươi cổ nguyên cùng thế hệ với ta, gọi thúc thúc cũng không sai. Tiêu Thiên Sách lại trêu ghẹo nói. Thiên Sách thúc thúc Tiêu Huân Nhi cảm giác mình như một con cừu nhỏ, hơn nữa, người đàn ông trông có vẻ rất thích cười trước mắt này, thật sự là vị tuyệt thế cường giả mà ngay cả phụ thân trong thư cũng cảm thấy sợ hãi sao. Một bên, Cổ Bách thấy Tiêu Thiên Sách cứ mãi trò chuyện với Tiêu Huân Nhi, lập tức chấp tay lần nữa hành lễ, cổ tộc Cổ Bách, ra mắt Tiêu tộc trưởng. Chát! Nhưng mà, lời của lão vừa dứt, Tiêu Thiên Sách trực tiếp vung tay, một cái tát đánh vào mặt Cổ Bách, sau đó lực đạo cực lớn đánh bay cả người lão rơi khỏi phi hành ma thú. Tiêu tộc trưởng, đây là ý gì? Tiêu tộc trưởng, ngài làm vậy là có ý gì? Bên ngoài phi hành ma thú, Cổ Bách sau khi bị ăn một cái tát trời giáng, khóe miệng rỉ máu. Vẻ mặt vừa không cam lòng vừa khó chịu nhìn Tiêu Thiên Sách chất vấn. Chỉ thấy hắn lơ lửng giữa không trung, dấu tay trên mặt hằn lên rõ rệt, cú tát vừa rồi đã đánh bay hắn khỏi lưng phi hành ma thú, khiến hắn vô cùng thảm hại. Cảm thấy mất hết mặt mũi trước người của cổ tộc, dù có sợ hãi Tiêu Thiên Sách đến mấy, hắn cũng không thể không nói một lời. Thế nhưng, đối với sự bất mãn của Cổ Bách, Tiêu Thiên Sách chỉ liếc hắn một cái rồi mỉm cười nói, đây là tiểu trường đại giới dành cho ngươi, đường đường là một đấu thánh cường giả mà lại đi động thủ với một tiểu bối của Tiêu tộc ta. Ngươi đã nói là tiểu trường đại giới với nó, vậy thì bản tọa cũng tiểu trường đại giới với ngươi thôi. Đương nhiên, nếu ngươi không phục, cứ việc nói với bản tọa một tiếng. Bản tọa trước nay vốn là người nói lý lẽ, thích lấy lý phục người, lấy đức phục người, rất dễ nói chuyện. Lời này vừa dứt, sắc mặt Cổ Bách càng thêm khó coi, có quỷ mới tin Tiêu Thiên Sách là người dễ nói chuyện. Hắn đoán chừng chỉ cần mình dám mở miệng cãi lại, thứ chào đón hắn sẽ là thêm nhiều cái tát hơn, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu tộc trưởng bớt giận, Cổ Bách biết sai, xin nhận phạt. Người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, mạng nhỏ của mình đang nằm trong tay người ta, Cổ Bách chỉ có thể cung kính hành lễ nhận sai. Biết sai thì nhận, bị đánh thì phải đứng im, thái độ này không tệ, tha cho ngươi một lần. Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu, sau đó hắn thấy Tiêu Huân Nhi vẫn đang nhìn mình chằm chằm, bèn cười nói, sao nào tiểu nha đầu, ngươi thấy bản tọa làm không đúng à? Phải biết rằng, cả Cổ Bách này lúc trước đã thẳng tay ra đòn với Tiêu Viêm ca ca của ngươi. Bản tọa thân là tộc trưởng Tiêu tộc, thấy hậu bối trong tộc bị người khác bắt nạt, ra mặt một chút chắc là không có vấn đề gì chứ. Nghe được ý trêu chọc trong lời hắn, Tiêu Huân Nhi vui cũng không được, mà không vui cũng chẳng xong. Nàng khẽ thở ra một hơi, rồi chắp tay hành lễ nói, Thiên Sách thúc thúc, vừa rồi ngài đã ở sau núi của Già Nam học viện, tại sao lại không xuất hiện? Hơn nữa, bây giờ ngài xuất hiện ở đây, chắc không phải chỉ để nói đùa với Huân Nhi đâu nhỉ? Cháu nghĩ, với thân phận và địa vị của ngài, sẽ không đến mức đi tìm một tiểu nha đầu không quan trọng gì như cháu. Vậy nên, Thiên Sách thúc thúc đã xuất hiện ở đây, không ngại nói thẳng ý định của mình. Ha ha, tiểu nha đầu vẫn sắc sảo lắm, nhưng bản tọa cũng chưa từng nghĩ sẽ giấu giếm ngươi điều gì. Bản tọa xuất hiện ở đây, chỉ là muốn mời các ngươi đến địa bàn của Tiêu tộc ta làm khách một chuyến, chỉ vậy mà thôi. Tiêu Thiên Sách cười lớn, nói thẳng không chút kiêng dè. Đối với Tiêu Huân Nhi, cá nhân hắn khá thích nha đầu này, trung linh dục tú, tính tình lại dịu dàng động lòng người. Hơn nữa sự bao dung và hy sinh của nàng dành cho Tiêu Viêm trong nguyên tác đã khiến Tiêu Thiên Sách cảm động. Nếu không phải vì tên Cổ Nguyên kia không biết điều, chọn sai đường, hắn cũng sẽ không làm cái chuyện bắt người này. Thiên Sách thúc thúc, ngài muốn dùng cháu để uy hiếp phụ thân cháu sao? Với thân phận của ngài, không đến mức làm ra chuyện như vậy chứ. Tiêu Huân Nhi trong lòng kinh hãi, nàng thấy những người khác trong nháy mắt đều bất động, nghĩ rằng họ đã bị Tiêu Thiên Sách khống chế. Thủ đoạn thật quỷ dị, đến cả việc hắn ra tay thế nào mình cũng không phát hiện ra. Tiêu Huân Nhi thầm nghĩ, trong mắt nhìn Tiêu Thiên Sách cũng lộ ra một tia bất an. Cường giả bực này muốn làm gì nàng, nàng căn bản không thể phản kháng, cho dù trên người có chút thủ đoạn phòng thân mà Cổ Nguyên để lại cũng vậy. Đừng nói chỉ là chút thủ đoạn phòng ngự, chính phụ thân nàng ở đây cũng thế thôi. Ha ha, đầu óc tiểu nha đầu không tệ. Theo lý mà nói, với thân phận và thực lực của bản tọa đúng là không cần làm vậy, nhưng ai bảo phụ thân ngươi không cho bản tọa chút mặt mũi nào chứ? Hừ, bản tọa chân trước vừa mời hắn cùng đối phó hồn tộc, xem như kết minh. Phụ thân ngươi lúc đó không đồng ý, chân sau liền liên hợp với Viêm tộc thành lập liên minh, hơn nữa còn lôi kéo Thạch tộc và Linh tộc, hai đế tộc phụ thuộc dưới trướng Tiêu tộc ta, đầu hàng. Hắn đã dám làm mùng một, tại sao bản tọa lại không thể làm 15? Nhưng mà, ngươi yên tâm, bản tọa sẽ không làm hại ngươi, chỉ là mời ngươi đi giúp diễn một vở kịch mà thôi, sau đó sẽ thả ngươi. Tiêu Thiên Sách cười ha ha, rồi giải thích lý do mình đến. Nghe xong lời giải thích của hắn, Tiêu Huân Nhi trầm mặc một hồi lâu, sau đó ngẩng đầu, trầm giọng nói, Thiên Sách thúc thúc, phụ thân cháu làm như vậy, tất nhiên có nguyên nhân của người. Ngài mời người cùng đối phó hồn tộc vốn là ý tốt, nhưng người cũng có nỗi lo của mình. Lo lắng? Lo lắng cái gì? Tiêu Thiên Sách hỏi lại. Hắn đương nhiên biết Cổ Nguyên lo lắng điều gì, chỉ là hắn cũng muốn xem thử nha đầu Tiêu Huân Nhi này có thật sự nhìn ra được không. Nếu quả thật có thể dựa vào những thông tin mà Linh Tuyền và Lăng Ảnh nói cho nàng trên đường, mà suy ra được nỗi lo của Cổ Nguyên, vậy thì tiểu nha đầu này đúng là thông minh. Thế nhưng, điều ngoài dự liệu của hắn là, Tiêu Huân Nhi không những không trả lời ngay, ngược lại còn cười khúc khích nhìn hắn và hỏi, Thiên Sách thúc thúc hà tất phải thử Huân Nhi? Phụ thân cháu từng nói trong thư, hiện nay trên khắp đấu khí đại lục, luận thực lực thì ngài có thể xưng là đệ nhất, luận trí tuệ, cũng không ai có thể sánh ngang. Phụ thân cháu chưa từng kiêng kỵ ai như vậy. Cho nên, một người thông minh như ngài, lẽ nào lại không biết nỗi lo của phụ thân cháu sao? Bản tọa cũng không phải Cổ Nguyên, làm sao biết được suy nghĩ của hắn chứ? Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đối diện, Tiêu Huân Nhi cũng hiểu rất rõ, nếu Tiêu Thiên Sách muốn nghe nàng nói gì, vậy thì nàng cứ nói ra thôi. Thiên Sách thúc thúc, nỗi lo của phụ thân cháu, chẳng qua là sợ sau khi hồn tộc bị Tiêu tộc diệt, Tiêu tộc sẽ một nhà độc bá, không còn ai có thể kìm hãm sự phát triển của Tiêu tộc nữa. Một khi hồn tộc bị diệt, liệu Cổ tộc có trở thành hồn tộc tiếp theo hay không? Cho nên, người tìm kiếm liên minh với Viêm tộc, cũng có thể lý giải. Còn về chuyện của Thạch tộc và Linh tộc, đúng là phụ thân cháu đã làm sai, Huân Nhi có thể thay người tạ lỗi với ngài. Tiêu Huân Nhi rất bình tĩnh nói. Nhìn thần sắc điềm nhiên của nàng, dù đã rơi vào tay mình mà cũng không hề lo lắng cho an nguy của bản thân, sự trấn định tự nhiên ấy quả thực khiến Tiêu Thiên Sách phải nhìn bằng con mắt khác. Không tệ, không tệ, nha đầu ngươi quả thật rất khá. Chỉ bằng những lời này của ngươi, bản tọa có thể nhận định ngươi còn có tiền đồ hơn cả phụ thân ngươi. Hay là thế này đi, bản tọa làm chủ cho ngươi và Tiêu Viêm, hôm nay liền tổ chức hôn lễ luôn, sau này ngươi cũng coi như là người của Tiêu tộc ta. Như vậy, chờ Tiêu Thanh lui xuống rồi, liền để ngươi đến phò tá Tiêu Viêm trở thành tộc trưởng đời tiếp theo của Tiêu tộc, thế nào? Tiêu Thiên Sách vô cùng tán thưởng, thấy trên mặt Tiêu Huân Nhi không có chút vẻ tự đắc nào, liền trực tiếp trêu ghẹo. Tiểu cô nương vẫn là tiểu cô nương, lời này vừa nói ra, trên mặt Tiêu Huân Nhi liền ửng hồng, thẹn thùng. Thiên Sách thúc thúc nói đùa rồi, Huân Nhi tuy có lòng với Tiêu Viêm ca ca, cũng muốn cùng huynh ấy đời này kiếp này một đôi. Nhưng mà, đó là được xây dựng trên cơ sở Tiêu tộc và cổ tộc cùng chung một ngành. Không đợi Tiêu Huân Nhi nói xong, Tiêu Thiên Sách khoát tay ngắt lời, vậy theo lời ngươi nói, một khi Tiêu tộc và cổ tộc khai chiến, ngươi và Tiêu Viêm sẽ không thể thành đôi. Huân Nhi không có ý đó. Tiêu Huân Nhi vội vàng xua tay. Nàng một lòng một dạ với Tiêu Viêm ca ca, làm sao có thể vì chuyện này mà từ bỏ chứ? Chỉ là, một khi Tiêu tộc và cổ tộc khai chiến, liệu mình có thật sự có thể ở bên Tiêu Viêm không? Trong nhất thời, Tiêu Huân Nhi có chút rối rắm. Nhìn vẻ do dự trên mặt nàng, Tiêu Thiên Sách cười xấu xa, quả nhiên, tiểu nha đầu vẫn là tiểu nha đầu, không chịu được đùa giỡn, chỉ một câu nói đùa đã khiến nàng lộ ra bộ dạng này, đâu còn vẻ thông dong bình tĩnh như lúc nói chuyện với mình ban nãy. Được rồi, tiểu nha đầu, không đùa ngươi nữa. Bản tọa đối với cổ tộc, trước nay chưa từng có ác ý, có lẽ phụ thân ngươi không tin, ngay cả ngươi cũng không tin, nhưng trên thực tế, bản tọa chưa bao giờ xem cổ tộc là kẻ địch. Chỉ tiếc, phụ thân ngươi đã đi một nước cờ sai, cứ nhất quyết muốn ngáng chân tộc ta sau khi tộc ta và hồn tộc khai chiến. Đáng ghét hơn là, hắn còn xúi dục thạch tộc và linh tộc phản bội Tiêu tộc ta. Bản tọa đời này, ghét nhất mấy loại người, thứ nhất là nói không giữ lời, thứ hai là ăn cây táo rào cây sung, thứ ba là phản bội. Mà phản bội, trong mắt bản tọa, là thứ không thể tha thứ nhất. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Tiêu Huân Nhi rồi cảm khái nói, đáng tiếc, thật sự rất đáng tiếc. Nếu cổ tộc và tộc ta từ đầu đến cuối đều đứng chung một chiến tuyến, thì tốt biết bao. Đến lúc đó, chờ thực lực của Tiêu Viêm mạnh hơn một chút, bản tọa sẽ đến cổ giới cầu hôn cho Tiêu Viêm, hai nhà thực sự kết thành tầng tấn chi hảo, há chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Đối diện, Tiêu Huân Nhi cũng bị lời nói của hắn hấp dẫn, nếu thật sự là như vậy, đó đương nhiên là rất tốt. Chỉ có điều, nàng nghĩ xa hơn một chút, vì từ những lời vừa rồi, nàng đã hiểu ra một vài thông tin khác. Sau một lúc lâu, Tiêu Huân Nhi nghiêm mặt nói, Thiên Sách thúc thúc, chuyện đến nước này, hẳn vẫn còn chỗ hòa giải chứ ạ. Huân Nhi bất tài, nguyện ý đi thuyết phục phụ thân, để người cùng Tiêu tộc kết thành liên minh. Không biết Thiên Sách thúc thúc có bằng lòng tin tưởng Huân Nhi không? Ồ, ngươi đi thuyết phục Cổ Nguyên. Tiêu Thiên Sách hơi kinh ngạc. Đúng vậy, Thiên Sách thúc thúc. Phụ thân cháu sở dĩ chọn làm như vậy, chẳng qua là lo lắng sau này sẽ nảy sinh mâu thuẫn với Tiêu tộc, dẫn đến kết cục như hồn tộc bây giờ mà thôi. Trên thực tế, giống như lời Thiên Sách thúc thúc nói, Tiêu tộc hay là ngài, chưa từng có bất kỳ địch ý nào với cổ tộc ta, phải không? Lại thêm Tiêu cổ hai tộc đời đời giao hảo, nhiều năm trước còn cử hành thông hôn quy mô lớn, nói là hai tộc, thực tế đã sớm là một nhà. Đã là người một nhà, cớ gì cứ phải đi đến bước đối đầu. Chỉ cần Thiên Sách thúc thúc bằng lòng thả cháu, Huân Nhi nguyện làm người đi thuyết phục phụ thân, cũng có thể khiến hai tộc quay về hòa hảo. Không biết ý của Thiên Sách thúc thúc thế nào? Tiêu Huân Nhi nói xong, vẻ mặt mong chờ nhìn hắn. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách không nhịn được bật cười. Thiên Sách thúc thúc, ngài cười gì vậy? Lẽ nào ngài không tin Huân Nhi có thể thuyết phục được phụ thân sao? Tiêu Huân Nhi nghi hoặc hỏi. Thuyết phục phụ thân ngươi, bản tọa tin. Tiêu Thiên Sách lắc đầu, khẳng định nói. Vậy đã như vậy, Tiêu Huân Nhi vừa định hỏi lý do, chỉ thấy Tiêu Thiên Sách khoát tay, ngắt lời, tiểu nha đầu, ngươi có lẽ không hiểu, phụ thân ngươi là phụ thân ngươi, cổ tộc là cổ tộc. Phụ thân ngươi Cổ Nguyên tuy là tộc trưởng cổ tộc, nhưng mà, cổ tộc kể từ khoảnh khắc phụ thân ngươi lên làm tộc trưởng, cho dù thực lực là mạnh nhất, nhưng quyết định của hắn, trước nay đều không thể đại diện cho toàn bộ cổ tộc. Chuyện đến nước này, bất luận là phụ thân ngươi, hay là những người khác của cổ tộc, bọn họ chỉ có thể đi một con đường đến cùng, đi đến con đường đối địch với Tiêu tộc. Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi không hiểu, sau đó nàng nhìn về phía Tiêu Thiên Sách hỏi, Thiên Sách thúc thúc, tại sao ngài lại nói như vậy? Cháu tin chỉ cần trần thuật lợi hại, để họ biết, nhất định sẽ đồng ý quay về hòa hảo với Tiêu tộc. Tiêu Thiên Sách lắc đầu, thở dài nói, nha đầu, ngươi rất thông minh, nhưng ngươi nên hiểu một đạo lý, một khi hạt giống hoài nghi đã gieo xuống, mọi người sẽ không ngừng khuếch đại phán đoán của chính mình, cho đến khi hoàn toàn tin vào nó. Cho nên, suy nghĩ của ngươi tuy không tệ, nhưng cuối cùng vẫn hơi ngây thơ. Chỉ cần Tiêu tộc vẫn luôn hùng mạnh, có thể tạo thành sự áp đảo đối với các đế tộc khác, thì bất cứ chuyện gì có thể xảy ra, đều sẽ trở thành nỗi lo trong tương lai của họ. Như vậy đi, bản tọa kể cho ngươi một câu chuyện, tên là Kỷ Nhân Ưu Thiên. Chuyện kể rằng, ở một nước tên là Kỷ Quốc, có người lo trời sẽ sập đất sẽ lún, khiến bản thân không có chỗ ở an toàn, thậm chí ăn không ngon ngủ không yên. Lại có một người vì nỗi lo của người Kỷ Quốc này mà lo lắng, liền đến an ủi anh ta, nói, trời chẳng qua chỉ là khí tích tụ lại thôi, không nơi nào là không có không khí. Mọi hành động, mọi hơi thở của ngươi, cả ngày đều hoạt động trong trời, sao còn lo trời sẽ sập xuống chứ? Người kia nói, nếu trời quả thực là khí tích tụ, vậy mặt trời, mặt trăng, các vì sao sẽ không rơi xuống sao? Người an ủi nói, mặt trời, mặt trăng, các vì sao cũng là khí tích tụ, chẳng qua là những thứ phát sáng trong khí mà thôi, dù có rơi xuống, cũng sẽ không làm tổn thương ai cả. Người kia lại nói, vậy đất sụp xuống thì làm sao bây giờ? Người an ủi nói, đất chẳng qua là những khối đất chất đống lại thôi, lấp kín những chỗ trống khắp nơi, không có nơi nào là không có đất. Ngươi đi lại nhảy nhót, cả ngày đều hoạt động trên mặt đất, sao còn lo nó sẽ lún xuống chứ? Người Kỷ Quốc kia buông bỏ gánh nặng trong lòng, vô cùng vui vẻ, người an ủi anh ta cũng như trút được gánh nặng, cũng vô cùng vui vẻ. Cũng giống như bây giờ, người của cổ tộc chính là người Kỷ Quốc trong câu chuyện. Khi hắn bắt đầu hoài nghi, hạt giống hoài nghi này đã được gieo xuống, hắn sẽ vì nỗi lo của mình mà cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, điều đáng sợ nhất là người có thể trấn an hắn, chỉ có Tiêu tộc ta, cũng chính là thứ mà họ lo lắng. Dù cho tộc ta có nói với cổ tộc rằng chúng ta sẽ không bao giờ đối địch với họ, nhưng Tiêu tộc vốn là trời đất sụp đổ mà họ lo lắng, làm sao có thể khiến họ tin tưởng được chứ? Tiêu Huân Nhi rất thông minh, nhưng cuối cùng kiến thức còn quá ít, nàng rất khó lý giải được câu nói một khi hạt giống hoài nghi đã gieo xuống. Nhưng khi Tiêu Thiên Sách kể xong câu chuyện này, nàng liền hiểu ra, hóa ra tất cả đều đã rơi vào một vòng lặp vô hạn, người có thể an ủi tộc nhân lại chính là người mà họ lo sợ, làm sao có thể tin tưởng được chứ? Vậy nên, Thiên Sách thúc thúc, không có biện pháp nào có thể giải quyết sao? Hai tộc một khi khai chiến, ắt sẽ máu chảy thành sông, lẽ nào Thiên Sách thúc thúc muốn thấy cục diện như vậy sao? Tiêu Huân Nhi cao mày nói. Nha đầu, ngươi nói sai rồi, bản tọa làm việc, trước nay không thích giải thích. Hơn nữa, quyền lựa chọn chẳng phải đang nằm trong tay cổ tộc sao? Nha đầu, ngươi nói sai rồi, bản tọa làm việc, trước nay không thích giải thích. Hơn nữa, quyền lựa chọn chẳng phải đang nằm trong tay cổ tộc sao? Theo lời nói của Tiêu Thiên Sách hạ xuống, trong mắt Tiêu Huân Nhi cũng lóe lên một tia sáng tỏ. Đúng vậy, chỉ cần Tiêu tộc vẫn luôn hùng mạnh, cổ tộc sẽ vĩnh viễn lo lắng rằng sau khi diệt hồn tộc, họ sẽ trở thành hồn tộc tiếp theo. Nhưng Tiêu tộc có làm gì sai không? Hồn tộc và Tiêu tộc vốn là tử địch, hai tộc tranh đấu bao nhiêu năm, chưa kể tộc trưởng đời trước của Tiêu tộc, Tiêu Huyền, sau khi đột phá đấu đế thất bại, còn bị hồn thiên đế của hồn tộc dẫn cao thủ vây công đến vẫn lạc. Người ta báo thù thì có gì sai? Tiêu tộc không sai, hồn tộc không sai, cổ tộc cũng không sai, chỉ là vì lập trường của mỗi bên không giống nhau mà thôi. Nếu thật sự muốn nói ai sai, thì đó là kẻ yếu chính là kẻ sai. Nếu thật sự mạnh như Tiêu tộc, ai có thể chỉ trích họ điều gì chứ? Nghĩ thông suốt những điều này, Tiêu Huân Nhi hướng về phía Tiêu Thiên Sách chắp tay cung kính hành lễ, nói, Thiên Sách thúc thúc, xin Thiên Sách thúc thúc nể tình Tiêu tộc và cổ tộc hai tộc đời đời giao hảo, có thể tha cho cổ tộc một con đường sống. Chỉ cần Thiên Sách thúc thúc đồng ý, Huân Nhi nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nhìn vẻ kiên định trên mặt Tiêu Huân Nhi, Tiêu Thiên Sách cười cười, rồi lắc đầu nói, tiểu nha đầu, bản tọa đã nói rồi, quyền lựa chọn nằm trong tay cổ tộc, lựa chọn thế nào, cổ tộc tự quyết định. Cho nên, lời thỉnh cầu của ngươi, trong mắt bản tọa chỉ là một trò cười. Đối với bản tọa mà nói, cổ tộc diệt hay không diệt, cũng không quan trọng, chỉ cần Tiêu tộc còn tồn tại một ngày, liền không sợ cổ tộc đứng ở phe đối lập. Nhưng bây giờ, chưa phải lúc thảo luận chuyện này với ngươi. Ngươi yên tâm, bản tọa sẽ không làm hại ngươi, chỉ là cần mượn ngươi để làm vài chuyện mà thôi. Làm vài chuyện. Tiêu Huân Nhi trong lòng nghi hoặc, ngay sau đó nàng thấy Tiêu Thiên Sách một tay siết chặt, thân thể của gã đấu thánh cổ bách cũng vì lực đạo mạnh mẽ đè ép mà làn da bắt đầu trở nên đỏ như máu, nếu cứ tiếp tục, e rằng hắn sẽ bị bóp nát. Thiên Sách thúc thúc, thủ hạ lưu tình. Tiêu Huân Nhi thấy sự biến đổi trên da của cổ bách, cộng thêm vẻ mặt đã thất khiếu chảy máu của hắn, làm sao không nhìn ra đây là thủ đoạn quỷ thần của Tiêu Thiên Sách. Ồ, ngươi muốn bản tọa tha cho hắn? Tiêu Thiên Sách sắc mặt lạnh như băng hỏi. Xin Thiên Sách thúc thúc thủ hạ lưu tình, chẳng phải ngài đã nói rồi sao, quyền lựa chọn vẫn luôn nằm trong tay cổ tộc. Nhưng hôm nay ngài lại muốn động thủ giết đấu thánh của tộc cháu, như vậy, quyền lựa chọn làm sao còn nằm trong tay cổ tộc cháu được nữa. Thiên Sách thúc thúc ngài là siêu cấp cường giả đứng trên đỉnh đấu khí đại lục, sẽ không trở mặt, nói không giữ lời chứ. Tiêu Huân Nhi bị ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Thiên Sách dọa cho hết hồn, nhưng vẫn cả gan tiếp tục mở miệng. Nói xong, nàng còn hết sức cẩn thận, chỉ sợ làm Tiêu Thiên Sách nổi giận. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách ngừng bàn tay đang chuẩn bị bóp nát cổ bách, rồi hắn nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Huân Nhi, trầm giọng nói, ngươi biết không, bản tọa không cần để tâm đến bất kỳ thái độ nào của ngươi. Đương nhiên biết, cường giả như Thiên Sách thúc thúc, nếu thật sự muốn làm gì, Huân Nhi chắc chắn không thể ngăn cản. Nhưng mà, cháu tin Thiên Sách thúc thúc đã nói ra lời đó, vậy khẳng định sẽ không nuốt lời. Dù sao chỉ vì sinh tử của một đấu thánh mà làm hỏng uy tín của ngài, cháu nghĩ Thiên Sách thúc thúc chắc chắn sẽ không làm vậy. Tiêu Huân Nhi đánh bạo nói. Sợ thì sợ, nhưng chuyện đã đến nước này, Tiêu Huân Nhi lại không hề lùi bước, dù cho đối diện là cường giả Tiêu Thiên Sách. Sững sờ nhìn gương mặt xinh đẹp của Tiêu Huân Nhi một lúc, Tiêu Thiên Sách cười ha ha, sau đó buông lỏng bàn tay muốn bóp nát cổ bách, rồi hắn vô cùng yêu thích tán thán, tiểu nha đầu, ngươi đã thuyết phục được bản tọa. Chỉ tiếc, ngươi là con gái của Cổ Nguyên, nếu ngươi là con gái của bản tọa thì tốt biết bao. Đa tạ Thiên Sách thúc thúc, là Huân Nhi không có phúc phận đó. Tiêu Huân Nhi thấy hắn thật sự buông tha cho cổ bách, lúc này mới mỉm cười. Ha ha, cũng được, không giết người cũng có cách không giết người, chúng ta đi trước đã, đổi chỗ khác tiếp tục nói chuyện. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Huân Nhi cảm giác mình không thể động đậy, sau đó nhìn Tiêu Thiên Sách vung tay lên, tất cả người của cổ tộc đều lơ lửng giữa không trung. Còn về hai con phi hành ma thú, sau khi Tiêu Thiên Sách dẫm chân một cái, chúng liền lập tức hóa thành xương máu, ngay cả một mảnh xương vụn cũng không còn. Hít! Thật là thủ đoạn quỷ thần, cho dù là cổ bách, một đấu thánh cường giả, cũng chưa từng thấy qua thủ đoạn hời hợt như vậy mà có thể khiến kẻ địch hóa thành huyết vụ, quả thật quá đáng sợ. Vừa rồi nếu không phải Tiêu Huân Nhi mở miệng, liệu hắn và những người khác có phải cũng sẽ hóa thành xương máu tan biến không? Nghĩ như vậy, cổ bách dù không thể động, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Huân Nhi lại tràn đầy cảm kích. Không phải ai cũng dám cầu xin tha thứ từ Tiêu Thiên Sách, huống chi còn thành công không nói, còn không bị liên lụy, đó mới là chỗ lợi hại nhất. Những người khác bao gồm Lăng Ảnh và Linh Tuyền cũng vậy. Bất quá, đối với suy nghĩ trong lòng họ, Tiêu Thiên Sách không muốn nghĩ, cũng không thể can thiệp. Chỉ thấy tay trái hắn vung lên, một vòng xoáy không gian liền xuất hiện bên cạnh, sau đó hắn trực tiếp vung tay, mang theo Tiêu Huân Nhi và đám người biến mất không thấy. Nếu không phải mùi máu tươi bên dưới đặc biệt nồng, nơi đây dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong dòng chảy hỗn loạn của hư không, đám người cổ tộc vô cùng sợ hãi. Sự nguy hiểm của dòng chảy hư không họ đều rất rõ, đừng nói là trực tiếp đối mặt với những lưỡi đao gió của hư không mà vẫn bình an vô sự như hiện tại, chỉ cần đi lại trong đó thôi cũng đã phải hết sức cẩn thận. Bất quá, nỗi lo của họ cuối cùng có chút thừa thải. Dòng chảy hư không thế này, đối với Tiêu Thiên Sách mà nói căn bản không đáng sợ, ngay cả lớp phòng ngự ngoài cùng mà hắn bố trí cũng không thể cắt phá, huống chi còn có lớp bên trong. Tốc độ của họ rất nhanh, cộng thêm việc Tiêu Thiên Sách không hề để tâm đến dòng chảy hỗn loạn trong hư không, cho nên họ cũng đang nhanh chóng tiếp cận Trung Châu. Nhưng mà, khoảng nửa ngày sau, trên tay Tiêu Thiên Sách đột nhiên lóe lên một ấn ký linh lực. Ồ, nhanh vậy sao? Xem ra tên nhóc Tiêu Viêm đã dẫn động Vẫn Lạc Tâm Viêm trong Thiên Phần Luyện Khí Tháp rồi. Nhìn phù văn lóe lên trên tay, Tiêu Thiên Sách không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Sau khi ra khỏi Cổ Đế Động Phủ, hắn đã từng bố trí một cấm chế trên người Vẫn Lạc Tâm Viêm. Sau đó Tiêu Thiên Sách để Tiêu Thiên Minh đưa cho Tiêu Viêm miếng đà xá cổ đế ngọc, trên đó cũng có một đạo cấm chế. Chỉ cần cầm thứ này tiến vào Thiên Phần Luyện Khí Tháp, Vẫn Lạc Tâm Viêm bị phong ấn bên trong sẽ có thể cảm nhận được, hơn nữa dưới tác dụng của hai cấm chế, phong ấn do Già Nam Học Viện tạo ra sẽ trực tiếp hút Tiêu Viêm vào trong đó. Có thể làm được điều này một cách lặng yên không một tiếng động. Đây còn chưa phải là điều quan trọng nhất là, chỉ cần miếng đà xá cổ đế ngọc trong tay Tiêu Viêm không bị Vẫn Lạc Tâm Viêm hóa thành hỏa mãn nuốt vào bụng, để nó dính liền với cấm chế được bố trí bên trong, như vậy, bản nguyên chi lực của Vẫn Lạc Tâm Viêm, khi cấm chế được khởi động, sẽ không ngừng bị suy yếu. Mà trong quá trình này, chỉ cần Dược Trần bảo vệ tốt Tiêu Viêm, về cơ bản có thể nói khả năng Vẫn Lạc Tâm Viêm bị Tiêu Viêm thu phục có thể cao tới 80%. Chỉ liếc nhìn ấn ký linh lực trên tay, Tiêu Thiên Sách liền trực tiếp bóp nát nó. Đây chỉ là một tín hiệu cảnh báo, không có tác dụng gì khác. Thiên Sách thúc thúc, ngài muốn dẫn chúng cháu đi đâu? Bên cạnh, Tiêu Huân Nhi tuy thân thể không thể động, nhưng miệng lại không bị phong bế như những người khác, cho nên nàng nhìn Tiêu Thiên Sách đang di chuyển với tốc độ cao trong dòng chảy hỗn loạn của hư không, không khỏi mở miệng hỏi. Nha đầu này hàm dưỡng không tệ, cho đến bây giờ, nàng cũng không trực tiếp gọi tên Tiêu Thiên Sách, hơn nữa, bất kể là hành vi hay ngữ khí, đều rất có lễ tiết. Mang các ngươi đi một chuyến đến thạch tộc, để sau này dắt vài người, ngươi thấy như vậy có được không? Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói một cách thản nhiên. Thạch tộc. Dắt người. Tiêu Huân Nhi đầu tiên là cảm thấy rất nghi hoặc, sau đó trong lòng nàng không khỏi nhanh chóng suy nghĩ. Nói nàng thông minh thật không sai, chỉ trong một lát, nàng đã có chút lo lắng nói, Thiên Sách thúc thúc, ngài muốn trực tiếp kích động cổ tộc và thạch tộc, để họ liều mạng đến lưỡng bại câu thương sao? Không phải. Tiêu Thiên Sách lắc đầu, rồi tiếp tục nói, là muốn kích động cổ tộc, Viêm tộc, Thạch tộc và cả Linh tộc xảy ra chiến đấu. Vốn dĩ chỉ có Linh tộc và Thạch tộc, không đáng để bản tọa ra tay, nhưng bọn chúng đã dám phản bội Tiêu tộc ta, nếu không cho chúng một chút bài học, cơn tức này trong lòng bản tọa cũng không nuốt trôi được. Vừa hay, cổ tộc và Viêm tộc không phải đã kết minh với nhau, muốn nhân lúc tộc ta và Hồn tộc khai chiến mà ngáng chân sao? Bọn chúng là mùng 1, bản tọa liền là 15, tìm cho chúng chút việc để làm. Hơn nữa, ngươi yên tâm, với thực lực của cổ tộc và Viêm tộc, muốn diệt Thạch tộc và Linh tộc không có vấn đề gì lớn, hơn nữa tộc ta cũng sẽ âm thầm trợ giúp cổ tộc và Viêm tộc, đảm bảo có thể để chúng dễ như trở bàn tay diệt được Thạch tộc và Linh tộc. Lời này vừa dứt, Tiêu Huân Nhi vốn đã thở phào một hơi, nhưng nghe xong, lập tức cảm thấy rùng mình. Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với những bí mật tàn khốc như vậy. Hơn nữa, điều đáng sợ nhất là, Tiêu Thiên Sách vừa mở miệng đã nói đến diệt tộc, mà còn là diệt hai đế tộc. Nàng cũng không hoài nghi tính chân thực của những lời này, dù sao bây giờ các nàng đều đã rơi vào tay Tiêu Thiên Sách, sống hay chết, người ta chỉ cần một câu nói là có thể giải quyết, sẽ không lừa nàng, cũng không cần phải lừa nàng. Cúi đầu suy tư một hồi lâu, Tiêu Huân Nhi lúc này mới làm rõ được logic của chuyện này, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Thiên Sách hỏi, Thiên Sách thúc thúc, làm vậy có phải quá tàn nhẫn không, cho dù Thạch tộc và Linh tộc có phản bội các ngài, cũng chưa gây ra tổn thất gì cho Tiêu tộc mà. Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi quá ngây thơ rồi. Đối với kẻ phản bội, trong mắt bản tọa, còn đáng ghét hơn cả kẻ thù thực sự. Nếu bọn chúng không trở thành chủng tộc phụ thuộc của Tiêu tộc, dù chúng có làm gì chúng ta cũng có thể tha thứ. Nhưng mà, đã trở thành tộc phụ thuộc của ta, rồi lại phản bội lần nữa, đối với loại người này, bản tọa sẽ không chút lưu tình mà giết sạch. Mà chúng ta không tiện tự mình động thủ, chỉ có thể mượn tay cổ tộc và Viêm tộc để diệt chúng. Như vậy không chỉ có thể giải tỏa hận ý trong lòng bản tọa, mà còn có thể nhân cơ hội làm suy yếu thực lực của cổ tộc và Viêm tộc, có thể nói là nhất tiễn song điêu, một mũi tên trúng hai đích, cớ sao không làm. Hít. Khi nhận được lời giải thích rõ ràng, Tiêu Huân Nhi chấn động trong lòng. Giờ phút này, nàng mới hiểu tại sao một cường giả như phụ thân mình lại kiên kỵ Tiêu Thiên Sách, một trong tam kiệt của Tiêu tộc, tộc trưởng hiện tại của Tiêu tộc, đến như vậy. Quá đáng sợ, người này bất luận là thực lực hay mưu lược, thậm chí là tính toán lòng người, đều tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Phụ thân, gây nên một kẻ địch như vậy, cổ tộc thật sự có thể thoát được một kiếp sao? Tiêu Huân Nhi không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Một bên, thấy nàng không nói gì, khóe miệng Tiêu Thiên Sách hơi nhếch lên. Hắn không lo lắng việc nói cho Tiêu Huân Nhi biết sẽ ảnh hưởng đến kết quả. Dù sao, có những chuyện trừ phi không xảy ra, một khi đã xảy ra, sẽ không thay đổi theo ý muốn của người khác. Lại nói về Già Nam Học Viện, Nội Viện, Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Tiêu Viêm vừa mới được trưởng lão bảo vệ Thiên Phần Luyện Khí Tháp dẫn dắt, tiến vào tầng thứ nhất, kết quả, miếng đà xá cổ đế ngọc trên cổ hắn đột nhiên lơ lửng, hơn nữa còn tỏa ra một vần sáng màu tím. Đây là tình huống gì? Tiêu Viêm có chút ngơ ngác. Hắn thông qua lời giới thiệu của Tiêu Huân Nhi, biết đây là đà xá cổ đế ngọc của Tiêu tộc, nhưng chưa từng nghe nói miếng ngọc bội này còn có thể lơ lửng. Tiêu Viêm tiểu tử, ngươi đang làm gì vậy? Trưởng lão trông coi Thiên Phần Luyện Khí Tháp thấy vậy, muốn kéo Tiêu Viêm đang bị đà xá cổ đế ngọc đưa lên giữa không trung xuống. Ta cũng không biết a, trưởng lão. Tiêu Viêm vừa trả lời một câu, không đợi trưởng lão này chạm vào hắn, một giây sau, chỉ nghe ầm một tiếng, theo sau đó là cả tòa Thiên Phần Luyện Khí Tháp đột nhiên rung chuyển dữ dội. Hơn nữa, bên dưới cũng lóe lên một luồng tử quang chói mắt. Không ổn, súc sinh kia bạo động rồi. Tất cả đệ tử mau rời khỏi Thiên Phần Luyện Khí Tháp, thông báo cho tất cả trưởng lão nội viện, đến đây gia cố phong ấn. Vị trưởng lão này không kịp để ý đến một mình Tiêu Viêm, trực tiếp dùng đấu khí bao bọc âm thanh nhanh chóng truyền ra ngoài. Giữa không trung, nhìn các đệ tử nội viện của Già Nam Học Viện không ngừng chạy ra ngoài, Tiêu Viêm vội hỏi Dược Trần, lão sư, đây là chuyện gì xảy ra, tại sao miếng ngọc bội này lại đưa ta lên không, hơn nữa, ta cảm giác cả người đều không động đậy được. Nghe Tiêu Viêm ra hỏi, Dược Trần cũng có chút ngơ ngác, sau đó hắn cảm nhận được một lực hút cực lớn đang nhanh chóng truyền đến từ phía dưới, chuẩn bị kéo cả người Tiêu Viêm xuống. Lẽ nào miếng ngọc bội đó đã bị động tay động chân? Dược Trần cũng không hiểu. Nói thật, tình huống hiện tại đã vượt ra ngoài tầm hiểu biết của ông cũng không có cách nào giải thích. Lúc này, lời của Dược Trần vừa dứt, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng nhanh chóng tăng vọt lên, ngay sau đó cả người Tiêu Viêm liền bị một lực hút cực lớn kéo xuống một cách nhanh chóng. Không chỉ vậy, trong quá trình họ rơi xuống, còn có thể nhìn thấy rõ ràng, phong ấn do Già Nam Học Viện liên hợp một đám trưởng lão bố trí vậy mà lại trực tiếp mở ra một cái lỗ tròn. Không ổn, Tiêu Viêm, dùng dị hỏa bao bọc toàn thân, nếu không ngươi sẽ bị đốt chết trong nháy mắt. Dược Trần vội vàng nhắc nhở. Chết tiệt, tại sao lại như vậy? Tiêu Viêm mắng một câu, sau đó cũng nhanh chóng dùng hải tâm diễm và thanh liên địa tâm hỏa kết hợp thành dị hỏa bao bọc toàn thân. Gào. Hắn vừa mới làm xong tất cả, ngay sau đó bên dưới liền có một con hỏa mãng dài trăm mét chui ra từ dung nham, không ngừng gầm gừ với Tiêu Viêm. Đó là thứ quỷ quái gì vậy? Tiêu Viêm vô cùng kinh hãi, thân thể vẫn đang không ngừng rơi xuống nhanh chóng. Tiêu Viêm, Vẫn Lạc Tâm Viêm, tìm thấy rồi. Tiêu Viêm, Vẫn Lạc Tâm Viêm, tìm thấy rồi. Tại Già Nam Học Viện, Nội Viện, Thiên Phần Luyện Khí Tháp, theo một tiếng hô sen lẫn chút kinh hỉ của Dược Trần vang lên, trên mặt Tiêu Viêm cũng lộ ra vẻ vui mừng. Đây chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm sao? Lão sư, ngài có chắc không? Tiêu Viêm kinh ngạc nói. Sẽ không sai, đây chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Lửa không màu trong suốt, do tâm sinh, rèn khí luyện cốt, được mệnh danh là cổ máy gian lận tu luyện, có thể giúp tu luyện nhanh hơn. Tiêu Viêm, chỉ cần ngươi thành công luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, trong cơ thể ngươi sẽ không ngừng sinh ra một loại tâm hỏa. Mà loại tâm hỏa này lại hoàn toàn không cần điều khiển, có thể nói, mỗi ngày mỗi đêm, mỗi thời mỗi khắc đều đang rèn luyện đấu khí trong cơ thể ngươi. Dưới sự rèn luyện gần như không ngừng nghỉ này, giống như cơ thể lúc nào cũng ở trong trạng thái tu luyện vậy. Không chỉ vậy, khi ở trong trạng thái tu luyện, hiệu quả tu hành còn tốt hơn cả tu luyện bình thường. Tiêu Viêm, chúng ta nhất định phải thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm, có nó, tốc độ tu hành sau này của ngươi sẽ ngày càng nhanh. Dược Trần rất chắc chắn đảm bảo. Ông được mệnh danh là đệ nhất luyện dược sư đấu khí đại lục, lại từng thu phục Cốt Linh Lãnh Hỏa xếp hạng thứ 11 trên bảng dị hỏa, nếu ngay cả đây là Vẫn Lạc Tâm Viêm mà cũng không xác định được, vậy thì ông cũng không cần lăn lộn nữa. Rất nhanh, Tiêu Viêm trực tiếp xuyên qua phong ấn, Tử Vân Dực sau lưng cũng nhanh chóng bung ra, giúp hắn có thể lơ lửng giữa không trung. Không chỉ vậy, đồng thời khi hắn xuyên qua phong ấn phía trên vậy mà lại trực tiếp khép lại, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ là đổi cho hắn một hoàn cảnh khác. Hơn nữa, sau khi phong ấn khép lại, miếng đà xá cổ đế ngọc trên cổ Tiêu Viêm tuy vẫn còn phát sáng, nhưng lực hút kia đã biến mất không thấy. Lão sư, rốt cuộc chuyện này là như thế nào, tại sao ta lại bị miếng ngọc này kéo đến đây, hơn nữa phong ấn phía trên sau khi chúng ta xuống liền tự động khép lại. Tiêu Viêm nghi hoặc hỏi. Hắn biết rõ, vừa rồi không hề có các trưởng lão Già Nam Học Viện thi triển thủ đoạn gia cố phong ấn. Theo lý mà nói, tất cả những chuyện này rốt cuộc là vì sao xảy ra, hắn đều không biết. Trên thực tế, Dược Trần cũng ngơ ngác, hiện tượng này nằm ngoài khả năng nhận thức của ông. Chỉ thấy linh hồn thể của Dược Trần cũng từ trong nạp giới trôi ra, sau đó lắc đầu thở dài nói, vi sư không biết, thực tế ta cũng giống như ngươi, đều rất ngơ ngác. Tiêu Viêm, bất kể nói thế nào, lần này chúng ta xem như gặp vận may lớn, tài liệu để hấp thu Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng đã chuẩn bị đầy đủ ở Hắc Giác Vực rồi. Việc cấp bách trước mắt của chúng ta, chính là thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm trước đã. Nghe vậy, Tiêu Viêm cau mày. Hắn nhìn con hỏa mãng dài trăm mét đã ngẩng đầu lên, không ngừng dâng cao, ngang tầm với bọn họ, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ hỏi, lão sư, thu phục thế nào đây? Con hỏa mãng do Vẫn Lạc Tâm Viêm hóa thành này thực lực mạnh như vậy, từ khí thế trên người nó mà xem, còn mạnh hơn cả Vân Sơn lúc trước. Hơn nữa, nơi này còn là sân nhà của nó, chúng ta thật sự có thể ở đây thu phục nó sao? Không trách Tiêu Viêm không có lòng tin, thật sự là con hỏa mãng dài trăm mét do Vẫn Lạc Tâm Viêm hóa thành mang lại cảm giác xung kích quá mạnh mẽ. Không chỉ vậy, Tiêu Viêm còn cảm giác mình đã bắt đầu bị ảnh hưởng bởi tâm hỏa của Vẫn Lạc Tâm Viêm, cảm giác trong cơ thể cũng bắt đầu hội tụ hỏa độc. Tiêu Viêm, ngươi nhìn xem, ấn ký trên đầu con hỏa mãng, có phải giống hệt với đồ án trên miếng đà xá cổ đế ngọc trên cổ ngươi không? Đột nhiên, Dược Trần kinh ngạc chỉ vào đồ án đang sáng lên trên đỉnh đầu của con hỏa mãng Vẫn Lạc Tâm Viêm nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhìn sang, trong nháy mắt kinh ngạc vô cùng, liền nói, lão sư, ngài nói có thể nào liên quan đến vị cường giả bí ẩn đã đưa miếng đà xá cổ đế ngọc cho ta không? Hơn nữa, càng đến gần con hỏa mãng này, ta cảm giác ánh sáng trên hai đồ án này càng thêm chói mắt. Nghe nói vậy, Dược Trần gật gật đầu. Sau đó, ông thông qua cảm giác linh hồn, phát hiện bản nguyên chi hỏa của Vẫn Lạc Tâm Viêm vậy mà đang không ngừng bị miếng đà xá cổ đế ngọc trên cổ Tiêu Viêm hấp thu. Gào. Ngay lúc Tiêu Viêm và Dược Trần đang nói chuyện, con hỏa mãng Vẫn Lạc Tâm Viêm đột nhiên phát động công kích, cái đầu to bằng 5-6 mét đột nhiên phun ra một luồng hỏa diễm nóng bỏng, thẳng đến chỗ bọn họ. Tiêu Viêm cũng không dám đón đỡ, trực tiếp thúc giục Tử Vân Dực né tránh, sau đó hắn nhìn con hỏa mãng đang nhanh chóng lao tới, vừa né vừa hỏi Dược Trần, lão sư, một mình ta gánh không nổi đâu, ngài có cách nào khác không? Cứ thế này, chúng ta sẽ phải viết di chúc ở đây mất. Thế nhưng, đối với câu hỏi của Tiêu Viêm, Dược Trần căn bản không trả lời. Ông vừa quan sát công kích của con hỏa mãng, vừa dùng linh hồn cảm nhận bản nguyên chi hỏa của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Theo công kích của Vẫn Lạc Tâm Viêm càng ngày càng mãnh liệt, bản nguyên chi hỏa trong cơ thể nó liền bị đồ án trên miếng đà xá cổ đế ngọc của Tiêu Viêm hấp thu càng nhanh. Nhìn đến đây, Dược Trần trong đầu hiện lên hình bóng của một người, trong lòng thầm nghĩ, tiền bối, chẳng lẽ đây cũng là tính toán của ngài sao? Lão sư. Tiêu Viêm thấy Dược Trần không động tĩnh, lập tức sốt ruột, sau đó hô lớn một tiếng. Tiểu Viêm Tử, đừng vội, tiếp tục né tránh. Vi sư vừa mới quan sát, đồ án trên miếng đà xá cổ đế ngọc trên cổ ngươi, đang từng giờ từng khắc hấp thu bản nguyên chi hỏa của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Hơn nữa, công kích của con hỏa mãng Vẫn Lạc Tâm Viêm càng mãnh liệt, bản nguyên chi hỏa trong cơ thể nó liền bị hấp thu càng nhanh. Chỉ cần bản nguyên chi hỏa bị hấp thu hơn một nửa, con hỏa mãng này sẽ trở nên yếu đi, đến lúc đó, chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm. Dược Trần vui vẻ nói. Lão sư, vậy ngài cũng đừng chỉ nhìn không a, muốn ở trong hoàn cảnh này né tránh công kích của con súc sinh này, là rất khó đó. Tiêu Viêm phàn nàn. Ha ha ha, cố gắng thêm chút nữa, chờ ngươi không chịu nổi, lại giao cho vi sư là được. Theo tiếng nói vô tâm vô phế của Dược Trần hạ xuống, công kích của Vẫn Lạc Tâm Viêm một lần mạnh hơn một lần. Nếu không phải Tiêu Viêm bây giờ đã là đấu linh đỉnh phong, e rằng sớm đã chết dưới công kích của con hỏa mãng này. Cứ như vậy, một người trốn, một mãng truy, hơn nữa, con hỏa mãng Vẫn Lạc Tâm Viêm căn bản không để ý Dược Trần, chỉ trực tiếp đuổi theo Tiêu Viêm mà cắn. Lại nói về Già Nam học viện, nội viện. Tô Thiên dẫn một đám trưởng lão Già Nam học viện nhanh chóng chạy tới. Vốn dĩ phong ấn vừa rồi đã bị phá, nhưng mà chờ bọn họ đến nơi, lại thấy phong ấn vẫn còn nguyên vẹn. Không chỉ vậy, ngay cả thiên phần luyện khí tháp cũng không có chút tổn thương nào, cảm giác như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra cả. Đại trưởng lão, ta cũng không biết tại sao lại như vậy, vừa rồi rõ ràng phong ấn đã bị phá một lỗ, nhưng bây giờ lại hoàn hảo không chút tổn hại. Trưởng lão phụ trách trông coi thiên phần luyện khí tháp nghi ngờ nói. Nhìn vẻ mặt không giống nói dối của hắn, Tô Thiên cũng không biết rốt cuộc có thật là như vậy không, nhưng khi nhìn vào phong ấn hoàn hảo không chút tổn hại, ông lại không thể không tin lời này. Sau đó, ông gật đầu nói, được, đã phong ấn hoàn hảo không chút tổn hại, vậy nội viện coi như đã được bảo vệ. Ngươi nhanh chóng xem, có học sinh nào bị thương hay mất tích không? Lời này vừa ra, trưởng lão phụ trách trông coi thiên phần luyện khí tháp đột nhiên vỗ hai tay, sau đó vội vàng nói, đại trưởng lão, không ổn, ta tận mắt thấy một học sinh bị hút vào phong ấn, hơn nữa khi hắn xuyên qua phong ấn liền tự động khép lại. Cái gì? Học sinh đó tên là gì? Tô Thiên gấp gáp. Mặc dù hàng năm Già Nam học viện đều có học sinh tử vong, nhưng cũng không thể chết một cách vô lý như vậy. Hơn nữa, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ông đều không biết, lỡ lần sau lại xảy ra thì sao? Hình như gọi là Tiêu Tiêu Viêm, đúng rồi, chính là cái tên này, Tiêu Viêm. Được trả lời chính xác, Tô Thiên lập tức sốt ruột. Nếu chỉ là học sinh bình thường, có lẽ còn đỡ, nhưng tên nhóc Tiêu Viêm này lại là người của Tiêu tộc. Từ chuyện xảy ra ở Hậu Sơn lúc trước mà xem, tiểu nha đầu của cổ tộc rõ ràng rất có ý với Tiêu Viêm, hơn nữa ông cũng nghe nói trong số các học sinh từ ngoại viện thi vào nội viện năm nay, Tiêu Viêm chính là người vào với thân phận hạng nhất. Không chỉ vậy, theo ông biết, trước khi Tiêu Viêm vào Già Nam học viện, đã từng bị Dược Hoàng Hàng Phong của Hắc Giác Vực để mắt tới, cuối cùng là nhờ cường giả của Bát Phiến Môn ra mặt, mới giải quyết được Hàng Phong, cuối cùng Hải Tâm Diễm trong tay Hàng Phong cũng đã rơi vào tay Tiêu Viêm. Dị hỏa hóa hình, liền có trí khôn, giống như người, hơn nữa còn có thể thông qua việc thôn phệ các dị hỏa khác để trở nên mạnh hơn. Với thực lực của Tiêu Viêm, căn bản không có khả năng thoát khỏi tay Vẫn Lạc Tâm Viêm. Một khi hắn bị thôn phệ, Vẫn Lạc Tâm Viêm tiếp theo chắc chắn sẽ ngày càng mạnh mẽ, đến lúc đó, phong ấn này không thể giam được nó. Nghĩ như vậy, Tô Thiên vội vàng nói, để tất cả học sinh toàn bộ rời đi, tất cả trưởng lão đi theo ta. Vâng, đại trưởng lão. Tất cả mọi người lên tiếng, lập tức hành động. Rất nhanh, Tô Thiên và một đoàn người bắt đầu tiến vào thiên phần luyện khí tháp, nhanh chóng chạy xuống dưới. Không bao lâu, Tô Thiên và một đoàn người liền đến tầng thấp nhất, nhưng mà, phong ấn bao phủ, bọn họ căn bản không thấy rõ bên dưới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Thiên trong lòng rất nghi hoặc. Gào. Đột nhiên, Vẫn Lạc Tâm Viêm gầm lên một tiếng, sau đó cái đầu to lớn trực tiếp đâm vào phong ấn. Phanh. Trong nháy mắt, phong ấn bị đâm đến phát sáng lên, hơn nữa suýt nữa thì bị đâm vỡ. Nhìn thấy cảnh này, Tô Thiên cau mày, lập tức trầm giọng nói. Đứa bé Tiêu Viêm kia e rằng đã lành ít dữ nhiều. Sau khi thôn phệ dị hỏa trên người Tiêu Viêm, con nghiệt súc này sợ rằng sẽ ngày càng mạnh mẽ. Bây giờ, tất cả trưởng lão nghe lệnh, theo ta cùng nhau gia cố phong ấn, tuyệt đối không thể để con nghiệt súc này chạy ra, nếu không nội viện sẽ bị con nghiệt súc này hủy trong khoảnh khắc. Đến lúc đó, chúng ta biết ăn nói thế nào với viện trưởng đại nhân. Vâng, đại trưởng lão. Đám người cùng nhau lên tiếng, sau đó cùng nhau phát động đấu khí, bắt đầu gia cố phong ấn. Cứ như vậy, phía trên Tô Thiên dẫn người gia cố phong ấn, phía dưới Tiêu Viêm dưới sự chỉ huy của Dược Trần không ngừng né tránh công kích của Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhưng cả hai bên đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt, mấy ngày trôi qua. Trung Châu, địa giới Thạch tộc. Tiêu Thiên Sách vừa mới mang theo đoàn người cổ tộc xuất hiện, liền có vài vị đấu thánh của Tiêu tộc nhanh chóng chạy tới. Tộc trưởng. Sau khi đám người hành lễ, Tiêu Thiên Sách gật đầu, sau đó mỉm cười nói, đều sắp xếp xong rồi chứ. Tộc trưởng, đã sắp xếp ổn thỏa. Người của chúng ta giả trang thành người của Thạch tộc và Linh tộc, tập kích vài tên đấu tôn của Cổ tộc và Viêm tộc, hơn nữa cố ý thả hai người rời đi. Nếu không có gì bất ngờ, bọn họ bây giờ đã truyền tin tức về Cổ tộc và Viêm tộc rồi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách thỏa mãn gật đầu, sau đó hắn phân phó, làm tốt lắm. Nhưng mà, như vậy vẫn chưa đủ. Các ngươi mang theo mấy người này ẩn náu vào địa bàn của Thạch tộc. Chú ý, để thám tử của Cổ tộc và Viêm tộc phát hiện ra, liền lập tức mang bọn họ rời đi, hiểu chưa? Tộc trưởng yên tâm, chúng ta nhất định làm ổn thỏa. Đấu thánh của Tiêu tộc đang chuẩn bị mang toàn bộ đoàn người của Cổ tộc đi, Tiêu Thiên Sách ra hiệu hắn chờ một lát, rồi cố ý giật xuống một miếng ngọc bội từ trên người Tiêu Huân Nhi. Mà miếng ngọc bội này, ngoài việc có thể chứng minh thân phận tộc nhân Cổ tộc của Tiêu Huân Nhi, trên đó còn lưu giữ đấu khí của Cổ Nguyên. Chỉ thấy lúc này, trên tay Tiêu Thiên Sách không ngừng hiện lên linh ấn, chỉ chốc lát sau, một linh trận thu nhỏ trong nháy mắt được tạo thành. Khi hắn đem linh trận bao phủ lên miếng ngọc bội, trên ngọc bội vậy mà lại phát ra một luồng quang mang, bắn thẳng về nơi xa. Thành công. Tiêu Thiên Sách mỉm cười, sau đó ném miếng ngọc bội cho vị đấu thánh của Tiêu tộc, lần nữa dặn dò, nhất định phải nhớ, chỉ cần để người của Cổ tộc hoặc Viêm tộc phát hiện ra các ngươi, liền lập tức rút lui, nếu không mất mạng, bản tọa cũng không cứu được các ngươi đâu. Tộc trưởng yên tâm, chúng ta nhất định tuân theo phân phó của ngài. Rất nhanh, sau khi đấu thánh của Tiêu tộc mang theo tất cả người của Cổ tộc ngoại trừ Tiêu Huân Nhi rời đi, Tiêu Thiên Sách lúc này mới quay người hướng về phía Tiêu Huân Nhi nói, nha đầu, có nhìn ra được gì không? Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi nhíu mày, nghi ngờ nói, Thiên Sách thúc thúc, với thực lực của Tiêu tộc ngài, muốn diệt Thạch tộc và Linh tộc, có thể nói là dễ như trở bàn tay, tại sao còn phải mượn dao giết người, tốn công sức để Cổ tộc và Viêm tộc ra tay? Nhìn đôi mày nhíu chặt và gương mặt xinh đẹp đầy nghi hoặc của nàng, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, tự nhiên có lý do của bản tọa. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy cứ như vậy, có thể để cho Cổ tộc, Viêm tộc, cùng Thạch tộc, Linh tộc chó cắn chó, tiêu hao lẫn nhau một chút thực lực sẽ tốt hơn sao? Đối với lời giải thích này của Tiêu Thiên Sách, Tiêu Huân Nhi trong lòng thật sự không hiểu. Nàng tuy từ nhỏ đã được gửi đến Tiêu gia, nhưng thông tin nắm trong tay cũng không ít. Tiêu tộc mạnh, muốn diệt Thạch tộc và Linh tộc, có thể nói căn bản không tốn chút sức lực nào. Cho dù là mượn dao giết người, để Cổ tộc và Viêm tộc ra tay, bằng thực lực của Thạch tộc và Linh tộc, căn bản tiêu hao không được bao nhiêu. Đã như vậy, khẳng định có nguyên nhân khác, chỉ là nàng cũng không biết rốt cuộc là vì sao. Nhìn vẻ nghi hoặc của nàng, Tiêu Thiên Sách cũng không giải thích, chỉ đi tới bên cạnh nàng, một tay khoác lên vai nàng, sau đó vung tay lên, sau khi vòng xoáy không gian xuất hiện, hai người lần nữa biến mất không thấy. Thiên Cơ Lâu, tổng bộ. Thiên La đại nhân, mấy ngày nay, bên Tam Thúc cũng không có tin tức gì truyền về, ngài nói bên Tam Thúc có thành công không? Tiêu Thanh cười hỏi. Không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Với phong cách xử lý chuyện của Tam Thúc ngươi, không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay, không nói 100%, cũng là chắc chắn 9 phần. Hơn nữa, tính toán thời gian, cũng gần nên trở về rồi. Một khi có tin tức, Nhã Phi nhất định sẽ đến bẩm báo. Thiên La thần sắc bình thản nói. Nghe lời này, Tiêu Thanh hơi suy tư một phen, sau đó gật đầu nói, Thiên La đại nhân nói phải. Chờ Tam Thúc trở về, chắc là bên Thạch tộc và Linh tộc cũng gần nên có tin tức. Nói đến, ta rất không hiểu, tại sao người của Thạch tộc và Linh tộc lại ngu xuẩn như vậy. Cho dù Cổ tộc và Viêm tộc có thành lập liên minh, thực lực của họ cũng không bằng Tiêu tộc chúng ta. Vào thời điểm quan trọng này mà phản bội, không thể không nói bọn họ ngoài ngu xuẩn ra, còn có chút dũng cảm. Tại Trung Châu, tổng bộ Thiên Cơ Lâu, nghe tiếng cảm thán của Tiêu Thanh, Thiên La bên cạnh cười như không cười nói, chuyện này rất bình thường. Có người thông minh, thì cũng có kẻ vụng về. Mấy vị đương gia của Thạch tộc và Linh tộc, ngoài Linh Hoa đầu óc có chút linh hoạt, còn lại tuy không tính là ngu xuẩn, nhưng cũng chẳng thông minh đi đâu được. Bất quá, ta ngược lại có thể hiểu tại sao họ lại làm như vậy. Trở thành đế tộc cũng đã vạn năm sống trong an nhàn sung sướng đã khiến họ quên mất, đấu khí đại lục trước nay luôn là cường giả vi tôn. Thôi, không nói về họ nữa, dù sao cũng chỉ là một đám người sắp chết, hà tất phải lao tâm phí sức vì họ. Thiên La nói xong, liền uống cạn chén trà trong tay, sau đó đứng dậy nhìn ra phong cảnh bên ngoài tổng bộ Thiên Cơ Lâu. Tiêu Thanh thấy ông không có hứng thú nói tiếp, dứt khoát cũng không nói nhiều, ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Lại nói trong dòng chảy hỗn loạn của hư không, Tiêu Huân Nhi ánh mắt phức tạp, không chớp mắt nhìn Tiêu Thiên Sách bên cạnh, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, người đàn ông này thật sự quá đáng sợ, cổ tộc trêu chọc một kẻ địch như vậy, e rằng tất sẽ tổn thất nặng nề. Dường như cảm nhận được Tiêu Huân Nhi đang nhìn mình, hắn liền quay đầu nhìn về phía nàng mỉm cười nói, nha đầu, đây chính là hiện thực. Trên đấu khí đại lục, trước nay luôn là người có nắm đấm lớn mới có quyền lên tiếng. Ngươi là con gái của Cổ Nguyên, hẳn là đủ để lý giải bản tọa. Hơn nữa, ngươi cũng không cần lo lắng gì cả, ít nhất trong thời gian ngắn, cổ tộc sẽ không có nguy hiểm gì. Nghe được lời này, Tiêu Huân Nhi chắp tay hành lễ, sau đó thở dài nói, Thiên Sách thúc thúc, nếu như cháu có thể nắm quyền cổ tộc, hơn nữa thề sẽ vĩnh viễn không đứng ở phe đối lập với Tiêu tộc, không biết ngài có thể tha cho cổ tộc một con đường sống không? Ồ, nói thử xem. Tiêu Thiên Sách hơi kinh ngạc. Trong ấn tượng của hắn, Tiêu Huân Nhi không phải là người như vậy. Bất quá, nghĩ lại, hắn lập tức cũng đoán được suy nghĩ trong lòng Tiêu Huân Nhi. Thiên Sách thúc thúc, Huân Nhi chỉ nghĩ, có thể để cho Tiêu tộc và cổ tộc quay về hòa hảo, cũng hy vọng có thể bảo toàn cổ tộc. Mặc dù bao năm qua Huân Nhi vẫn ở lại Tiêu gia, với người trong tộc không có quá nhiều tình cảm, nhưng dẫu sao trong huyết mạch nàng vẫn chảy dòng máu của cổ tộc, không thể đứng nhìn tộc nhân vô tội chết thảm. Tiêu Huân Nhi thở dài nói. Vậy ý của ngươi, là muốn bản tọa dìu ngươi lên làm tộc trưởng cổ tộc. Để ngươi đến nắm quyền cổ tộc. Tiêu Thiên Sách nghiêng đầu nhìn Tiêu Huân Nhi hỏi. Không sai, Huân Nhi tự nhận thiên phú tu luyện không tệ, chỉ cần một thời gian, tất có thể siêu việt phụ thân, nắm quyền cổ tộc. Nếu Thiên Sách thúc thúc bằng lòng, Huân Nhi có thể hứa, chỉ cần Huân Nhi nắm trong tay cổ tộc, nhất định sẽ cùng Tiêu tộc nối lại tình xưa. Tiêu Huân Nhi cung kính nói. Nắm hay không nắm quyền cổ tộc gì đó, nàng không quan tâm, chỉ là muốn kéo dài thời gian một chút, để Tiêu tộc không cần ra tay nhanh như vậy mà thôi. Chỉ tiếc, đề nghị của nàng cũng không thể làm Tiêu Thiên Sách động lòng. Chỉ thấy Tiêu Thiên Sách khẽ lắc đầu, sau đó cự tuyệt nói, ý nghĩ này của ngươi tuy không tệ, nhưng nha đầu, bản tọa không có nhiều thời gian để chơi với ngươi như vậy. Nếu không phải là vì Tiêu Thiên Sách nói đến đây, không tiếp tục nói nữa, mà liếc mắt nhìn vẻ hiếu kỳ trên mặt Tiêu Huân Nhi, rồi nói lại, với thực lực của bản tọa và Tiêu tộc, cho dù tất cả các đế tộc cộng lại, bản tọa cũng có chắc chắn sẽ nhất cử hủy diệt bọn họ. Sở dĩ bây giờ còn chưa động thủ, chỉ là muốn để cho các tộc nhân bớt đổ máu một chút mà thôi. Nói đến đây, hắn thấy Tiêu Huân Nhi chuẩn bị tiếp tục hỏi gì đó, liền trực tiếp khoát tay ngắt lời, thôi, tiểu nha đầu, ngươi còn quá yếu, có nhiều thứ cho dù ngươi biết cũng vô dụng. Hơn nữa, cho dù có nâng đỡ ngươi lên vị, thứ nhất, ngươi có chắc chắn vượt qua được thực lực của cha ngươi không, đây vẫn là một ẩn số. Thứ hai, cho dù thực lực của ngươi vượt qua phụ thân Cổ Nguyên, nhưng trừ phi ngươi giơ đao đồ tể lên, giết chết một đám trưởng lão và tộc nhân phản đối ngươi, bằng không, việc ngươi muốn khống chế cổ tộc chẳng qua chỉ là người si nói mộng. Cuối cùng, dù cho ngươi thật sự có thể làm được như lời ngươi nói, so với việc chờ ngươi trở thành cường giả chân chính, thời gian đó, bản tọa còn không bằng tự mình ra tay, hiệu quả tốt hơn, thời gian cũng ngắn hơn. Bởi vậy, ngươi cứ yên tâm chờ đi, chờ cổ tộc và viêm tộc giúp diệt thạch tộc và linh tộc xong, bản tọa sẽ đích thân đưa ngươi trở về cổ giới. Nghe xong những lời này, Tiêu Huân Nhi trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát. Nàng tuy rất muốn giúp cổ tộc làm chút gì đó, nhưng với thực lực yếu ớt hiện tại của mình, căn bản không làm được gì cả. Qua một hồi lâu, nàng mới thở dài một hơi, hỏi, Thiên Sách thúc thúc, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Bây giờ đi đến tổng bộ Thiên Cơ Lâu, im lặng chờ cổ tộc và viêm tộc phát động tấn công đối với thạch tộc và linh tộc. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, Thiên Cơ Lâu, xem ra cháu không đoán sai. Tiêu Viêm ca ca sở dĩ có thể an toàn rời khỏi Vân Lam Tông, cũng là do Thiên Cơ Lâu, hoặc có lẽ là Thiên Sách thúc thúc trong bóng tối giúp đỡ. Bằng không, với thực lực của Tiêu Viêm ca ca, căn bản không có cơ hội lấy được khối thiên cơ lệnh đó. Tiêu Huân Nhi dường như nhận ra Tiêu Thiên Sách không muốn nói chuyện với nàng nữa, nhưng nàng phải tranh thủ thời gian để hiểu rõ nhiều thứ hơn. Đoán không sai, khối thiên cơ lệnh trong tay Tiêu Viêm, đúng là bản tọa cho. Tiêu Thiên Sách gật đầu. Vậy Tiêu Chiến thúc thúc và mọi người sở dĩ đột nhiên biến mất không thấy, cũng có liên quan đến Thiên Cơ Lâu, hoặc có lẽ là đến Tiêu tộc rồi. Tiêu Huân Nhi hỏi lần nữa. Không tệ. Được rồi, tiểu nha đầu, ngươi hình như không hề sợ bản tọa, ngươi không biết sao, ngay cả phụ thân ngươi cũng không dám hỏi bản tọa liên tiếp hết câu này đến câu khác. Tiêu Thiên Sách gật đầu, sau đó trực tiếp khoát tay ngắt đi hành động chuẩn bị hỏi tiếp của Tiêu Huân Nhi. Hắn phát hiện, từ lúc bắt đầu, sau khi biết thân phận của hắn, tiểu nha đầu này không hề sợ hãi mình. Dường như chắc chắn mình sẽ không ra tay với nàng, cứ hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, cảm giác nha đầu này giống như 10 vạn câu hỏi vì sao vậy. Được rồi. Đã Tiêu Chiến thúc thúc và mọi người đều an toàn, chờ lần sau gặp lại Tiêu Viêm ca ca, ta có thể để huynh ấy yên tâm rồi. Tiêu Huân Nhi cười hì hì, trông có vẻ rất vui. Đối với điều này, Tiêu Thiên Sách cũng cười cười, trong lòng cũng có chút hâm mộ Cổ Nguyên. Lại nói về cổ giới, phòng hội nghị. Bây giờ, Cổ Nguyên, Viêm Tẩn, cùng với nhiều trưởng lão của cổ tộc và viêm tộc đều ở đây. Sau khi nghe tin tức do người được Tiêu tộc cố ý thả về mang đến, sắc mặt mọi người đều có chút ngưng trọng. Lúc này, Viêm Tẩn sắc mặt khó coi nói, chư vị, xem ra, Linh tộc và Thạch tộc không phải phản bội Tiêu tộc, mà là muốn trà trộn vào nội bộ chúng ta để truyền tin tức cho Tiêu tộc. Thật không thể nhẫn nhịn được nữa, chúng ta không thể cứ như vậy bị lừa gạt. Cổ huynh, ngài nói đi, nên làm thế nào, chúng ta đều nghe theo ngài. Tiếng nói vừa dứt, lời của Viêm Tẩn liền được mấy vị trưởng lão hai tộc ủng hộ. Đối với họ mà nói, Tiêu tộc thì thôi, đánh không lại, nhưng Thạch tộc và Linh tộc là cái thá gì, cũng dám động thổ trên đầu Thái Tuế, quả thực là chán sống rồi. Nhất định phải để lũ khốn Thạch tộc và Linh tộc trả giá đắt. Không sai, nếu không làm gì, mặt mũi của hai đại đế tộc chúng ta sau này để đâu? Nghe mọi người phẫn nộ, lại đem ánh mắt nhìn về phía mình, Cổ Nguyên không khỏi nhíu mày. Trong lòng ông vẫn luôn do dự bất định, luôn cảm thấy tất cả chuyện này đều quá trùng hợp. Hơn nữa, người của Thạch tộc và Linh tộc lại dám tập kích người của Cổ tộc và Viêm tộc, vậy tại sao trước đó họ lại muốn đến tìm hai tộc của Viêm kết minh? Điều này rõ ràng có chút không thông. Nó giống như cởi quần đánh rắm, vẽ vời thêm chuyện. Nhưng bây giờ bằng chứng đặt trước mặt, đều đã chứng minh Thạch tộc và Linh tộc chính xác đã ra tay với họ. Hơn nữa, nghe hai người mang tin tức về nói, nếu không phải họ ngay từ đầu đã nhận ra tình hình không đúng, sớm bỏ chạy, thì đã không thể thoát khỏi độc thủ. Trên ghế chủ vị, Cổ Nguyên cúi đầu liếc nhìn người quỳ trên đất mang tin tức về, thực lực không thấp, bát tinh đấu tôn, nếu sớm bỏ chạy, vẫn có khả năng thoát được. Mọi người thấy Cổ Nguyên mãi không nói gì, Viêm Tẩn lúc này nhìn Cổ Nguyên trầm giọng nói, Cổ huynh, ngài không nói một lời, có phải cảm thấy trong đó có ẩn tình gì khác không? Không sai. Cổ Nguyên gật đầu, sau đó ông tiếp tục nói, có lẽ mọi người hiện tại đều rất kích động, cho nên không để ý đến mối quan hệ logic trong đó. Thứ nhất, nếu Thạch tộc và Linh tộc không phản bội Tiêu tộc, vậy thì, họ hoàn toàn có thể từ chối ngay khi chúng ta đi lôi kéo họ, rồi sau đó báo tin cho Tiêu tộc. Thế nhưng, họ lại không làm vậy. Hơn nữa căn cứ vào tin tức thám tử truyền về, Tiêu tộc cũng không có động tĩnh gì lớn, bởi vậy, Thạch tộc và Linh tộc không thể nào đã truyền tin cho Tiêu tộc. Bằng không, với phong cách hành sự của Tiêu tộc, e rằng bây giờ đã khai chiến với chúng ta rồi. Với thực lực của Tiêu tộc, căn bản không cần kiên kỵ chúng ta, nói là quét ngang cũng được. Lời này vừa ra, đám người cũng tỉnh táo lại, cũng cảm thấy Cổ Nguyên nói có lý. Một bên, Viêm Tẩn cũng gật gật đầu, nhưng ông lập tức phản bác, nếu là như vậy, tại sao hai tộc họ lại muốn tập kích người của hai tộc chúng ta? Điểm này Cổ huynh giải thích thế nào? Nghe vậy, Cổ Nguyên gật đầu thừa nhận điểm này, lập tức ông nhíu mày nói, đây cũng là chỗ ta không hiểu. Nếu nói Thạch tộc, Linh tộc phản bội Tiêu tộc, vậy họ chắc chắn sẽ không đắc tội chúng ta nữa. Nói đến đây, Cổ Nguyên trong đầu linh quang lóe lên, liền tiếp tục nói, nhưng nếu người tập kích chúng ta không phải là Thạch tộc và Linh tộc thì sao? Điều này càng không thông, ngoài Thạch tộc và Linh tộc, kẻ địch của chúng ta chỉ có Tiêu tộc. Trong tình huống tin tức không bị rò rỉ, Tiêu tộc cũng không thể nào ra tay với chúng ta, hơn nữa còn là kiểu tiểu đã tiểu nháo như vậy. Viêm Tẩn tại chỗ liền phản bác. Tin tức không bị rò rỉ, Cổ Nguyên nghe lời này, trong miệng tự lẩm bẩm. Chỉ thấy ông vỗ hai tay, lập tức đứng dậy, nhìn mọi người nói, đúng rồi, chính là cái này, tin tức đã bị rò rỉ. Bất kể nói thế nào, Thạch tộc và Linh tộc đã từng được xem là một trong những tộc phụ thuộc của Tiêu tộc, nếu tin tức bị rò rỉ cho Tiêu tộc, thì mọi chuyện liền nói xuôi được. Bản tọa dám chắc, hung thủ tập kích tộc nhân hai tộc chúng ta, chắc chắn là Tiêu tộc. Thấy ông chắc chắn như vậy, trong nhất thời, mọi người cũng có chút không quyết định được. Đám người lâm vào trầm tư. Qua một hồi lâu, Viêm Tẩn mới đưa ra ý kiến khác, được rồi, nếu theo lời Cổ huynh, tin tức đã bị tiết lộ, nhưng cứ như vậy, tại sao Tiêu tộc vẫn chưa đến tìm chúng ta gây phiền phức? Cho dù không tìm chúng ta gây phiền phức, vậy họ nếu biết Thạch tộc và Linh tộc phản bội họ, với tác phong bá đạo của Tiêu tộc, cũng nên ra tay đối phó Thạch tộc và Linh tộc mới đúng. Nhưng bây giờ, Thạch tộc và Linh tộc vẫn còn yên ổn, điều này lại giải thích thế nào? Cái này trong nháy mắt, đám người lại hồ đồ, la lớn không hiểu. Không chỉ là họ, ngay cả Cổ Nguyên cũng vậy. Lại một lần nữa trầm mặc một lát, Cổ Nguyên nhìn Viêm Tẩn nói, điều này quả thật cũng không thông. Viêm huynh, vậy ngài cho rằng, chúng ta nên làm thế nào? Thấy Cổ Nguyên hỏi, Viêm Tẩn nhếch miệng cười, sau đó ông trầm giọng nói, Cổ huynh, ta cho rằng, việc cấp bách trước mắt là phải xác định xem Thạch tộc và Linh tộc rốt cuộc có ý định gì. Ta nghĩ như thế này, có phải là vì gần đây có người của Tiêu tộc đến địa giới của Thạch tộc và Linh tộc, để che giấu sự thật họ đã kết minh với chúng ta, nên mới bất đắc dĩ ra tay tập kích người của hai tộc chúng ta không? Hửm. Lời giải thích này, Cổ Nguyên lập tức cảm thấy vô cùng hợp lý. Ông gật đầu nói, có khả năng này. Ta xem, chúng ta cũng không cần ở đây suy đoán nữa, trực tiếp âm thầm phái người đến Thạch tộc và Linh tộc, hỏi rõ họ rốt cuộc là có ý gì. Sau khi biết rõ, chúng ta lại tính sau, thế nào? Như vậy thì tốt. Đã như vậy, Linh tộc cứ giao cho chúng ta, Thạch tộc liền giao cho Cổ huynh tự mình sắp xếp. Viêm Tẩn lập tức đồng ý, nói là làm, rất nhanh, nhân mã hai tộc lần nữa xuất phát. Không bao lâu sau, tại nơi ở của Cổ Nguyên. Cổ Nguyên chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Kể từ khi quyết định phải đối địch với Tiêu tộc, ông cảm thấy vạn sự không thuận. Đột nhiên, thân ảnh của Cổ Liệt từ trong không gian bước ra, vừa thấy Cổ Nguyên, sắc mặt vô cùng khó coi nói, tộc trưởng, người đi đón Huân Nhi về đã mất tích. Cái gì? Chỉ thấy chén trà trong tay Cổ Nguyên trong nháy mắt bị bóp nát, sau đó lập tức đứng dậy, khí tức trên người chấn động, lập tức gây ra một luồng khí lãng, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Huân Nhi đâu, tình hình của con bé thế nào? Cổ Nguyên sắc mặt khó coi hỏi. Thấy vậy, Cổ Liệt vội vàng chắp tay, do dự dự nói, tộc trưởng, ngài ngàn vạn lần đừng kích động. Huân Nhi là sau khi được họ đón từ Già Nam học viện, toàn bộ đội ngũ mới đột nhiên mất tích. Rốt cuộc là ai? Trong nháy mắt, Cổ Nguyên giận không kìm được, khí tức trên người lập tức lần nữa trở nên cuồng bạo. Chỉ thấy ông túm lấy cổ áo Cổ Liệt, trầm giọng hỏi, có bất kỳ dấu vết nào không? Cổ Liệt lắc đầu, thở dài nói, chỉ tìm được nơi họ mất tích. Hai con phi hành ma thú đã bị người ta bóp nát. Ta cũng là sau khi nhận được tin, đã tự mình đi một chuyến. Nơi đó ngoài xương máu tán loạn của hai con phi hành ma thú bị bóp nát, không có thông tin nào khác. Hơn nữa, đội ngũ được phái đi đón Huân Nhi, hồn bài của tất cả mọi người đều vẫn còn nguyên vẹn, không có ai tử vong. Hù! Khi nghe đến không có ai tử vong, Cổ Nguyên lặng lẽ thở phào một hơi, cũng buông lỏng cổ áo của Cổ Liệt, lập tức ngồi xuống. Sau đó, không đợi ông mở miệng, Cổ Liệt liền nhỏ giọng nói, tộc trưởng, người có thể trong nháy mắt bóp nát hai con phi hành ma thú, thực lực chắc chắn không thấp. Hơn nữa, Cổ Bách dù sao cũng là cường giả tam tinh đấu thánh đỉnh phong, đối phương có thể khiến Cổ Bách không có chút sức phản kháng nào mà bắt giữ tất cả mọi người, dù là cao giai đấu thánh bình thường cũng khó mà làm được. Ngài nói, có phải là Tiêu tộc ra tay không? Ngài nói xem, có phải là Tiêu tộc đã ra tay không? Tại cổ giới, trong nơi ở của Cổ Nguyên, khi giọng nói của Cổ Liệt vừa dứt, Cổ Nguyên liền nhíu mày. Ngay khi nghe tin những người cổ tộc được phái đi đón con gái mình đã mất tích, ông không phải là không nghĩ đến khả năng Tiêu tộc ra tay. Thế nhưng, cuối cùng ý nghĩ này vẫn bị ông gạt đi. Hẳn không phải là họ. Với thân phận và thực lực của họ, căn bản không cần phải làm vậy, Cổ Nguyên cao mày nói. Nếu không phải họ thì là ai? Cổ Liệt có chút kích động. Thấy dáng vẻ của ông ta, Cổ Nguyên lắc đầu, thở dài, việc cấp bách bây giờ là phải tìm được Huân Nhi trước đã, những chuyện khác tạm thời gác lại. Nhưng cũng không cần lo lắng, trên người Huân Nhi có ngọc bội ta tặng, bên trên có ấn ký linh hồn của ta. Thôi không nói nữa, ta xuất phát ngay đây, phải tìm Huân Nhi về trước rồi tính. Mọi sự vụ trong tộc, tạm thời do ngươi phụ trách. Nói xong, không đợi Cổ Liệt nói thêm gì, Cổ Nguyên trực tiếp xé rách không gian, tạo ra một vòng xoáy rồi nhanh chóng biến mất. Quay lại học viện Già Nam, bên dưới thiên phần luyện khí tháp, trong không gian phong ấn. Dưới sự phối hợp của Tiêu Viêm và Dược Trần, hai người đã đấu trí đấu dũng với Vẫn Lạc Tâm Viêm đang hóa thành mãng xà lửa suốt mấy ngày qua. Vì bên trên có phong ấn của học viện Già Nam nên họ cũng không lo Vẫn Lạc Tâm Viêm sẽ trốn thoát. Hơn nữa, Vẫn Lạc Tâm Viêm lại luôn nhắm vào Tiêu Viêm, đôi mắt từ đầu đến cuối không hề rời khỏi miếng đà xá cổ đế ngọc trên cổ hắn. Gào! Lũ nhân loại đáng chết! Cuối cùng, sau mấy ngày đêm ròng rã, toàn bộ ngọn lửa bản nguyên của Vẫn Lạc Tâm Viêm đã bị đà xá cổ đế ngọc trên cổ Tiêu Viêm hấp thu sạch sẽ. Ngọn lửa bản nguyên tan biến, con mãng xà lửa dài trăm mét cũng lập tức tiêu tan. Phù, phù, phù, cuối cùng cũng kết thúc rồi, sư phụ. Tiêu Viêm có cảm giác như vừa sống sót trở về từ cõi chết. Lúc này, Dược Trần tháo miếng đà xá cổ đế ngọc trên cổ Tiêu Viêm xuống, nhìn ngọn lửa bản nguyên của Vẫn Lạc Tâm Viêm đã hoàn toàn tụ lại bên trên, trong mắt cũng lộ ra một tia cảm khái. Đúng vậy, cuối cùng cũng kết thúc. Tiểu tử Viêm, con hãy hồi phục một chút trước đi. Đợi đấu khí của con khôi phục hoàn toàn, chúng ta sẽ luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm ngay tại đây, Dược Trần gật đầu thở dài. Sư phụ, như vậy có phải là không ổn không? Dù sao đi nữa, hắn cũng là học sinh của học viện Già Nam, hơn nữa, từ khi tiếp xúc với người của học viện đến nay, chưa có ai đối xử tệ với hắn nửa điểm. Mà bây giờ, dù hắn bị ép phải hấp thu ngọn lửa bản nguyên của Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhưng thứ này lại liên quan đến gốc rễ tồn tại của học viện Già Nam. Không có Vẫn Lạc Tâm Viêm, tòa thiên phần luyện khí tháp này sau này căn bản không thể sử dụng được nữa. Là người đã sớm chịu ở chung với Tiêu Viêm nhiều năm như vậy, Dược Trần há lại không biết nỗi lo trong lòng hắn sao. Tiểu tử Viêm, bất kể thế nào, chúng ta đều phải lấy được Vẫn Lạc Tâm Viêm. Chỉ có như vậy, phần quyết mới có thể tiến hóa, giúp thực lực của con được tăng lên nhanh chóng. Còn về phía học viện Già Nam, chỉ có thể sau này tìm cơ hội đền bù thôi, Dược Trần khuyên nhủ. Thực tế, Dược Trần có cảm giác rằng, Những biến hóa xảy ra trong mấy ngày nay nhất định có liên quan đến vị tiền bối Tiêu tộc mà họ đã gặp ở hậu sơn Tiêu gia tại thành Ô Thản năm xưa. Không chỉ vậy, còn có lần trước tại Hắc Giác vực, rõ ràng họ đã bại trận, sắp sửa rơi vào tay Hàng Phong. Ngay khi chuẩn bị sử dụng thiên cơ lệnh, chưa kịp lấy ra thì đã có rất nhiều cường giả bí ẩn xuất hiện cứu họ. Hơn nữa, thực lực của những cường giả bí ẩn này, kẻ yếu nhất cũng ở đấu hoàng đỉnh phong, kẻ mạnh hơn đã đạt đến đấu tông đỉnh phong. Mà tại nơi hẻo lánh như Hắc Giác vực, tuy không loại trừ khả năng có cường giả đấu tông xuất hiện, nhưng không thể nào cùng lúc xuất hiện nhiều đấu tông như vậy. Ngoài ra, miếng đà xá cổ đế ngọc này là do một vị đấu thánh đưa tới. Theo như ông biết, ngay cả trong các thế lực nhất lưu ở Trung Châu, ngoại trừ Thiên Cơ Lâu và Hồn Điện, căn bản không có thế lực nào khác có đấu thánh công khai tồn tại. Càng đừng nói đó lại là một trung giai đấu thánh. Tổng hợp những thông tin này, Tiêu Viêm không hiểu là chuyện bình thường, nhưng ông lại có thể đoán ra, dù là việc Tiêu Chiến và những người khác mất tích, hay vị cường giả đấu thánh đưa tới đà xá cổ đế ngọc, hay những cường giả bí ẩn đột nhiên xuất hiện ở Hắc Giác vực, cùng với sự việc ở đây, tất cả đều có liên quan đến Tiêu tộc. Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ đến đây, Dược Trần liền cảm thấy có phải là hơi quá rồi không? Dù sao Tiêu Viêm dù có tiềm lực, cũng chỉ là một tiểu tử vô danh mà thôi, có thật sự đáng để Tiêu tộc dốc sức nâng đỡ như vậy không? Một bên, Tiêu Viêm nghe những lời này của Dược Trần, trong lòng dù có chút do dự, nhưng nghĩ đến dáng vẻ vênh váo đắc ý của tên Linh Tuyền kia trước khi đi, hắn liền tức không có chỗ xả. Được, sư phụ, con nghe lời người. Đợi con hấp thu Vẫn Lạc Tâm Viêm xong, sẽ cùng học viện thương lượng biện pháp giải quyết. Nói rồi, Tiêu Viêm bắt đầu nhắm mắt hồi phục đấu khí, còn Dược Trần thì nhìn vào cấm chế trên miếng đà xá cổ đế ngọc. Đúng là thủ đoạn thần sầu quỷ khốc. Xem ra mọi đáp án chỉ có thể đợi sau khi Tiêu Viêm trở nên cường đại mới có thể tìm ra. Dược Trần thầm thở dài. Rất nhanh, đấu khí của Tiêu Viêm đã hồi phục. Chỉ thấy Dược Trần đưa đà xá cổ đế ngọc cho Tiêu Viêm, dặn dò, tiểu tử Viêm, mặc dù con đã có hai lần kinh nghiệm hấp thu dị hỏa, nhưng mỗi lần hấp thu dị hỏa đều vô cùng hung hiểm. Một khi con bắt đầu, ta có thể giúp được không nhiều, tất cả đều phải dựa vào chính con, hiểu chưa? Nghe vậy, Tiêu Viêm quả quyết gật đầu, rồi cười nói, sư phụ, người cứ yên tâm, con nhất định sẽ hấp thu thành công. Nếu thất bại, vậy chỉ có thể nói số mệnh của Tiêu Viêm ta đã như vậy, không hơn không kém. Hơn nữa, sư phụ, đợi con hấp thu xong Vẫn Lạc Tâm Viêm, trên người con sẽ có ba loại dị hỏa. Đến lúc đó chúng ta xử lý một cường giả đấu tông, rồi tìm cơ hội lấy ma hạch và tinh huyết của ma thú cấp 7, con liền có thể luyện chế thân thể cho người, giúp người sống lại. Cho nên, dù thế nào đi nữa, con đều phải thành công, dù là vì người, hay vì chính con đều không có lý do để thất bại. Tốt, vi sư không nhìn lầm con. Lời này vừa ra, Dược Trần suýt chút nữa đã rơi lệ. Hai người đệ tử, hoàn toàn trái ngược nhau. Sư phụ, vậy con bắt đầu đây. Chỉ thấy Tiêu Viêm từ trong nạp giới lấy ra một bình ngọc, sau đó lấy ra một viên đan dược, đây là đan dược lục phẩm, hóa linh đan. Ban đầu khi thu phục Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Tiêu Viêm đã dùng huyết liên đan làm phụ trợ. Mà lần này cũng cần đan dược phụ trợ, chính là hóa linh đan lục phẩm. Vốn tưởng sẽ cần rất lâu mới thu thập đủ, kết quả trước khi vào học viện Già Nam, vận may của họ tốt đến lạ thường, tất cả dược liệu cần thiết đều đã thu được trong trận chiến giết chết Hàng Phong ở Hắc Giác vực. Sau khi Tiêu Viêm tập hợp đủ dược liệu, Dược Trần đã tự tay luyện chế ra hai viên đan dược. Viên thứ nhất tên là Linh Hải Đan, dùng để hấp thu hải tâm diễm. Viên thứ hai chính là Hóa Linh Đan này, khi hấp thu Vẫn Lạc Tâm Viêm, có thể phát huy công hiệu bảo vệ tâm thần, thanh trừ hỏa độc. Chỉ thấy Tiêu Viêm một ngụm nuốt Hóa Linh Đan vào, sau đó lại lấy tòa sen thanh liên thu được từ trong nham thạch nóng chảy dưới lòng đất Sa Mạc Tháp qua nhĩ ra, ngồi xếp bằng lên trên rồi trực tiếp bắt đầu thôi động phần quyết. Đúng lúc này, một phần cấm chế trên đà xá cổ đế ngọc chậm rãi biến mất. Ngay sau đó, ngọn lửa bản nguyên kia liền như một dòng nước, từ từ tuôn vào cơ thể Tiêu Viêm. Hả? Sao lại có thể như vậy? Dược Trần hơi kinh ngạc. Thường thì chỉ cần ngọn lửa bản nguyên bị Tiêu Viêm hút vào cơ thể, sẽ khiến hắn đau đớn không sao tả xiết. Nhưng lần này, Tiêu Viêm dường như không cảm thấy chút đau đớn nào, cả người vô cùng bình thản và nhẹ nhõm. Chẳng lẽ là do cấm chế kia? Dược Trần suy đoán. Nhưng dù thế nào, chỉ cần Tiêu Viêm có thể bình an hấp thu ngọn lửa bản nguyên của Vẫn Lạc Tâm Viêm, thì mọi chuyện đều không quan trọng. Lại nói, trong lúc Tiêu Viêm hấp thu Vẫn Lạc Tâm Viêm, cổ nguyên xuất phát từ cổ giới đã lần theo miếng ngọc bội mang theo khí tức linh hồn của mình mà ông tặng cho Tiêu Huân Nhi, đi đến địa bàn của Thạch tộc. Không chỉ vậy, miếng ngọc bội của ông vậy mà lại rơi vào tay một đấu tôn của Thạch tộc. Cổ nguyên nổi cơn thịnh nộ, chỉ trong nháy mắt đã khống chế gã đấu tôn của Thạch tộc, ngay sau đó đoạt lại ngọc bội. Sau khi xác nhận, cổ nguyên lạnh giọng hỏi, con gái ta đâu? Gã đấu tôn Thạch tộc này rõ ràng rất ngơ ngác, người này là ai, vừa đến đã khống chế mình, còn hỏi con gái của ông ta. Hắn làm sao biết được? Miếng ngọc bội kia là hắn nhặt được 2 ngày trước, cảm thấy có chút bất phàm nên mới giữ lại bên người. Vị tiền bối này, tiểu nhân không biết ngài đang nói gì, con gái nào ạ? Gã đấu tôn thạch tộc nghi hoặc hỏi. Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của kẻ này, trong lòng Cổ Nguyên không khỏi nảy sinh nghi vấn. Sau đó ông kiểm tra một chút, xác định trên người kẻ này không có khí tức của người cổ tộc nào khác. Không thể nào, ngọc bội đã xuất hiện ở đây, Huân Nhi và những người khác chắc chắn cũng ở đây. Cổ Nguyên một tay bóp chết gã đấu tôn thạch tộc, sau đó linh hồn lực đế cảnh bắt đầu càn quét khắp xung quanh. Nhưng mà, dù ông có đổi mấy vị trí, cũng không phát hiện ra bóng dáng của Tiêu Huân Nhi và những người khác, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Trong mười mấy phút ngắn ngủi, Cổ Nguyên đã tìm được mấy món đồ của tộc nhân mình. Mà những món đồ này đều ở trên người của tộc nhân thạch tộc, trong nháy mắt, Cổ Nguyên giận không kìm được. Thạch tộc, các ngươi tự tìm cái chết, vậy bản tọa thành toàn cho các ngươi. Cổ Nguyên tức giận gầm nhẹ một tiếng, sau đó trực tiếp truyền tin cho cao thủ cổ tộc đến đây. Mà ông không biết rằng, cũng giống như ông, tộc trưởng Viêm tộc Viêm Tẩn, gần như cùng lúc, đã hạ lệnh triệu tập cường giả Viêm tộc đến địa bàn của Linh tộc. Hành động của hai đại đế tộc, tự nhiên không qua được sự giám sát của Tiêu tộc. Hai tộc vừa có động tĩnh, Thiên La liền đứng dậy xuất phát từ tổng bộ Thiên Cơ Lâu, sau đó biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở trong linh giới, tại nơi ở của Linh Hoa. Đáng giận, một đám hỗn đản tầm nhìn hạn hẹp, không biết làm vậy sẽ đắc tội với Tiêu tộc sao. Nếu không dừng lại, e rằng chờ đợi Linh tộc chỉ có họa diệt tộc mà thôi. Trong tộc, Linh Hoa không nhịn được mà mắng chửi. Nhưng đúng lúc này, Thiên La cười ha hả, rồi từ trong không gian bước ra. Ai? Linh Hoa tuy nghe thấy tiếng, nhưng không hề phát hiện ra điều gì, mãi cho đến khi nhìn thấy bóng dáng của Thiên La, hắn mới vội vàng cung kính hành lễ, Thiên La đại nhân. Linh Hoa, ngươi khiến bản tọa rất thất vọng. Có nhiều cường giả Tiêu tộc trợ giúp như vậy mà ngươi vẫn không thể hoàn toàn nắm giữ Linh tộc. Ngược lại còn bị một đám gà yếu bao vây ở đây, chẳng làm được gì cả. Thiên La lắc đầu, có chút thất vọng nói. Thiên La đại nhân thứ tội, là Linh Hoa phụ sự kỳ vọng của ngài. Thái độ nhận sai của Linh Hoa rất tốt, gần như không chút do dự, hắn trực tiếp quỳ một chân xuống đất xin tha thứ. Thấy vậy, Thiên La trong lòng thở dài một hơi, rồi trầm giọng nói, ngươi có biết, nếu không phải do mật thám mà thiếu tộc trưởng Tiêu Thanh sắp xếp biết được ngươi bị vây ở đây, ngươi cũng chỉ có thể cùng cả Linh tộc chôn cùng không? Linh Hoa vô năng, bị mấy vị thái thượng trưởng lão trong tộc che mắt, lừa đến đây giam lỏng. Lại vì nhất thời mềm lòng, không nỡ nồi da nấu thịt, mới rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Là Linh Hoa sai, xin Thiên La đại nhân thứ tội. Linh Hoa cung kính hành lễ tạ lỗi. Thôi, đứng lên đi. Ngươi tuy quả thực có chút vô năng, nhưng ngươi vẫn giữ được lòng trung thành với Tiêu tộc. Chỉ riêng điểm này, bản tọa có thể bỏ qua chuyện cũ. Hôm nay đến đây, cũng là để đưa ngươi đi. Thiên La phất tay, ra hiệu cho hắn đứng lên. Rời đi. Linh Hoa sau khi đứng dậy, có chút không hiểu. Nếu ngươi muốn cùng Linh tộc bị vùi vào bụi trần, vậy thì cứ tiếp tục ở lại đây. Chỉ nửa canh giờ nữa, đại quân Viêm tộc sẽ đến. Bằng vào thực lực hiện có của Linh tộc, căn bản không thể sống sót dưới sự dẫn dắt của Viêm Tẩn. Cho nên, ngươi có thời gian 2 tuần trà để đưa ra lựa chọn, là đi theo bản tọa, hay ở lại đây cùng cả Linh tộc chung cùng, tùy ngươi. Vừa nói, Thiên La vừa đi đến ghế chủ vị ngồi xuống. Nghe những lời này, Linh Hoa càng thêm mờ mịt. Hắn có chút không thể tin nổi nhìn Thiên La hỏi, Thiên La đại nhân, sao lại là Viêm tộc? Các vị thái thượng trưởng lão trong tộc không phải đã cùng cổ tộc, Viêm tộc và thạch tộc đạt thành đồng minh rồi sao? Nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt hắn, Thiên La cười lạnh một tiếng, nói, sao lại là Viêm tộc? Ha ha, vấn đề này bản tọa có thể trả lời ngươi. Vốn dĩ là đại quân Tiêu tộc sẽ đến, nhưng vì những đứa trẻ mà tộc ngươi gửi đến liên hôn, chúng ta đã dùng một chút thủ đoạn nhỏ. Vì vậy, kẻ đến diệt tộc các ngươi đã đổi thành Viêm tộc. Câu trả lời này, ngươi có hài lòng không? Lời này vừa ra, Linh Hoa còn có gì không hiểu nữa chứ? Trong nháy mắt, cả người Linh Hoa như mất đi một nửa tinh thần. Hắn đã sớm biết, trong Linh tộc nhất định tồn tại mật thám của Tiêu tộc, cho nên đây mới là lý do hắn kiên trì không động thủ với các trưởng lão trong tộc. Một lý do nữa, trong lòng hắn còn tồn tại một tia hy vọng Tiêu tộc có thể nể tình hắn không phản bội mà tha cho Linh tộc một con đường sống. Chuyện đến nước này, Linh Hoa biết rõ, hắn đã đánh giá quá cao tầm quan trọng của mình trong lòng Tiêu tộc, đồng thời cũng đánh giá quá thấp mức độ căm hận của Tiêu tộc đối với kẻ phản bội. Sao lại đến mức độ này? Linh Hoa có chút khó mà chấp nhận. Hắn không dám hận Tiêu tộc, vì sức mạnh bản thân quá yếu, hắn chỉ hận mấy vị thái thượng trưởng lão trong tộc quá ngu xuẩn, mới gây ra tai họa này. Thiên La đại nhân, không còn biện pháp đền bù nào khác sao? Linh Hoa khổ sở ngẩng đầu hỏi. Mặc dù rất muốn nói cho ngươi là có, nhưng rất xin lỗi, thật sự không có lựa chọn nào khác. Nói ra thì, cũng tại ngươi quá nhân từ. Trước đây thiếu tộc trưởng Tiêu Thanh đã không chỉ một lần cảnh cáo ngươi, bảo ngươi thanh trừng những kẻ phản đối trong linh tộc. Kết quả, ngươi không nghe, mới có họa ngày hôm nay. Cho nên, chấp nhận số phận đi, Linh Hoa. Khi nghe thấy sự quyết tuyệt trong lời nói của Thiên La, cả người Linh Hoa đều run rẩy. Hắn không phải kinh hỉ, mà là sợ hãi. Đại quân Viêm tộc sắp tấn công, với sức mạnh của linh tộc căn bản không thể chống đỡ nổi. Huống chi, tại sao Viêm tộc lại muốn tấn công linh tộc? Chẳng phải là do Tiêu tộc đứng sau giật dây sao? Thậm chí, có thể nói là do một tay Tiêu tộc thúc đẩy. Dù cho linh tộc có may mắn thoát khỏi kiếp nạn này từ Viêm tộc, nhưng với sự hiểu biết của hắn về phong cách làm việc của Tiêu tộc, linh tộc chắc chắn sẽ bị diệt. Những kẻ mà Viêm tộc không giết hết, Tiêu tộc sẽ hỗ trợ. Những kẻ linh tộc trốn thoát, Tiêu tộc sẽ giải quyết. Nghĩ đến đây, Linh Hoa làm sao không sợ hãi. Nhưng hắn hiểu, thực lực của bản thân vẫn còn chút hữu dụng, do đó có thể tạm thời giữ được tính mạng. Một bên, nhìn dáng vẻ của Linh Hoa, Thiên La thần sắc lạnh nhạt, trầm giọng nói, ngươi hẳn phải biết, kết quả như vậy là do người linh tộc tự tìm đường chết, đây không phải là thiên tai, mà là nhân họa. Có câu, trời làm thì còn tha, người tự chuốc họa thì không thể sống. Linh Hoa, bản tọa chỉ nói đến đây thôi, ngươi tự mình suy nghĩ kỹ đi. Nghe vậy, chút hy vọng may mắn cuối cùng trong lòng Linh Hoa cũng bị dập tắt. Chỉ thấy lúc này, hắn lập tức quỳ xuống trước mặt Thiên La, cung kính hành lễ, đồng thời cầu khẩn, Thiên La đại nhân, xin ngài hãy cứu lấy tính mạng của vợ con ta, Linh Hoa chỉ có một thỉnh cầu này. Chỉ cần Thiên La đại nhân đồng ý, sau này mạng của Linh Hoa chính là của ngài. Ồ, chẳng lẽ bản tọa không đồng ý cứu vợ con ngươi, thì cái mạng này của ngươi không phải của bản tọa sao? Thiên La không vòng vo, trực tiếp hỏi ngược lại. Thuộc hạ khẩn cầu Thiên La đại nhân ra tay. Xin Thiên La đại nhân hãy nể tình Linh Hoa tuyệt đối trung thành với Tiêu tộc mà ban ân. Nói rồi, Linh Hoa cộc cộc dập đầu xuống đất. Được rồi, đứng lên đi. Vợ con ngươi đã được người trong tộc ta đưa đi rồi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ lời hứa hôm nay. Sau này nếu trái lời, đừng trách bản tọa ra tay vô tình. Thiên La trầm giọng nói. Đa tạ Thiên La đại nhân, xin ngài cứ yên tâm, nếu có vi phạm, trời tru đất diệt. Linh Hoa lại dập đầu một lần nữa rồi mới đứng dậy. Đi, chúng ta đi thôi. Thiên La nhìn về phía xa, rồi lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, linh tộc với nội tình mấy vạn năm, cứ như vậy mà biến mất. Đang nói chuyện, trước mặt hắn hiện lên một vòng xoáy không gian, sau đó mang theo Linh Hoa trực tiếp biến mất. Không bao lâu sau, đại quân Viêm tộc buông xuống, không một lời thừa thải, trực tiếp mở màn tàn sát. Cùng lúc đó, bên phía Thạch tộc cũng tương tự. Dưới sự dẫn dắt của chính Cổ Nguyên, Thạch tộc căn bản không có cơ hội chống trả. Chỉ tiếc là, lật tung cả Thạch tộc, Cổ Nguyên vẫn không thể tìm thấy dấu vết của Tiêu Huân Nhi. Tại tổng bộ Thiên Cơ Lâu. Lúc này đã qua mấy ngày, theo từng tin tức mới nhất truyền về, Tiêu Thiên Sách và đám người Tiêu Thanh cũng đã nắm được tình hình mới nhất của hai chiến trường. Trong ba ngày, Linh tộc và Thạch tộc, hai đại đế tộc này, đã bị tàn sát gần như không còn một mống. Ngay cả Linh giới và Thạch giới, hai không gian do cường giả đấu đế mở ra, cũng bị trực tiếp đánh nát. Không gian vỡ nát, không ai có thể sống sót. Thạch tộc không có ai sống sót, linh tộc ngoại trừ gia đình Linh Hoa cũng vậy. Đến nước này, bát đại đế tộc chỉ còn lại lục đại đế tộc. Trừ hồn tộc vẫn luôn ẩn nấp, chỉ còn lại Tiêu tộc, Cổ tộc, Lôi tộc, Dược tộc và Viêm tộc. Tốt! Đây chính là kết cục của sự phản bội. Tiêu Võ cười ha hả một tiếng, vỗ tay tán thưởng. Lần này hắn cùng Tiêu Phi, Tiêu Đằng đã âm thầm giết không ít người. Trong đó, số người linh tộc chết trong tay hắn ít nhất cũng có mấy trăm mạng, đều là do chạy trốn mà không bị Viêm tộc phát hiện. Không chỉ vậy, sau khi giết hết cường giả của hai tộc, những tộc nhân còn lại cũng bị mật thám của Tiêu tộc và Thiên Cơ Lâu phối hợp kích động, do đó không một ai sống sót. Bấy giờ, Tiêu Thiên Sách đứng dậy, nhìn Tiêu Huân Nhi đang lo lắng ở bên cạnh, mỉm cười nói, đi thôi, tiểu nha đầu, tác dụng của ngươi không còn nữa, bản tọa sẽ tự mình đưa ngươi về. Tộc trưởng. Lời hắn vừa dứt, những người khác của Tiêu tộc lập tức hô lên. Nhìn vẻ lo lắng trên mặt mọi người, Tiêu Thiên Sách khoát tay, mỉm cười, không cần lo lắng, chỉ một cổ tộc không thể uy hiếp được bản tọa. Các ngươi cứ ở đây đợi tin tốt, bản tọa đi một lát sẽ về. Nói rồi, hắn mang theo Tiêu Huân Nhi biến mất tại chỗ. Một lát sau, trong hư không. Thiên Sách thúc thúc, Tiêu tộc làm như vậy có phải là quá đáng không? Hai đại đế tộc, gần 3 triệu sinh mạng, cứ như vậy mà không còn. Tiêu Huân Nhi cao mày nói. Tiểu nha đầu, đây không phải là chuyện ngươi nên quan tâm. Phản bội thì phải trả giá, đây đều là do thạch tộc và linh tộc tự gieo gió gặt bão. Hơn nữa, bản tọa nhắc nhở ngươi một câu, thạch tộc là do cổ tộc diệt, linh tộc là do viêm tộc diệt, có liên quan gì đến tiêu tộc chúng ta chứ? Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Nghe lời này, Tiêu Huân Nhi lập tức im lặng. Nàng sao lại không biết chứ? Nếu không phải tiêu tộc âm thầm châm ngòi cổ tộc và viêm tộc, làm sao có thể bùng nổ trận chiến như vậy? Đây chính là diệt tộc, nghĩ đến mấy triệu sinh mạng cứ thế biến mất, trong lòng Tiêu Huân Nhi cũng có chút không đành lòng. Nhưng mà, đối với suy nghĩ của nàng, Tiêu Thiên Sách không thèm để ý, cũng không muốn để ý, trong nguyên tắc, hồn tộc cũng đã làm chuyện tương tự. Nếu không phải Tiêu Viêm bật hắc, hồn thiên đế bị hư vô thôn viêm lừa, thì cả đấu khí đại lục đều sẽ phải phủ phục dưới chân hồn tộc. Hắn tuy không có ý nghĩ tranh bá đấu khí đại lục, nhưng không có nghĩa là người của tiêu tộc không có ý nghĩ đó. Cho nên, nói đi nói lại, vẫn là câu nói đó, ở đấu khí đại lục, kẻ mạnh làm vua. Trong thế giới của cường giả, làm gì có chỗ cho kẻ yếu. Quay lại cổ giới, tại nơi ở của cổ nguyên. Mặc dù lần này liên hợp với viêm tộc, cùng nhau diệt thạch tộc và linh tộc, nhưng trong lòng cổ nguyên vẫn luôn canh cánh. Thứ nhất, khi họ động thủ được một nửa, từ ba vị tôn giả của thạch tộc đã xác nhận rằng thạch tộc đã phản bội tiêu tộc, chứ không hề có ý định xé bỏ hiệp nghị liên minh. Đã động thủ đến nước này, cổ tộc bọn họ cũng đã giết không ít người, làm sao có thể dừng lại được. Kết quả là, chỉ có thể tiếp tục giết, cho đến khi ông giải quyết xong cả ba vị tôn giả của thạch tộc, những người khác của cổ tộc cũng đã giết người thạch tộc gần hết. Đã kết thù, vậy thì diệt cỏ tận gốc, trảm thảo trừ căn. Cổ Nguyên tuy có chút không quả quyết, nhưng tuyệt đối là người có thể ra tay độc ác. Thứ hai, đó là không tìm thấy Tiêu Huân Nhi, dù đã lật tung cả thạch giới mấy lần, vẫn không có dấu vết của nàng. Đột nhiên, không xa chỗ Cổ Nguyên, một gợn sóng không gian hiện lên, ngay sau đó, Tiêu Thiên Sách mang theo Tiêu Huân Nhi bước ra. Huân Nhi. Cổ Nguyên vừa có động tĩnh, liền nhìn thấy đứa con gái mà ông ngày đêm mong nhớ. Ông lập tức chạy đến bên cạnh Tiêu Huân Nhi, ông chầm con gái vào lòng. Sau khi xác định Tiêu Huân Nhi không bị bất kỳ tổn thương nào, Cổ Nguyên kéo nàng ra sau lưng mình, lập tức cảnh giác nhìn Tiêu Thiên Sách nói, Tiêu Thiên Sách, không hổ là ngươi, lại có thể đùa giỡn cổ tộc và viêm tộc trong lòng bàn tay. Ha ha, Cổ huynh hà tất phải tức giận, bản tọa chẳng qua chỉ đón đứa cháu gái nhỏ này của ta đến tiêu tộc dạo một vòng, ngoài ra không làm gì cả. À đúng rồi, nói ra còn phải cảm tạ Cổ huynh và Viêm huynh. Thạch tộc và linh tộc phản bội tiêu tộc chúng ta không tiện ra tay, không ngờ hai vị lại giúp một tay, thật là ngại quá. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, không hề che giấu. Nghe những lời đó, Cổ Nguyên tức đến nghiến răng. Lần này họ tuy một trận diệt được thạch tộc và linh tộc, nhưng hai tộc này cũng không phải dạng vừa. Trước khi chết phản công, cổ tộc và viêm tộc cũng thiệt hại không nhỏ. Ngươi một mình đến đây, không sợ bản tọa giữ ngươi lại sao? Cổ Nguyên lạnh giọng nói. Ha ha, nếu cổ huynh làm được thì cứ tự nhiên. Lần này bản tọa đến không có ác ý, chỉ là nghe nói cổ huynh lật tung cả thạch giới. Chắc là rất nhớ con gái. Khi biết tin này, bản tọa đã không quản ngại khó khăn, mới đưa cháu gái nhỏ đến cho cổ huynh đó. Nói ra, cổ huynh chẳng lẽ không nên cảm tạ ta sao? Tiêu Thiên Sách ha hả cười nói, không hề để sự uy hiếp của Cổ Nguyên vào mắt. Không phải hắn xem thường Cổ Nguyên, chỉ là ngay cả hồn thiên đế còn không đánh lại được ông ta, mà lại muốn uy hiếp hắn trước mặt hắn. Nếu không phải nhớ đến ân tình trước đây nợ cổ tộc, hắn đã muốn trực tiếp tiêu diệt Cổ Nguyên rồi. Cảm tạ ngươi. Ồ. Nếu muốn cảm tạ ngươi cho tử tế, hay là ngươi ở lại làm khách luôn đi. Giọng Cổ Nguyên vừa dứt, hơn 10 vị đấu thánh của cổ tộc đều xuất hiện. Ngoại trừ Cổ Liệt, còn có cổ tộc Tam Tiên, ngoài ra còn có hơn 10 vị đấu thánh cấp 5, 6 sao. Không chỉ vậy, Viêm Tẩn cũng đến, theo sau ông ta là 7, 8 vị đấu thánh 6, 7 sao. Trong chốc lát, gần 20 vị cường giả đấu thánh, cùng với Cổ Nguyên là cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, và Cổ Liệt, Viêm Tẩn hai vị bát tinh đấu thánh đỉnh phong. Có thể nói là thanh thế hùng vĩ. Nhưng mà, đối mặt với ánh mắt của nhiều cường giả đấu thánh như vậy, Tiêu Thiên Sách không chỉ không có chút sợ hãi, ngược lại còn như không nhìn thấy, ung dung ngồi xuống, rót một chén trà ngon mà Cổ Nguyên vừa pha, chậm rãi thưởng thức. Tiêu Thiên Sách, ngươi cũng quá khoa trương rồi, nhiều cường giả chúng ta như vậy ở đây, mà ngươi cũng dám coi như không thấy. Cổ Liệt từng chịu thiệt, nên trong lòng căm hận Tiêu Thiên Sách. Trước đây hắn không dám lớn tiếng, nhưng bây giờ có nhiều người ở đây, hắn không tin Tiêu Thiên Sách còn dám ra tay với hắn. Nghe thấy tiếng, Tiêu Thiên Sách quay đầu liếc một cái, thấy là Cổ Liệt đang nói, liền khẽ cười, Cổ Liệt, ngươi đã quên hai lần bản tọa dạy dỗ ngươi rồi sao, mà còn dám lớn tiếng với ta như vậy. Ngươi muốn nếm thử lại một lần nữa à hừ, Tiêu Thiên Sách, thời thế đã khác, nhiều cường giả chúng ta ở đây, ngươi có thể làm gì được ta. Cổ Liệt mạnh miệng nói. Thực tế, khi Tiêu Thiên Sách vừa nói, trong lòng hắn cũng có chút không ổn, nhưng có nhiều người ở đây đã tiếp thêm dũng khí cho hắn. Cường giả. Ha ha, một đám gà đất chó sành mà thôi. Tiêu Thiên Sách thần sắc lạnh nhạt nói. Sau đó, hắn nhìn về phía Cổ Nguyên mỉm cười, vẫn là Cổ huynh biết hưởng thụ, biết ta sắp đến, còn đặc biệt chuẩn bị trà ngon như vậy. Hừ. Cổ Nguyên hừ lạnh một tiếng, rất khó chịu nhìn Tiêu Thiên Sách. Thái độ của Cổ Nguyên như vậy, Tiêu Thiên Sách cũng không để ý, hắn nhìn về phía Viêm Tẩn cười nói, Viêm huynh, hơn 1000 năm không gặp, sao thế, ngươi cũng muốn nhúng tay vào vũng nước đục này sao? Hay là, ngươi đã quên ký hiệu mà bản tọa để lại cho ngươi hơn 1000 năm trước rồi? Hỗn xược. Nhưng mà, không đợi Viêm Tẩn mở miệng, một lục tinh đấu thánh của Viêm tộc tính tình nóng nảy đã trực tiếp mắng lên. Thế nhưng, một giây sau, sắc mặt Tiêu Thiên Sách lạnh đi, rồi chén trà trong tay vèo một tiếng ném ra. Chỉ nghe bịch một tiếng, vị lục tinh đấu thánh kia lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó cả người bị đánh bay xa mấy trăm thước, khí tức lập tức suy yếu. Cảnh tượng này xảy ra quá nhanh, ngay cả Cổ Nguyên và Viêm Tẩn hai người cũng không kịp phản ứng. Bản tọa đang nói chuyện với tộc trưởng của các ngươi, một tên rác rưởi lục tinh đấu thánh cũng dám làm càn trước mặt bản tọa. Tiêu Thiên Sách lạnh giọng khinh thường mắng một câu, sau đó lại cầm một cái chén khác, tiếp tục rót cho mình một ly trà. Thấy cảnh này, tâm tình mọi người lập tức rơi xuống đáy cốc. Chỉ thấy Viêm Tẩn mặt lạnh, trầm giọng nói, Tiêu Thiên Sách, ngươi có phần quá cuồng vọng, không hề để chúng ta vào mắt. Ha ha, Viêm huynh không cần phải tức giận, kẻ yếu mới hay vô năng sủa bậy. Nếu các ngươi muốn khai chiến với Tiêu tộc, vậy bản tọa xin phụng bồi. Còn về các ngươi, bản tọa đúng là không để vào mắt. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Lời này vừa ra, những người vốn định động thủ đánh lén lập tức dừng tay, bọn họ cũng không muốn khai chiến với Tiêu tộc. Tiêu Thiên Sách, ngươi đến đây chỉ để chế nhạo chúng ta bị ngươi đùa giỡn sao? Cổ Nguyên lạnh giọng hỏi. Chật, ai rảnh rỗi đi chế nhạo các ngươi? Ta chẳng qua chỉ đưa đứa cháu gái nhỏ này của ta về nhà thôi, hơn nữa ta vừa mới đang uống trà, ai bảo bọn họ tự chạy đến. Nói rồi, hắn uống cạn ly trà trong tay, ngay sau đó đứng dậy, nhìn qua tất cả mọi người có mặt nói, nể tình cũ, chỉ cần các ngươi không động thủ với người của Tiêu tộc ta, bản tọa đều có thể nể mặt các ngươi. Nhưng nếu đã động thủ, vậy cũng đừng trách bản tọa không nể tình. Tốt rồi, hôm nay cũng gần như tận hứng, bản tọa cũng đến lúc phải về. Muốn đi, đã hỏi qua ta chưa? Nhưng mà, ngay khi Tiêu Thiên Sách chuẩn bị quay người rời đi, đột nhiên, Cổ Liệt đánh ra một đạo chưởng ấn. Đây là đấu kỹ địa giai của cổ tộc, đế ấn quyết thức thứ 5 cổ đế ấn, uy lực cực lớn, được xưng là có thể dời non lấp biển, hủy thiên diệt địa. Chỉ là, đối với cổ đế ấn mà Cổ Liệt đánh ra, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, sau đó chậm rãi duỗi ngón tay, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm vào chưởng ấn khổng lồ. Rắc rắc trong chốc lát, từng vết nứt trên cổ đế ấn nhanh chóng lan ra bốn phía, cuối cùng trực tiếp hóa thành những đốm sáng, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thật mạnh. Tất cả mọi người chấn động trong lòng, hai chữ thật mạnh không khỏi hiện lên trong tâm trí. Lúc này, nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt mọi người, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, sau đó mở miệng nói, Cổ Liệt, ngươi thật dũng cảm, lại dám ra tay với bản tọa. Lời này vừa ra, Cổ Liệt sợ đến mức liên tiếp lùi về sau, suýt nữa đã đẩy Viêm Tẩn lên phía trước. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách khinh thường cười lạnh một tiếng, ngay sau đó hắn nhìn Cổ Nguyên mỉm cười nói, Cổ huynh, dùng một bát tinh đấu thánh để đổi lấy ân tình mà Tiêu tộc ta nợ cổ tộc các người trước đây, cũng đủ rồi chứ. Lời này rất đơn giản, đó là hắn không giết Cổ Liệt, nhưng ít nhất ân tình mà Tiêu tộc nợ vì chuyện của Tiêu Huyền cũng theo đó mà trả sạch. Sắc mặt Cổ Nguyên vô cùng khó coi. Ông càng ngày càng không nhìn thấu được thực lực của Tiêu Thiên Sách. Nếu là trước kia, ông còn có chắc chắn có thể trấn áp hắn, nhưng bây giờ, cho dù ông toàn lực ra tay, e rằng cũng không qua nổi 100 chiêu. Được, ân tình giữa hai tộc chúng ta xem như trả sạch. Được, ân tình giữa hai tộc chúng ta xem như trả sạch. Tại cổ giới, trong nơi ở của Cổ Nguyên, sau khi nhận được câu trả lời rõ ràng của ông, khóe miệng Tiêu Thiên Sách hơi nhếch lên. Mục đích chính của hắn lần này đến đây chính là điều này. Trước đây vì nợ ân tình cổ tộc, nên hắn vẫn luôn không muốn thật sự trở mặt với họ, cũng coi như là nhường nhịn khắp nơi. Nhưng không ngờ Cổ Nguyên lại không biết điều, mà hắn lại không tiện ra tay. Bây giờ đã thanh toán xong, vậy thì không còn gì phải kiêng dè. Ha ha, Cổ huynh đã nói vậy, vậy bản tọa cũng yên tâm rồi. Chỉ mong lần sau cổ tộc làm việc, có thể suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Thôi, bản tọa cũng nên đi rồi, lần sau gặp lại, hy vọng chúng ta không trở thành kẻ địch. Nói rồi, bóng dáng Tiêu Thiên Sách lóe lên, trong nháy mắt biến mất không tăm tích. Ngay cả Cổ Nguyên, một cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, cũng không phát hiện ra hắn rời đi như thế nào, thậm chí không biết hắn đã rời đi hay chưa. Thủ đoạn thật quỷ dị. Cổ Nguyên thở dài một hơi, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa phức tạp. Lúc này, Viêm Tẩn đi tới, nhìn sắc mặt của Cổ Nguyên, cũng thở dài một tiếng, Cổ huynh, chuyện đã đến nước này, chúng ta thật sự muốn tiếp tục đối đầu với họ sao? Nói thật, bây giờ Cổ Nguyên cũng không biết. Vốn tưởng rằng dù mình không phải là đối thủ của Tiêu Thiên Sách, ít nhất cũng có thể kìm hãm hắn trong trận chiến, nhưng bây giờ xem ra, đó đơn giản là một trò cười. Huống chi, Tiêu tộc ngoài Tiêu Thiên Sách ra, còn có Tiêu Thanh, Thiên La và một con thiên yêu khôi cấp bậc cửu tinh đấu thánh. Về mặt cao giai đấu thánh, cộng thêm tổng số đấu thánh của Tiêu tộc, đều không phải là thứ họ có thể so bì. Tuy nhiên, ông không có đường lui, cổ tộc cũng không có đường lui. Trừ phi thần phục Tiêu tộc, bằng không cổ tộc cuối cùng sẽ có nguy cơ diệt tộc. Viêm huynh, hôm nay cứ đến đây đã. Hơn nữa mọi người vừa trải qua một trận chiến kịch liệt, cũng cần thời gian tu dưỡng. Hay là đợi mọi người nghỉ ngơi khỏe lại, chúng ta lại tính sau, thế nào? Cổ Nguyên bình tĩnh nói. Nghe vậy, Viêm Tẩn gật gật đầu, sau đó chấp tay hành lễ, rồi dẫn người của Viêm tộc đi nghỉ ngơi. Sau khi đám người Viêm tộc rời đi, Cổ Nguyên nhìn về phía Cổ Liệt, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, phân phó, Cổ Liệt trưởng lão, các vị cũng xuống nghỉ ngơi trước đi. Huân Nhi vừa trở về, ta còn có một số chuyện muốn hỏi con bé. Thấy Cổ Nguyên tâm trạng không tốt, Cổ Liệt cũng không tiện nói gì, liền chấp tay hành lễ rồi dẫn những người khác của cổ tộc cùng rời đi. Sau khi tất cả mọi người đã đi, Cổ Nguyên nhìn đứa con gái hoàn hảo không chút tổn hại, trên mặt cuối cùng cũng nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói, con gái, cuối cùng con cũng trở về rồi. Phụ thân. Tiêu Huân Nhi nghe vậy, lập tức nhào vào lòng Cổ Nguyên, nói lên nỗi nhớ nhung của mình đối với ông. Một lát sau, Cổ Nguyên hỏi, Huân Nhi, con kể cho phụ thân nghe xem, các con đã gặp Tiêu Thiên Sách như thế nào? Những ngày qua con đã thấy gì, nghe gì, kể chi tiết cho phụ thân biết. Vâng, phụ thân. Tiêu Huân Nhi suy nghĩ một chút, sau đó liền kể cho Cổ Nguyên nghe từ lúc cổ tộc phái người đến đón nàng, đến khi họ rời khỏi học viện Già Nam, rồi gặp phải Tiêu Thiên Sách như thế nào, và cuối cùng ra sao. Nàng nói rất chậm, Cổ Nguyên cũng nghe rất nghiêm túc. Cuối cùng đợi nàng nói xong, Cổ Nguyên mới thở dài một hơi, mặc dù những tộc nhân đến đón con không tìm thấy, nhưng Huân Nhi con có thể bình an trở về là tốt rồi. Vâng. Phụ thân, sắc mặt người không tốt lắm, hay là người đi nghỉ trước đi. Đợi người nghỉ ngơi khỏe lại, con gái muốn tâm sự với người. Tiêu Huân Nhi gương mặt xinh đẹp bình tĩnh nói. Cũng được. Con vừa trở về, ta cũng cần nghỉ ngơi. Đi đi, phòng của con vẫn như cũ. Con gái xin cáo lui. Sau khi Tiêu Huân Nhi rời đi, Cổ Nguyên liên tiếp thở dài mấy hơi. Ông thật sự cảm thấy bất lực. Một mình Tiêu Thiên Sách đã trấn áp được cường giả của cả hai đế tộc cổ tộc và viêm tộc đến mức không dám động đậy. Kẻ duy nhất dám động thủ lại bị người ta đỡ đòn như một trò đùa, hơn nữa còn bị hắn dùng để trả ân tình, đơn giản là tức chết đi được. Quay lại phía Tiêu Thiên Sách. Hắn thực ra không hề rời khỏi cổ giới, chỉ là trên người đã bố trí một linh trận ẩn thân, cho nên mới có thể biến mất trong nháy mắt. Hôm nay đến cổ giới, hắn có hai mục đích. Thứ nhất, là đưa Tiêu Huân Nhi trở về, nhân cơ hội trả hết ân tình với cổ tộc. Thứ hai, đó là thi mộ. Nói đúng hơn là, hắn muốn vào thi mộ để gặp Tiêu Huyền, người đã ngàn năm không gặp. Vì trước đây hắn đã từng đến thi mộ và tu luyện trong đó, nên hắn biết rõ vị trí của nó. Sau khi cẩn thận kiểm tra cấm chế bên ngoài thi mộ, trong tay Tiêu Thiên Sách hiện lên linh ấn, một lát sau, trên tay hắn đã hình thành một linh trận cỡ nhỏ. Tác dụng chủ yếu của linh trận này là để hắn có thể dung nhập vào trong cấm chế mà không bị bất kỳ ai phát giác. Rất nhanh, Tiêu Thiên Sách trực tiếp xuyên qua cấm chế, không một tiếng động. Một lát sau, hắn đến lối vào thi mộ. Nhìn vào thi mộ đã phủ bụi nhiều năm, trong mắt Tiêu Thiên Sách hiện lên cảnh tượng hắn cùng với Tiêu Thần, Tiêu Huyền và những người khác cùng nhau vào thi mộ tu luyện năm xưa. Chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy rồi. Cảm khái một tiếng, Tiêu Thiên Sách cũng không dừng lại, lại một lần nữa phá giải cấm chế ở lối vào, rồi lặng lẽ tiến vào tầng thứ nhất. Vừa vào trong, cả thi mộ bỗng rung chuyển một cái, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Thiên mộ chi linh sao? Ha ha, cảm giác thật nhạy bén. Tiêu Thiên Sách mỉm cười. Hắn đã dùng linh trận bao phủ toàn thân, thực lực cũng không đến mức khiến thiên mộ chi linh phải sợ hãi, nhưng vừa rồi vẫn suýt chút nữa bị nó phát hiện. Sau khi vào tầng thứ nhất, tốc độ của Tiêu Thiên Sách rất nhanh, trong nháy mắt đã đi qua những linh thể để đến lối vào tầng thứ hai. Không gặp bất kỳ trở ngại nào, hắn trực tiếp lên tầng thứ hai. Vừa đến nơi, Tiêu Thiên Sách cảm nhận được thực lực của các linh thể ở đây đã yếu đi không ít so với trước kia, chắc là do những năm gần đây liên tục bị săn giết. Hắn cũng không dừng lại, tốc độ vẫn rất nhanh. Vì tầng thứ hai nhỏ hơn tầng thứ nhất không ít, nên không bao lâu sau hắn đã trực tiếp xuyên qua tầng thứ hai, đến được tầng thứ ba nơi linh thể của Tiêu Huyền đang ở. Vừa tiến vào tầng thứ ba của thiên mộ, một linh thể cường đại lập tức xuất hiện trong cảm giác của hắn, đó là linh thể đế cảnh Tiêu Huyền. Hửm, kẻ nào? Ngay khi Tiêu Thiên Sách cảm nhận được Tiêu Huyền, Tiêu Huyền cũng đột nhiên mở mắt. Tiêu Huyền xác định vừa rồi có người dùng linh hồn cảm giác qua mình, nhưng trong phạm vi cảm giác của linh hồn ông, lại không phát hiện ra sự tồn tại của bất kỳ ai. Ngàn năm không gặp, Huyền ca, huynh vẫn khỏe chứ? Ngay lúc Tiêu Huyền đang nghi hoặc, giọng của Tiêu Thiên Sách đột nhiên vang lên, sau đó bóng dáng hắn xuất hiện trong mắt Tiêu Huyền. Thiên Sách. Tiêu Huyền đơn giản là không thể tin được. Thiên Mộ không cho phép người cấp bậc đấu thánh tiến vào, mà trước khi ông chết, Tiêu Thiên Sách đã là cao giai đấu thánh, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Là ta, Huyền ca. Tiêu Thiên Sách từng bước đi đến trước mặt Tiêu Huyền, nhếch miệng cười, sau đó ôm chầm lấy ông. Tiêu Huyền tuy chỉ còn là linh thể, nhưng linh hồn của ông cũng không khác gì thực thể, cho nên có thể ôm được. Thiên Sách, thật sự là đệ sao? Đệ vào đây bằng cách nào? Tiêu Huyền đơn giản là khó có thể tin, không ngờ lại có ngày có thể nhìn thấy Tiêu Thiên Sách trong thiên mộ. Sau khi buông Tiêu Huyền ra, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, muốn vào thì vào thôi, không quá khó. Huyền ca, hơn 1000 năm không gặp, ta rất nhớ huynh. Ta cũng nhớ đệ lắm. Hai người ngồi xuống, Tiêu Thiên Sách nhìn Tiêu Huyền, hắn có thể cảm nhận được trong linh hồn của Tiêu Huyền có lẫn một chút khí tức của thiên mộ. Thật không thể tưởng tượng nổi. Thiên Sách, đệ càng ngày càng khiến người ta khó nhìn thấu. Tiêu Huyền cảm khái. Dù Tiêu Thiên Sách đang ở ngay trước mặt, nhưng ông vẫn không cảm nhận được Tiêu Thiên Sách bây giờ đã đạt đến trình độ nào. Điều này khiến Tiêu Huyền vừa kinh ngạc, vừa vô cùng vui mừng. Ha ha, hơn 1000 năm trôi qua, cũng nên có chút tiến bộ chứ, bằng không sao có mặt mũi đến gặp Huyền ca. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Ha ha ha, tiểu tử nhà ngươi, có thể trưởng thành đến mức ta cũng khó nhìn thấu, đủ thấy đệ đã vượt qua ta rồi. Đúng rồi, các tộc nhân thế nào? Chắc chắn đệ còn thích hợp làm tộc trưởng Tiêu tộc hơn ta, các tộc nhân chắc sống cũng không tệ lắm. Tiêu Huyền cười ha hả một tiếng, sau đó nói. Các tộc nhân đều rất tốt. Tiêu tộc bây giờ quả thực đã mạnh hơn trước, đã vươn lên trở thành tộc mạnh nhất trong các đế tộc. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Vậy thật tốt quá, ta biết mà, mắt nhìn của Tiêu Huyền ta sao có thể sai được. Giao Tiêu tộc cho đệ, quả nhiên là quyết định đúng đắn nhất. Tiêu Huyền rất vui mừng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cũng bắt đầu cười. Trước mặt Tiêu Huyền, hắn mãi mãi là đứa em trai được chiếu cố nhiều hơn. Cuối cùng không phụ lòng khổ tâm của Huyền ca, ta mới có mặt mũi đến gặp huynh. Tiêu Thiên Sách khiêm tốn nói. Tiêu tộc bây giờ so với Tiêu tộc do Tiêu Huyền lãnh đạo trước đây đã mạnh hơn gấp mấy lần. Mặc dù Tiêu tộc do Tiêu Huyền lãnh đạo cũng không yếu, nhưng khi đối đầu với Hồn tộc, từ đầu đến cuối không có ưu thế lớn. Nhưng Tiêu tộc bây giờ, dù có đồng thời đối đầu với cả Hồn tộc và Cổ tộc, hai đại đế tộc, cũng không hề sợ hãi, gần như có thể quét ngang đối thủ. Về điểm này, hắn cảm thấy vẫn có thể kiêu ngạo. Người đó, kể cho ta nghe tình hình trong tộc đi. Tiêu Huyền mỉm cười nói. Tiêu Thiên Sách gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu kể từ sau khi Tiêu Huyền ngã xuống năm đó. Cho đến khi nghe Tiêu Thiên Sách nói đã đánh cho Hồn tộc phải ẩn nấp, Tiêu Huyền lập tức có chút kích động, ông mở to mắt, xác nhận lại, Hồn tộc ẩn nấp rồi sao? Đúng vậy, Huyền ca. Mấy năm trước chúng ta đã khai chiến với Hồn tộc, trận đó ta đã trọng thương Hồn Thiên Đế, cũng đánh cho Hồn tộc tàn phế. Đáng tiếc, cuối cùng vì một tên ngốc, để Hồn Thiên Đế chạy thoát, không thể một lần diệt sạch Hồn tộc, thật sự đáng tiếc. Tiêu Thiên Sách cười khổ nói. Tên ngốc. Tiêu Huyền nghi hoặc, tên ngốc là gì, sao ông nghe không hiểu? Chẳng lẽ đó là một cường giả? Ha ha ha, Huyền ca, ngốc ở đây có nghĩa là ngu xuẩn. Trước đây nếu không phải vì tên Thạch Trung Thiên ngu ngốc đó, cũng không đến nỗi để Hồn Thiên Đế và Hồn tộc chạy thoát. Ta trong cơn tức giận, đã bóp chết Thạch Trung Thiên rồi. Tiêu Thiên Sách giải thích. Thạch Trung Thiên, tộc trưởng Thạch tộc. Đệ giết hắn, Thạch tộc không tìm đệ gây sự sao? Tiêu Huyền hơi kinh ngạc. Tộc trưởng của một đế tộc, sao có thể nói giết là giết? Phải biết, Tiêu Huyền ông tự nhận là đệ nhất nhân của đấu khí đại lục năm xưa, nhưng cũng chưa từng làm ra hành động vĩ đại như vậy. Ha ha, Huyền ca lo xa rồi. Chỉ là một Thạch tộc mà thôi, ta còn chưa để vào mắt. Hơn nữa, ngay mấy ngày trước, Thạch tộc và Linh tộc đều đã bị diệt rồi. Tiêu Thiên Sách ha hả cười nói. Sao có thể? Từng tin tức một làm Tiêu Huyền chấn động đến không nhẹ. Sao có thể chứ? Linh tộc và Thạch tộc tuy thực lực luôn đứng cuối trong bát đại đế tộc, nhưng muốn hủy diệt hai đế tộc này, độ khó cũng không thấp. Huyền ca, không có gì là không thể. Sau đó, Tiêu Thiên Sách kể lại tường tận việc Thạch tộc và Linh tộc bị hủy diệt như thế nào, và Tiêu tộc đã đóng vai trò gì trong đó, khiến Tiêu Huyền kinh ngạc đến mức im lặng. Hồi lâu sau, Tiêu Huyền mới hoàn hồn lại, chấn kinh nói. Ta biết giao Tiêu tộc cho đệ, đệ sẽ không làm ta thất vọng. Nhưng mà, Thiên Sách, đệ thật sự quá lợi hại, vậy mà có thể dẫn dắt Tiêu tộc đến trình độ như vậy. Đường đường là đế tộc, mà lại có thể bị đệ đùa giỡn trong lòng bàn tay. Dù ta tự cho mình là phi thường, nhưng thủ đoạn như của đệ, ta thật sự không làm được. Thiên Sách, đệ mạnh hơn ta. Lời này vừa ra, Tiêu Thiên Sách không khỏi hơi kinh ngạc. Đây chính là Tiêu Huyền, siêu cấp cường giả luôn nổi danh với sự bá đạo. Trong những năm họ quen biết nhau, chưa từng có ai có thể khiến Tiêu Huyền phải tự miệng nói ra mình không bằng người khác. Ngay cả vị tộc trưởng Tiêu tộc trước Tiêu Huyền, cũng là một nhân vật bá tuyệt thiên hạ, nhưng lúc đó Tiêu Huyền đã nói, ta nhất định sẽ mạnh hơn tộc trưởng. Không ngờ, bây giờ ông lại nói với hắn như vậy. Huyền ca, huynh khen ta như vậy, ta sẽ kiêu ngạo đó. Tiêu Thiên Sách có chút ngượng ngùng nói. Ha ha ha, có thể kiêu ngạo. Người có thể khiến Tiêu Huyền ta phải bội phục, đáng để kiêu ngạo. Đúng rồi, lần này đệ đến, chắc không chỉ là để thăm ta chứ. Có cần ta giúp gì không, chỉ cần ta làm được, ta nhất định sẽ đáp ứng. Tiêu Huyền hào sảng cười nói. Ta đến để đưa Huyền ca ra ngoài. Tiêu Thiên Sách trầm giọng nói. Đưa ta ra ngoài. Thiên Sách, đệ không đùa chứ. Đệ có thể không biết không đợi Tiêu Huyền nói xong, Tiêu Thiên Sách đã khoát tay ngắt lời. Huyền ca, nếu không có chắc chắn, ta sẽ không nói những lời như vậy. Huynh nên hiểu rõ, không có niềm tin tuyệt đối, ta sẽ không nói ra miệng. Ra ngoài rồi thì sao? Tiêu tộc bây giờ có đệ rồi, ta có ra ngoài hay không, căn bản không có gì khác biệt. Tiêu Huyền đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là kinh hỉ, qua cơn kinh hỉ, ông lại trở nên vô cùng tỉnh táo. Với bộ dạng này của ông bây giờ, ra ngoài rồi thì có thể làm gì? Ha ha, Huyền ca, chẳng lẽ huynh không muốn tiếp tục đột phá cảnh giới đấu đế sao? Tiêu Thiên Sách trực tiếp tung ra chiêu cuối. Trở thành đấu đế, có thể nói là mục tiêu theo đuổi lớn nhất cả đời của Tiêu Huyền. Vì thế ông mới biến thành như bây giờ. Tiêu Thiên Sách tin rằng, với mục tiêu Huyền dám rút huyết mạch đấu đế trong cơ thể tộc nhân để tập trung vào một người, chấp niệm này sẽ không theo thời gian mà tiêu tan. Đột phá đấu đế sao? Ta bây giờ chỉ là một linh thể tạm bợ, căn bản không có khả năng. Hơn nữa, từ khi ta vào thiên mộ đến nay, đã cùng thiên mộ chi linh đạt thành thỏa thuận, nó sẽ không để ta ra ngoài. Trong mắt Tiêu Huyền lóe lên một tia cô đơn. Ông tuy có chắc chắn chiến thắng thiên mộ chi linh, nhưng lại không chắc chắn có thể sống sót sau khi chiến thắng nó. Thiên mộ chi linh sao? Cứ giao cho ta giải quyết là được. Thiên mộ chi linh sao? Cứ giao cho ta giải quyết là được. Tại cổ giới, bên trong thiên mộ, cái gọi là thiên mộ chi linh chính là tập hợp của vô số tàn hồn, thực lực của nó trong thiên mộ không thua kém Tiêu Huyền quá nhiều. Từ khi sinh ra, nó đã đặt ra quy tắc tranh đoạt bản nguyên cho các tàn hồn, khiến chúng tự giết lẫn nhau, không một ngày được yên ổn. Trong nguyên tắc, mặc dù có không ít tàn hồn từng thỉnh cầu Tiêu Huyền ra tay, nhưng Tiêu Huyền vì muốn bảo vệ huyết mạch Tiêu tộc nên đã không để tâm đến. Mãi cho đến sau này khi Tiêu Viêm tiến vào thiên mộ, dưới sự giúp đỡ của Tiêu Huyền, cảnh giới linh hồn đột phá đến đế cảnh, Tiêu Huyền mới để mắt đến thiên mộ chi linh. Khác với nguyên tắc, Tiêu Huyền không phải tiến vào thiên mộ dưới dạng tàn hồn, mà là một linh hồn hoàn chỉnh. Nhưng điều này cũng có một cái hại, đó là ông cần nhiều bản nguyên linh hồn hơn để củng cố linh hồn của mình. Mà việc hấp thu càng nhiều bản nguyên, đồng nghĩa với việc mối ràng buộc với thiên mộ chi linh càng sâu. Thiên mộ chi linh tuy không thể làm gì được Tiêu Huyền, nhưng một khi nó tự bạo, ngay cả Tiêu Huyền cũng khó lòng thoát chết. Và đây cũng là lý do tại sao Tiêu Huyền lại kiêng dè thiên mộ chi linh. Đối diện, nhìn vẻ tự tin trên mặt Tiêu Thiên Sách, khóe miệng Tiêu Huyền cũng lộ ra một tia kinh hỉ, sau đó ông hỏi, dựa vào cái gọi là linh trận của đệ sao? Nếu không muốn hủy diệt thiên mộ chi linh, vậy chỉ có thể dựa vào linh trận. Hơn nữa, trên linh hồn của Huyền ca có mang một tia khí tức của thiên mộ chi linh, nếu hủy diệt nó, e rằng huynh cũng sẽ theo đó mà tiêu tán. Ngoài ra, ta chuẩn bị mang cả thiên mộ đi, mang về Tiêu tộc. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Mang thiên mộ đi. Đối với việc Tiêu Thiên Sách có thể đối phó với thiên mộ chi linh, Tiêu Huyền không còn suy nghĩ nhiều, cũng không kinh ngạc. Dù sao người có thể đánh bại hồn thiên đế, suýt chút nữa giết chết kẻ tàn nhẫn đó, nếu không có chút bản lĩnh thì không thể làm được. Nhưng muốn mang thiên mộ đi, e rằng vẫn rất khó. Đúng vậy, bên trong thiên mộ vô cùng đặc thù, tốc độ thời gian trôi qua ở đây chênh lệch rất lớn so với bên ngoài. Bên ngoài nửa năm, bên trong đã qua 3 năm. Phối hợp với hiệu quả của tụ linh trận, có thể trong thời gian ngắn giúp tộc nhân tăng tiến rất nhiều. Cho nên, lần này ta không chỉ đưa Huyền ca ra ngoài, mà còn nhất định phải mang thiên mộ đi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười, gương mặt đầy vẻ tự tin. Hắn thực ra đã sớm nghĩ đến vấn đề này, chỉ là lúc đó còn chưa trở mặt với cổ tộc, hơn nữa, lúc đó hắn cũng chưa có chắc chắn sẽ thắng được hồn thiên đế. Nhưng nay đã khác xưa, hắn có đủ thực lực để mang thiên mộ đi mà không cần phải kiêng dè bất kỳ ai. Đã như vậy, vậy thì giao cho đệ. Tiêu Huyền trầm mặc một lúc, sau đó gật đầu nói. Vâng, Huyền ca cứ ở đây chờ tin tốt lành, ta đi một lát sẽ về. Giọng Tiêu Thiên Sách vừa dứt, cả người chợt biến mất. Một lát sau, hắn đến một nơi có bản nguyên đặc biệt nồng đậm, nhìn vào một đoàn linh hồn cường đại ở đối diện, hắn trực tiếp giải tán linh trận bao quanh mình. Ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây? Linh trận vừa giải tán, Thiên Mộ Chi Linh liền cảm nhận được, thất kinh gầm lên với Tiêu Thiên Sách. Tiêu Thiên Sách bịt tai lại, sau đó tự giới thiệu, bản tọa là tộc trưởng Tiêu tộc, Tiêu Thiên Sách. Ngươi chính là Thiên Mộ Chi Linh à Tiêu tộc? Ngươi là tộc nhân của Tiêu Huyền? Thiên Mộ Chi Linh hỏi. Đúng vậy, Tiêu Huyền là huynh họ của ta, cũng là tiền nhiệm tộc trưởng của Tiêu tộc. Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu đáp. Nhận được câu trả lời rõ ràng, Thiên Mộ Chi Linh trong lòng lập tức sợ hãi. Chỉ một Tiêu Huyền thôi nó đã không làm gì được, bây giờ lại thêm một cường giả, nó căn bản không có chút chắc chắn nào để đối phó. Quan trọng hơn là, Tiêu Thiên Sách tuy chỉ đứng yên tại chỗ, cách một khoảng rất xa, Thiên Mộ Chi Linh vẫn có thể cảm nhận được mối uy hiếp mạnh mẽ, giống như một người bình thường bị mãnh hổ để mắt tới. Ngươi lén lút vào Thiên Mộ, có mục đích gì? Thiên Mộ Chi Linh cẩn thận hỏi. Hợp tác với ngươi. Tiêu Thiên Sách cũng không che giấu, nói thẳng không kiên dè. Hợp tác? Hợp tác thế nào? Thiên Mộ Chi Linh rất cảnh giác. Người đàn ông trước mắt này quá cường đại đến mức nó không dám tùy tiện động thủ. Dù lực lượng linh hồn của nó bây giờ đã đạt đến đế cảnh, nhưng đối mặt với người đàn ông trông có vẻ bình thường này, nó lại không có nửa phần chắc chắn. Rút bản nguyên linh hồn mà ngươi dùng để khống chế Tiêu Huyền ra, bản tọa muốn đưa huynh ấy đi. Hơn nữa, huynh ấy đi rồi, ngươi có thể tiếp tục xưng vương xưng bá trong Thiên Mộ. Sau đó, bản tọa sẽ mang cả tòa Thiên Mộ đi, đến lúc đó sẽ đưa một số tộc nhân vào tu luyện, đối với ngươi mà nói, đây là có lợi. Thế nào, đồng ý hay không đồng ý? Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Không đồng ý thì sao? Thiên Mộ Chi Linh thăm dò. Không đồng ý, ha ha, vậy thì diệt ngươi. Dù ngươi có tự bạo, đối với bản tọa mà nói, cũng không có nửa điểm uy hiếp. Đương nhiên, nếu ngươi thức thời, bản tọa có thể cho ngươi một bộ nhục thân, để ngươi tận hưởng niềm vui làm người. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, cả người trông vô cùng bình thản. Dùng biểu cảm thoải mái nhất, nói ra những lời khiến Thiên Mộ Chi Linh sợ hãi nhất, cũng chỉ có Tiêu Thiên Sách. Hả? Ngươi chắc chắn có thể làm được. Thiên Mộ Chi Linh nghi ngờ nói. Ngươi nói là nghi ngờ bản tọa có thể cho ngươi một bộ nhục thân. Hay là nghi ngờ bản tọa không làm được việc diệt ngươi? Tiêu Thiên Sách hỏi lại. Cái trước. Nó không hề nghi ngờ Tiêu Thiên Sách có thể giết nó, dù sao một Tiêu Huyền đã đủ khó giải quyết, huống chi lại còn đến thêm một cường giả như vậy. Mà điều nó nghi ngờ là cái sau, nó chưa từng nghe nói đến chuyện có thể cho nhục thân. Ha ha, cái này cũng không khó. Ngươi tuy là Thiên Mộ Chi Linh, nhưng nói đúng ra cũng là một linh thể. Đã là linh thể, thì có thể làm được. Bản tọa có trong tay một môn công pháp tu luyện tên là Phần Quyết, người tu luyện có thể hấp thu các loại dị hỏa hòa làm một thể. Sau khi hấp thu ba loại dị hỏa, lại phối hợp với một bộ thi thể của cường giả từ đấu tông trở lên, cùng với ma hạch và tinh huyết của ma thú từ thất giai trở lên, liền có thể khiến linh thể có được nhục thân. Cho nên, nếu ngươi đồng ý, bản tọa hứa có thể cho ngươi một bộ nhục thân, để ngươi sống lại à không, đối với ngươi không phải là sống lại, chỉ là tồn tại theo cách của con người. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, hắn biết Thiên Mộ Chi Linh đã động lòng. Thật sự có biện pháp như vậy sao? Thiên Mộ Chi Linh thầm nghĩ. Nó cẩn thận quan sát sắc mặt của Tiêu Thiên Sách, thấy hắn không giống nói dối, lại thêm việc mình căn bản không có năng lực chống cự, dù không tin, cũng phải tạm thời đồng ý. Được, ta đồng ý với ngươi. Ta cần làm gì? Thiên Mộ Chi Linh dứt khoát đồng ý, sau đó hỏi. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, tin rằng ngươi sẽ không hối hận về quyết định của mình. Còn về việc ngươi cần làm gì, rất đơn giản. Rút bản nguyên linh hồn mà ngươi dùng để khống chế linh thể Tiêu Huyền ra, để huynh ấy được tự do. Đương nhiên, huynh ấy tạm thời cũng sẽ không rời khỏi Thiên Mộ. Vài ngày nữa, ta sẽ đích thân dẫn người vào, trước mặt ngươi hồi sinh cho Tiêu Huyền. Đến lúc đó, tiện thể cho ngươi một bộ nhục thân, để ngươi không còn phải dựa vào Thiên Mộ mà tồn tại. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Nói xong, Tiêu Thiên Sách chuẩn bị quay người rời đi. Đúng lúc này, Thiên Mộ Chi Linh hô lớn, chờ đã, ngươi không sợ ta đổi ý sao? Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách cười ha hả, sau đó tay trái nhẹ nhàng ấn xuống. Ngay lập tức, một linh trận khổng lồ xuất hiện, một luồng uy áp trực tiếp đè Thiên Mộ Chi Linh xuống đất, mặc cho nó giãy dụa thế nào cũng không có tác dụng. Nó cảm giác như có vô số bàn tay đang nắm lấy bản nguyên linh hồn của mình. Đây là thứ quỷ gì? khó khăn lắm mới ngẩng đầu nhìn thấy những văn tự của linh trận đang xoay tròn với tốc độ cao ở phía trên. Thiên Mộ Chi Linh không nhịn được lớn tiếng hỏi. Thấy hiệu quả chấn nhiếp đã đạt được, khóe miệng Tiêu Thiên Sách hơi nhếch lên, sau đó thu hồi linh trận, rồi không quay đầu lại cười nói, đổi ý nếu ngươi có thể. Rất nhanh, bóng dáng hắn biến mất không tăm tích. Nhìn vào khoảng không trước mặt, Thiên Mộ Chi Linh không nhịn được há mồm thở dốc, trong lòng hoảng sợ không thôi, lẩm bẩm, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, ngay cả Tiêu Huyền cũng không thể trong nháy mắt trấn áp được ta, người này thật sự quá đáng sợ. Quay lại phía Tiêu Huyền, lúc này, ông nhìn Tiêu Thiên Sách mỉm cười đi về phía mình, liền kinh ngạc nói, nhanh vậy đã giải quyết xong. Ha ha, vốn dĩ cũng không có gì khó khăn cả, Huyền ca. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Đối với hắn, đúng là không có gì khó khăn. Với phương thức đối địch bằng linh trận, đừng nói là Thiên Mộ Chi Linh không chút phòng bị, cho dù có, trong phạm vi toàn bộ thiên mộ, nó cũng không có cơ hội trốn thoát. Phải biết, linh trận mà hắn vừa tạo ra đã đạt đến trình độ tông sư cấp, đừng nói chỉ là một Thiên Mộ Chi Linh có cảnh giới linh hồn đế cảnh, cho dù nó có thành công tấn thăng lên đấu đế, dưới tình huống hữu tâm tính vô tâm, cũng phải chịu thiệt lớn. Trong nguyên tác đại chúa tể, trong vô tận hỏa vực, chỉ có Tiêu Viêm là thiên chí tôn, còn hai vị chủ mẫu là địa chí tôn viên mãn, mà linh trận tông sư tương ứng với địa chí tôn. Do đó, ở đấu khí đại lục không có đấu đế ra đời này, Tiêu Thiên Sách có thể nói là sự tồn tại ở đỉnh của kim tự tháp. Nghe hắn nói vậy, Tiêu Huyền trong lòng thở dài một hơi. Ông vừa chuẩn bị hỏi Tiêu Thiên Sách đã giải quyết Thiên Mộ Chi Linh như thế nào, thì cảm nhận được trong linh thể của mình có thứ gì đó biến mất. Cảm nhận một lúc, Tiêu Huyền kinh ngạc nói, Thiên Mộ Chi Linh đã rút bản nguyên mà nó dùng để khống chế trong cơ thể ta đi rồi. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách gật gật đầu, mỉm cười nói, xem ra nó không có ý định đổi ý, nói rồi, hắn từ trong nạp giới lấy ra một bình ngọc ném cho Tiêu Huyền, đồng thời nói, Huyền ca, đây là dược dịch chữa trị linh hồn, huynh cứ trực tiếp hấp thu là được. Được. Tiêu Huyền mở bình ngọc, một mùi thơm lan tỏa ra. Ngay sau đó, ông thấy dược dịch trong bình đang nhanh chóng lan tỏa ra khắp linh hồn mình. Không bao lâu sau, dược dịch tiêu hao hết, linh thể của Tiêu Huyền cũng càng thêm ngưng thực. Khoảng nửa giờ sau, bản nguyên linh hồn đặc thù trong cơ thể Tiêu Huyền hoàn toàn biến mất. Chỉ nghe Tiêu Huyền ha hả cười nói, ha ha ha, cảm giác này thật tốt. Nhìn Tiêu Huyền đang hưng phấn cười to, Tiêu Thiên Sách cũng mừng cho ông. Hắn cảm nhận một lúc, sau đó quay người nhìn sang. Một lát sau, Thiên Mộ Chi Linh xuất hiện trong mắt hai người. Lúc này, Thiên Mộ Chi Linh vậy mà đã hóa thành bộ dạng của Tiêu Huyền. Khi đến gần, nó chắp tay với Tiêu Thiên Sách và Tiêu Huyền nói, Mộ Linh bái kiến hai vị. Mộ Linh. Tiêu Huyền và Tiêu Thiên Sách đều ngơ ngác. Đây là tên ta tự đặt cho mình. Vừa rồi ngươi đã nói, sau này sẽ cho ta một bộ nhục thân, ta cũng sẽ trở thành con người, vậy thì trước tiên đặt một cái tên hay đã. Ta là Thiên Mộ Chi Linh. Lấy chữ mộ của Thiên Mộ làm họ, lấy chữ Linh làm tên, vừa hay vừa thuận miệng. Thiên Mộ Chi Linh cười nói. Ờ, ngươi thích là được rồi. Tiêu Thiên Sách và Tiêu Huyền đều tỏ ra bất đắc dĩ. Mộ Linh, đây là cái tên quái gì vậy? Khó nghe như vậy mà nó còn tự thấy hay và thuận miệng. Thôi kệ, chỉ là một cái tên thôi, vì nó vậy. Tiếp theo ngươi có dự định gì? Mộ Linh mở miệng hỏi. Một bên. Tiêu Huyền cũng quay đầu nhìn về phía Tiêu Thiên Sách. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách nói thẳng, tiếp theo ta sẽ ra ngoài, sau đó mang cả tòa thiên mộ đi. Giọng nói vừa dứt, Mộ Linh lắc đầu, mỉm cười nói, mặc dù không biết ngươi sẽ dùng biện pháp gì để mang thiên mộ đi, nhưng thiên mộ tồn tại trong một tiểu thế giới, ngươi mang đi nhất định sẽ kinh động đến cổ tộc đang canh giữ thiên mộ. Cho nên, cái này cho ngươi, đây là thứ ta từ lúc sinh ra đã nghiên cứu mấy ngàn năm mới làm ra được, là hạch tâm của thiên mộ. Chỉ cần ngươi cầm vật này, liền có thể trực tiếp thu nhỏ tiểu thế giới lại thành một không gian lớn bằng quả đấm. Tin rằng với thực lực của ngươi, mang theo một vật lớn nhỏ như vậy cũng có thể dễ dàng rời đi. Đang nói chuyện, Thiên Mộ Chi Linh ném tới một khối đá hình vuông tương tự như khối rubik. Nói là đá nhưng lại có chút không giống, dù Tiêu Thiên Sách có dùng sức bóp, khối đá đặc thù này cũng không hề có chút hư hại nào. Cũng được, vậy chúng ta hẹn gặp lại sau. Đợi ta sắp xếp ổn thỏa thiên mộ xong sẽ vào trong tìm mọi người. Hơn nữa, khi ta quay lại sẽ có thể chế tác thân thể cho các ngươi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Được. Tiêu Huyền và Mộ Linh đồng thời chắp tay. Sau đó chỉ thấy bóng dáng Tiêu Thiên Sách chợt lóe lên, cuối cùng trực tiếp biến mất không tăm tích. Dù hắn bây giờ vẫn đang ở trong thiên mộ, nhưng Mộ Linh, với tư cách là Thiên Mộ Chi Linh, lại hoàn toàn không phát hiện được hành tung của hắn. Hít. Tiêu Huyền, tộc nhân này của ngươi cũng quá lợi hại rồi. Vốn dĩ sau khi nhìn thấy ngươi, ta đã nghĩ ngươi chắc chắn là người mạnh nhất bên ngoài. Nhưng sau khi nhìn thấy Tiêu Thiên Sách, ta mới biết, quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Mộ Linh hít sâu một hơi, không nhịn được hoảng sợ nói. Mặc dù lời này có chút động chạm đến mình, nhưng tâm trạng của Tiêu Huyền rõ ràng cũng không tệ, cũng không tính toán gì với Mộ Linh, trực tiếp mỉm cười nói, người mà ta chọn làm tộc trưởng Tiêu tộc, dĩ nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Đi thôi, mặc kệ hắn, chúng ta cứ ở đây chờ, tin rằng hắn sẽ không làm chúng ta thất vọng. Nhìn nụ cười vui mừng trên mặt Tiêu Huyền, Mộ Linh trêu ghẹo, nếu là trước đây, ngươi đâu có chào đón ta như vậy. Ha, trước kia là kẻ địch, ngươi muốn khống chế ta, ta cũng muốn thôn phệ ngươi. Nhưng bây giờ chúng ta đã hợp tác, tự nhiên không cần phải như vậy nữa. Tiêu Huyền cười cười, sau đó chậm rãi nói. Đây cũng là khoảng thời gian thoải mái nhất của ông từ khi vào thi mộ đến nay, bằng không thường xuyên phải đề phòng Mộ Linh. Thôi được, vậy thì chờ vậy, dù sao ta cũng là người không bao giờ thiếu thời gian. Quay lại phía Tiêu Thiên Sách, hắn nhanh chóng rời đi, rất nhanh đã ra khỏi thiên mộ. Nhìn cánh cửa thiên mộ đóng lại, hắn trực tiếp dùng hạch tâm thiên mộ mà Mộ Linh đưa cho, sau đó thôi động đấu khí. Chỉ thấy thiên mộ trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, sau đó hóa thành một luồng sáng, rơi vào trong hạch tâm thiên mộ. Nhưng mà, ngay lúc Tiêu Thiên Sách thu thiên mộ, vị trưởng lão cổ tộc phụ trách canh gác thiên mộ lập tức cảm thấy không ổn, mở mắt ra liền nói, không hay rồi, thiên mộ có biến. Không hay rồi, thiên mộ xảy ra chuyện. Theo tiếng kinh hô vang lên, chỉ một lát sau, bên trong cổ giới, phàm là cường giả đấu thánh cấp trưởng lão đều đồng loạt lao về phía lối vào tiểu thế giới thiên mộ. Đáng tiếc, khi bọn họ đến nơi, ở đây đã chẳng còn lại gì, thiên mộ cũng không biết đã đi đâu, tựa như biến mất vào hư không. Lúc này, Cổ Nguyên hơi híp mắt, trong con ngươi tràn đầy lửa giận, kẻ có thể mang thiên mộ đi trong thời gian ngắn như vậy, trên khắp đấu khí đại lục này cũng không có mấy người. Hơn nữa, từ lúc nghe được trưởng lão trông coi kết giới thiên mộ báo động cho đến khi ông ta đến được đây, cũng chỉ mới trôi qua chưa đầy nửa phút. Kẻ có thể trong thời gian ngắn như vậy, không chỉ mang đi thiên mộ mà còn biến mất không chút tăm hơi, về cơ bản đã có thể đoán ra là ai ra tay. Tộc trưởng. Cổ tộc Tam Tiên vừa định phỏng đoán hung thủ, liền bị Cổ Nguyên khoát tay ngắt lời, đi, tất cả mọi người trở về đi. Tộc trưởng, đó là thiên mộ đấy a, bản tọa biết, các ngươi cứ về trước đi. Cổ Nguyên mất kiên nhẫn khoát tay. Ông ta sao lại không biết là ai? Ngoài tên khốn Tiêu Thiên Sách kia ra, còn ai làm được chuyện này? Hơn nữa, cho dù ông ta có đến đòi, thì lấy lý do gì mà đòi? Chưa kể, thiên mộ vốn là do Tiêu tộc và cổ tộc cùng nhau kiến tạo, trước kia quy định trăm năm đổi người trấn giữ một lần. Nhưng vì Tiêu tộc đã ẩn mình ngàn năm, thiên mộ mới luôn được lưu lại trong cổ giới, khiến nhiều người lầm tưởng rằng thiên mộ đã là của riêng cổ tộc. Người khác không biết, chẳng lẽ ông ta cũng không biết sao? Sau khi Cổ Nguyên rời đi, cổ tộc Tam Tiên cùng các đấu thánh khác của cổ tộc cũng lần lượt rời đi. Nhưng chuyện này không thể cứ thế mà xong, dù thế nào cũng phải có một lời giải thích. Một lát sau, tại nơi ở của Cổ Nguyên. Cổ Liệt cùng cổ tộc Tam Tiên cùng nhau đến đây, nhìn Cổ Nguyên mặt mày ủ dột rồi chắp tay nói, tộc trưởng, chuyện thiên mộ, lẽ nào cứ bỏ qua như vậy? Không bỏ qua thì có thể làm gì? Thiên mộ vốn là do Tiêu tộc và cổ tộc cùng kiến tạo, đã nói rõ trăm năm đổi người trấn giữ một lần, chỉ vì Tiêu tộc ẩn mình ngàn năm nên thiên mộ mới luôn ở lại cổ giới. Bây giờ, tên khốn Tiêu Thiên Sách đó mang thiên mộ đi, chúng ta lấy lý do gì để đòi lại? Cổ Nguyên tức giận nói. Đánh thì không lại, lý lẽ cũng không có, ông ta có thể làm gì? Chẳng lẽ cứ phải cứng đầu chạy đến Tiêu tộc gây sự một phen, rồi lại muối mặt quay về mới vui sao? Nếu là Tiêu Huyền còn tại vị, ông ta có lẽ còn có cớ để thoái thác, dù sao cũng là Tiêu tộc các ngươi tự mình ẩn nấp, không đến thay phiên, liên quan gì đến cổ tộc ta? Nhưng bây giờ người đứng đầu Tiêu tộc là Tiêu Thiên Sách, với tính cách của tên khốn này, hắn chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc. Hắn đã ra tay mang đi thi mộ, chắc chắn đã tính toán kỹ lưỡng mọi đường đi nước bước sau này, có đi cũng vô ích. Chỉ là, ông ta rất khó hiểu, Tiêu Thiên Sách cho dù thực lực có mạnh đến đâu, nhưng thi mộ dù sao cũng là một tiểu thế giới, vậy mà hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy đã mang đi, đây mới là điều khiến Cổ Nguyên kiên kỵ nhất. Sau lời của Cổ Nguyên, Cổ Liệt và cả cổ tộc Tam Tiên, khi nghe đến cái tên Tiêu Thiên Sách, tất cả đều im lặng. Những năm gần đây, cái tên này đã đè ép cổ tộc bọn họ không ngẩng đầu lên được, nhất là mấy ngày nay, hắn ta quả thực đã đùa bẩn bọn họ xoay như trong chóng. Không chỉ ngấm ngầm ly gián, khiến bọn họ và Viêm tộc, Thạch tộc, Linh tộc phát sinh cuộc chiến diệt tộc, tiêu hao không ít thực lực. Hơn nữa, sau đó hắn ta còn mặt dày vô sĩ mà trả lại đại tiểu thư cổ tộc, rồi lại dùng một lý do vớ vẩn để trả lại nhân tình của cổ tộc. Sau đó nữa, lại mang cả thiên mộ đi, có thể nói là khinh người quá đáng, cổ tộc bao giờ phải chịu nổi nhục như vậy. Nhưng giống như Cổ Nguyên đã nói, không bỏ qua thì có thể làm thế nào? Nắm đấm của người ta to, thực lực người ta mạnh, chính là nói thẳng cho ngươi biết, ta đây bắt nạt các ngươi đấy, các ngươi làm gì được nào? Nhìn mấy người lòng đầy căm phẫn, Cổ Nguyên thở dài nói, thôi, chuyện này dừng ở đây. Trước kia chúng ta còn có thể dựa vào việc Tiêu tộc nợ cổ tộc ta một ân tình để khiến Tiêu tộc có chút e dè, nhưng bây giờ, Tiêu Thiên Sách chắc đang mong chúng ta ra tay trước lắm. Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng đây chính là sự thật, một sự thật vô cùng tàn khốc. Nghe lời này, mấy người lại một trận trầm mặc. Hồi lâu sau, Cổ Liệt trầm giọng nói, tộc trưởng, chúng ta không thể ngồi chờ chết, mặc cho Tiêu Thiên Sách đùa bẩn, nhất định phải phản kích, nếu không thể diện của đế tộc chúng ta sẽ mất hết. Đáng sợ hơn là, một khi Viêm tộc bên kia cảm thấy không còn hy vọng, quay đầu kết giao với Tiêu tộc, chúng ta sẽ càng thêm bị động. Chỉ một Tiêu tộc thôi, chúng ta đã không thể chống cự, nếu lại mất đi đồng minh là Viêm tộc, chúng ta chỉ có thể mặc người chém giết. Đạo lý chính là như vậy, quả thực, một khi Viêm tộc mất lòng tin vào liên minh với bọn họ, rất có khả năng sẽ quay sang ôm lấy Tiêu tộc. Nghĩ đến đây, Cổ Nguyên liếc mắt nhìn mấy người, trầm giọng hỏi, vậy ý của ngươi là gì? Tìm kiếm tung tích của Hồn tộc, cùng bọn họ kết minh. Hồn tộc tuy không bằng Tiêu tộc, nhưng từ trước đến nay luôn thần bí khó lường, kể từ sau trận chiến giữa Hồn tộc và Tiêu tộc, đã qua mấy năm, Hồn Thiên Đế chắc cũng đã hồi phục rồi. Chỉ cần thương thế của hắn hồi phục, lại đồng ý liên minh, thì Hồn tộc, Cổ tộc và Viêm tộc kết thành liên minh sẽ có thể trực tiếp đối đầu với Tiêu tộc. Khi đó, Tiêu tộc dù có mạnh hơn liên minh của chúng ta, cũng không dám trêu đùa chúng ta như vậy nữa. Dù sao ba tộc đối đầu một tộc, dù không thắng được, cũng có thể khiến Tiêu tộc phải ném chuột sợ vỡ bình. Cổ Liệt lạnh giọng nói. Không thể không nói, Cổ Liệt nói là một biện pháp hay. Nếu thật sự có thể liên minh với Hồn tộc, bằng vào thực lực của ba tộc Hồn, Cổ, Viêm, dù không thắng nổi Tiêu tộc, cũng đủ khiến bọn họ phải e sợ. Nếu thật sự khai chiến, Tiêu tộc dù thắng cũng là thắng thảm, với trí tuệ của Tiêu Thiên Sách, hắn sẽ không để cho kẻ khác ngư ông đắc lợi. Như vậy, giữa hai bên có thể hình thành thế cân bằng, sau đó thì mỗi bên tự dựa vào thủ đoạn của mình. Nếu có thể tranh thủ được Lôi tộc và Dược tộc gia nhập, lấy thực lực của bốn, thậm chí là năm tộc, về cơ bản sẽ mạnh hơn Tiêu tộc. Đến lúc đó thế công thủ đảo ngược, bọn họ không cần sợ Tiêu tộc nữa, thậm chí làm tốt còn có thể trả lại nỗi nhục mà Tiêu tộc đã gây ra cho bọn họ. Không tệ, tộc trưởng, Hắc Yên Vương nói có lý. Ta ủng hộ. Tán thành. Sau khi Cổ tộc Tam Tiên lần lượt lên tiếng, Cổ Nguyên trong lòng dù không muốn, nhưng cũng cảm thấy bây giờ chỉ có thể làm vậy. Sau đó, ông ta nhìn Cổ Liệt nói, nếu đã vậy, ngươi hãy tự mình đi tìm tung tích của Hồn tộc. Vâng, tộc trưởng, chuyện này giao cho ta. Cổ Liệt vui vẻ nói. Lời của Cổ Liệt vừa dứt, Cổ Đạo ở bên cạnh lại nói, tộc trưởng, ngoài các đế tộc ra, chúng ta có lẽ còn có thể có một đồng minh mạnh mẽ khác. Đồng minh mạnh mẽ? Cổ Nguyên nghi hoặc. Cổ Đạo khóe miệng hơi nhếch lên, lấy ra một cuộn giấy đưa cho Cổ Nguyên. Cổ Nguyên nhận lấy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng không xiết, vội vàng hỏi, tin tức này có thật không? Là thật, thiên hạ căm ghét Tiêu tộc đã lâu, ta cũng là tình cờ mới biết được tin này. Cổ Đạo mỉm cười nói. Nếu đã thế, vậy chuyện này giao cho ngươi xử lý. Thái hư Cổ Long tộc Long Hoàng Chúc không chính là một trong những cường giả mạnh nhất thế gian này, cho dù là Tiêu Huyền năm xưa cũng không dám nói có thể chắc chắn chiến thắng hắn trong tình huống một chọi một. Nếu Thái hư Cổ Long tộc chịu kết minh, cộng thêm Hồn tộc, chúng ta sẽ có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng Tiêu tộc. Đến lúc đó không chỉ có thể báo thù việc bị Tiêu Thiên Sách trêu đùa, mà còn có thể lấy lại thiên mộ. Cổ Nguyên vui vẻ nói. Vâng, tộc trưởng, thuộc hạ nhất định không phụ sự ủy thác. Cổ Đạo cung kính hành lễ. Không lâu sau, khi Cổ Liệt và những người khác rời đi, Cổ Nguyên nhìn về phía con gái đang đứng cách đó không xa, thấy trên mặt nàng lộ vẻ lo âu, Cổ Nguyên bèn cất tiếng, Huân Nhi, con đã nghe thấy hết rồi chứ? Dạ, thưa phụ thân. Tiêu Huân Nhi gật đầu. Vừa rồi trên mặt con lộ vẻ lo lắng, là không tán thành kết quả thương nghị của chúng ta sao? Cổ Nguyên hỏi. Nhìn người cha đang có chút vui mừng, Tiêu Huân Nhi thở dài nói, phụ thân, Huân Nhi cũng không biết làm vậy rốt cuộc là đúng hay sai, nhưng Huân Nhi cho rằng, Thiên Sách thúc thúc à không, Tiêu Thiên Sách không phải là người dễ đối phó. Hơn nữa, ông ấy trước nay nổi danh về trí tuệ, những gì chúng ta có thể nghĩ tới, lẽ nào ông ấy lại không nghĩ ra sao? Với lại, nói đi nói lại, thực ra giữa Tiêu tộc và Cổ tộc cũng không cần phải đến mức một mất một còn. Con có thể hiểu được nỗi lo của phụ thân, nhưng Huân Nhi đã từng có thời gian ở chung với Tiêu Thiên Sách. Ông ấy từng đích thân nói với con rằng, ông ấy đối với Cổ tộc trước nay không hề có ác ý, sở dĩ Tiêu Cổ hai tộc trở nên như bây giờ, chỉ là vì lo bò trắng răng mà thôi. Nói rồi, Tiêu Huân Nhi còn đặc biệt kể lại cho Cổ Nguyên nghe câu chuyện mà Tiêu Thiên Sách đã kể cho nàng. Nghe xong, Cổ Nguyên thở dài một hơi, nói, dù là lo bò trắng răng hay là phòng xa chu đáo, việc giao vận mệnh của cổ tộc vào tay người khác không phải là điều mà một tộc trưởng như ta nên làm. Bất kể thế nào, trước khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta đều phải tìm kiếm sức mạnh để tự vệ. Phụ thân nói phải. Tiêu Huân Nhi chắp tay hành lễ. Thật lòng mà nói, Nàng cũng không biết nếu cứ tiếp tục phát triển như thế này, kết cục sẽ ra sao, nhưng cuối cùng nhất định sẽ có một bên diệt vong, hoặc chịu thua mới có thể kết thúc. Ngay lúc hai cha con đang nói chuyện, Tiêu Thiên Sách sau khi lấy được thiên mộ đã trở về tổng bộ Thiên Cơ Lâu. Hắn vừa xuất hiện ở tầng cao nhất, Thiên La, Tiêu Thanh, Linh Hoa, cùng với Tiêu Võ, Tiêu Đằng và những người khác liền cung kính hành lễ, xin ra mắt tộc trưởng. Không cần đa lễ, tất cả ngồi đi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười khoát tay, ra hiệu mọi người không cần câu nệ. Sau đó, hắn đi đến chủ vị ngồi xuống, lập tức thấy Tiêu Thanh cười chắp tay nói, tộc trưởng, việc ngài giao phó đã hoàn thành. Ồ nhanh vậy sao? Tiêu Thiên Sách trên mặt thoáng qua một tia vui mừng. Lúc trước hắn còn nghĩ có thể sẽ cần tốn thêm một khoảng thời gian, không ngờ động tác của Tiêu Thanh lại nhanh đến vậy. Lần này may mắn có Nhã Phi, nếu không phải nàng ấy, chúng ta cũng không thể nhanh chóng hoàn thành việc ngài giao phó. Tiêu Thanh cung kính nói. Nhã Phi sao? Nàng ấy đâu? Tiêu Thiên Sách đưa mắt nhìn một vòng, không thấy bóng dáng Nhã Phi, bèn hỏi. Nhã Phi đang xử lý công việc ở dưới lầu, tộc trưởng có muốn gặp nàng ấy không? Tiêu Thanh hỏi lại. Thôi bỏ đi, trước tiên ghi cho nàng ấy một công. Lần này mọi người đều đã vất vả, có thể mượn tay của tộc và Viêm tộc để diệt Thạch tộc và Linh tộc, hai đế tộc này, công lao của mọi người đều không thể bỏ qua. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Nói xong, hắn mới ý thức được Linh Hoa cũng đang ở đây, và lúc này trên mặt Linh Hoa lộ ra vẻ lúng túng. Sau khi mọi người khiêm tốn vài câu, Tiêu Thiên Sách nhìn về phía Linh Hoa, mỉm cười nói, Linh Hoa. Tộc trưởng. Linh Hoa lập tức chắp tay. Nghe hắn xưng hô như vậy, Tiêu Thiên Sách trong lòng khá hài lòng. Linh Hoa người này quả thực rất thông minh, tầm nhìn cũng xa, chỉ tiếc là thủ đoạn quá thiếu quyết đoán, nếu không Linh tộc cũng không rơi vào kết cục như bây giờ. Linh Hoa, lần này ngươi tuy khiến bản tọa có chút thất vọng, nhưng ngươi có thể kiên định đứng về phía Tiêu tộc, bản tọa cũng rất vui mừng. Linh tộc tuy không còn, nhưng ngươi và người nhà của ngươi đều đã sống sót, huyết mạch Linh tộc cũng chưa bị cắt đứt, xem như là vạn hạnh trong bất hạnh. Ngươi đã xem như triệt để gia nhập Tiêu tộc, sau này ngươi hãy làm phụ tá cho Thanh Nhi đi. Năng lực của ngươi không tệ, làm người cũng tỉnh táo, để không thì thật đáng tiếc. Tiêu Thiên Sách gật đầu nói. Vừa nghe mình có thể làm phụ tá cho Tiêu Thanh, Linh Hoa lập tức mừng rỡ vô cùng, không chút do dự liền quỳ một chân xuống đất, cung kính nói, vâng, đa tạ tộc trưởng đại nhân tín nhiệm, Linh Hoa nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài, sẽ nghiêm túc làm việc. Đứng lên đi, bản tọa trước nay dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng, ngươi cứ làm tốt chức trách của mình là được. Ngoài ra, lần này bản tọa đến cổ tộc, chủ yếu làm hai việc. Thứ nhất, triệt để trả hết ân tình mà tộc ta nợ cổ tộc, nói cách khác, sau này nếu gặp cổ tộc gây sự, các ngươi không cần phải có bất kỳ lo lắng nào nữa. Thứ hai, bản tọa đã mang thiên mộ về, tốc độ thời gian trong thiên mộ so với bên ngoài là 6:1, đây xem như là một thần khí tu luyện. Sau này bản tọa sẽ mở thiên mộ, đồng thời xây dựng các loại tụ linh trận với các cấp độ khác nhau ở bên trong, các ngươi chỉ cần muốn bế quan, có thể vào trong thiên mộ tu luyện, hiệu quả rất tốt. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Lời này vừa ra, mọi người càng thêm vui mừng. Thứ nhất, sau khi không còn nợ cổ tộc ân tình, bọn họ sau này sẽ không còn nhiều e dè nữa. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên nhất, vẫn là điều thứ hai. Tụ linh trận vốn đã có tác dụng tăng tốc tu luyện, lại thêm tốc độ thời gian 6:1 của thiên mộ. Nói cách khác, sau này các tộc nhân tu luyện một năm trong tụ linh trận ở thiên mộ có thể bằng tu luyện mười mấy năm, thậm chí nhiều hơn ở bên ngoài. Điều này cũng có nghĩa là, tương lai của Tiêu tộc chắc chắn sẽ bồi dưỡng được ngày càng nhiều cường giả, hơn nữa còn có thể bỏ xa những người cùng thế hệ. Quá tốt rồi, có thiên mộ trợ giúp, sau này tộc ta nhất định sẽ trở nên mạnh hơn. Mọi người vui vẻ nói. Nói chuyện một hồi, Tiêu Thiên Sách bảo những người khác rời đi trước, chỉ giữ lại Tiêu Thanh và Thiên La. Trong phòng ở tầng cao nhất, mọi người vừa rời đi, Tiêu Thiên Sách liền dựng lên một linh trận cách ly, bao bọc toàn bộ căn phòng. Thấy vậy, Thiên La chắp tay, sau đó từ trong nạp giới trên tay bay ra hơn 20 thi thể bị băng phong. Tộc trưởng, đây đều là những thi thể đấu thánh còn nguyên vẹn, tất cả đều là cường giả đấu thánh trung giai và cao giai. Còn những đấu thánh cấp thấp đã chết, chúng ta không thu thập. Tiêu Thiên Sách liếc mắt nhìn, trong đó không ít người hắn đã từng gặp, ngoài Thạch tộc và Linh tộc, còn có thi thể đấu thánh của cổ tộc và Viêm tộc. Vất vả rồi, những thi thể đấu thánh này cứ bảo quản thật tốt, rất nhanh sẽ có tác dụng. Vất vả rồi, những thi thể đấu thánh này cứ bảo quản thật tốt, rất nhanh sẽ có tác dụng. Tại tổng bộ Thiên Cơ Lâu ở Trung Châu, tầng cao nhất. Tiêu Thiên Sách vừa nói, Tiêu Thanh liền gật đầu đồng ý, sau đó thu hết tất cả thi thể đấu thánh vào. Trước đó hắn đã nghe Tiêu Thiên Sách nói, có một phương pháp đặc thù có thể khiến những người chỉ còn lại linh hồn thể sống lại, và một trong những vật liệu cần thiết chính là thân thể của đấu tông hoặc cao hơn. Tiêu tộc là một đế tộc đường đường, sử dụng thân thể đấu tông thì thật quá mất mặt, cho nên trước khi khai chiến, Tiêu Thiên Sách đã bảo hắn sắp xếp người ngấm ngầm bảo quản những thi thể đấu thánh chết một cách tử tế. Đây còn là do Tiêu Thanh cảm thấy đấu thánh cấp thấp giá trị quá rẻ nên không thu thập, nếu không lần này trong cuộc chiến của bốn tộc linh, thạch, cổ, viêm, ít nhất cũng có 50 đấu thánh bỏ mạng. Lúc này, thấy Tiêu Thanh đã thu hồi tất cả thi thể đấu thánh, Tiêu Thiên Sách nhìn hai người nói, tiếp theo, ta sẽ sắp xếp cho tiêu tộc im hơi lặng tiếng một thời gian, các ngươi hãy trông chừng các tộc nhân, tạm thời đừng ra ngoài gây sự. Vâng, tộc trưởng. Mặc dù không biết tại sao lại có sự sắp xếp như vậy, nhưng cả Tiêu Thanh và Thiên La đều gật đầu đồng ý. Nhìn thấy vẻ nghi hoặc trên mặt hai người, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, yên tâm, là chuyện tốt, nói không chừng qua một thời gian nữa, tộc ta sẽ có thêm 3 vị cường giả đỉnh cấp. Đến lúc đó, bất kể là cổ tộc và viêm tộc liên minh, hay là hồn tộc đã ẩn mình, cho dù tất cả các đế tộc đều trở thành kẻ thù của tiêu tộc, chúng ta cũng có thể thông dong đối mặt. Nghe lời này, trong mắt Tiêu Thanh và Thiên La lóe lên một tia kinh ngạc, 3 vị cường giả đỉnh cấp. Những người được Tiêu Thiên Sách gọi là cường giả đỉnh cấp, thấp nhất cũng phải là bát tinh đấu thánh đỉnh phong, hay là cường giả cửu tinh đấu thánh. Vâng, tộc trưởng yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ quản thúc tốt tộc nhân. Tiêu Thanh chắp tay cung kính nói. Ngươi làm việc, ta vẫn luôn yên tâm. Ngoài ra, mặc dù nói cần phải im lặng một thời gian, nhưng các kênh thông tin không cần phải đóng lại. Hãy theo dõi kỹ động tĩnh của cổ tộc và viêm tộc để phòng trường hợp có chuyện ngoài ý muốn xảy ra mà chúng ta không kịp phản ứng. Chờ chuyện bên ta xử lý xong, sẽ có ngày thanh toán với bọn họ. Tiêu Thiên Sách cười lạnh nói. Tộc trưởng, bên cổ tộc và viêm tộc, giao cho ta phụ trách đi. Thiên La chắp tay nói. Được, vậy các ngươi hãy hợp tác với nhau. Mặt khác, đối với Linh Hoa không cần hoàn toàn tin tưởng, ta để hắn làm phụ tá cho ngươi là muốn ngươi giám sát hắn. Phàm là việc gì, có chuẩn bị thì thành, không chuẩn bị thì hỏng, chúng ta tuy không có ý định hại hắn, nhưng cũng không thể không đề phòng. Tiêu Thiên Sách nhắc nhở. Nghe vậy, Tiêu Thanh sắc mặt nghiêm lại, lập tức chắp tay nói, tộc trưởng yên tâm, Linh Hoa không lật nổi sóng gió đâu, hơn nữa hắn rất thông minh, sau khi Thiên La đại nhân đưa hắn về, hắn đã chủ động giao vợ con cho chúng ta, đưa đến Thiên Ngoại Thiên. Linh Hoa trước nay thức thời, điểm này không tệ, nếu đã vậy, các ngươi cứ tùy nghi xử lý. Nói xong, Tiêu Thiên Sách tay trái vừa nhấc, trong nháy mắt, linh trận vốn bao trùm toàn bộ tầng cao nhất đã biến mất không còn dấu vết. Sau khi linh trận biến mất, không gian cũng xuất hiện gợn sóng, sau đó thân ảnh của Tiêu Thiên Sách lóe lên, cũng rời khỏi tổng bộ Thiên Cơ Lâu. Tam thúc vẫn thần long thấy đầu không thấy đuôi, thâm sâu khó lường như vậy. Nhìn chủ vị đã không còn một bóng người, Tiêu Thanh không khỏi cảm thán. Một bên, Thiên La cười cười, cũng gật đầu nói, đúng là thâm sâu khó lường. E rằng ngài ấy sắp đột phá đế cảnh rồi, ngươi đã chuẩn bị tốt để tiếp nhận vị trí tộc trưởng từ tay ngài ấy chưa? Thiên La đại nhân, chuyện này không vội, là của ta thì không chạy đi đâu được. Lời tuy nói vậy, nhưng trong mắt Tiêu Thanh cũng lộ ra một cổ khí phách ngạo nghễ. Thấy vậy, Thiên La không khỏi vui mừng. Lại nói, sau khi rời khỏi tổng bộ Thiên Cơ Lâu, Tiêu Thiên Sách liền thẳng tiến đến Thiên Ngoại Thiên, sở dĩ phải trở về là vì Hoàng Cửu Cực vẫn còn ở đó. Giống như Thiên La suy đoán, Tiêu Thiên Sách quả thực có ý nghĩ này. Chỉ cần chờ giải quyết xong hồn tộc, hắn sẽ trực tiếp chuẩn bị công phá thông đạo đến Đại Thiên Thế Giới. Bằng vào thực lực linh trận tông sư, hắn có một phần chắc chắn có thể phá mở không gian thông đạo đến Đại Thiên Thế Giới. Hơn nữa, dù cho có tiến vào Đại Thiên Thế Giới, chỉ cần vận khí của hắn không quá tệ, không gặp phải những cường giả đỉnh cấp, thì thực lực của linh trận tông sư cũng đủ để hắn ứng phó với mọi nguy hiểm. Về phần đế phẩm sồ đan trong tay, ban đầu đúng là chuẩn bị cho mình, nhưng lần này sau khi tiến vào thiên mộ và gặp Tiêu Huyền, hắn đã thay đổi chủ ý, chuẩn bị để lại đế phẩm sồ đan này cho Tiêu Huyền. Tin rằng với thiên phú của Tiêu Huyền, dưới sự hỗ trợ của nguyên khí, chắc chắn có thể đột phá đế cảnh thành công. Đến lúc đó, chỉ cần Tiêu Huyền đến được Đại Thiên Thế Giới, hai người bọn họ liên thủ, nhất định có thể trong thời gian ngắn thành lập một thế lực siêu cấp. Tại Thiên Ngoại Thiên, trong Thiên Hoàng Cung, Tiêu Thiên Sách vừa trở về, còn chưa kịp đến Thiên Sách Phủ đã trực tiếp tiến vào Thiên Hoàng Cung. Hắn vừa xuất hiện, liền thấy Hoàng Cửu Cực cười híp mắt nhìn hắn, chắp tay nói, xin ra mắt tộc trưởng. Hoàng lão không cần khách khí, tình hình của Lăng Vân và Mẫn Nhi thế nào rồi? Tiêu Thiên Sách mỉm cười hỏi. Thân thể đã hồi phục gần hết rồi, Lăng Vân thì không sao, chỉ có con bé Mẫn Nhi là không có mặt mũi nào gặp ngài, nên vẫn luôn bế quan. Hoàng Cửu Cực cười khổ nói. Ông ta thực ra rất hối hận, nếu năm xưa không nói cho Hoàng Mẫn những tin tức đó, bây giờ cũng sẽ không đến bước này. Ồ, chỉ thấy Tiêu Thiên Sách khoát tay, ra hiệu không có vấn đề gì lớn, sau đó dùng linh hồn lực cảm ứng một chút, phát hiện tình hình của hai người quả thực không tệ như lời Hoàng Cửu Cực nói. Hù! Sau khi trong lòng thở phào một hơi, hắn mới nhìn Hoàng Cửu Cực chân thành nói, Hoàng lão, chuyện ta đã hứa với ông, bây giờ đã gần đến lúc thực hiện rồi. Thật sao? Mặc dù Hoàng Cửu Cực đã sống trong trạng thái linh hồn thể hơn ngàn năm, nhưng cảm giác được là một người sống sờ sờ, ông vẫn rất hoài niệm. Hoàng lão, đương nhiên là thật, ta sẽ không nói đùa về chuyện này. Lần này trở về cũng là để đưa ngài đi, mọi thứ cần thiết đã chuẩn bị xong. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Chuyện hắn đã hứa từ ngàn năm trước, sao có thể nuốt lời. Hơn nữa, một khi Hoàng Cửu Cực phục sinh thành công, thực lực ít nhất cũng là bát tinh đấu thánh đỉnh phong, một chiến lực mạnh mẽ như vậy, dù chỉ vì để tiêu tộc có thể thông dong hơn trong cuộc chiến với hồn tộc sắp tới, hắn cũng sẽ cố gắng thực hiện. Điểm quan trọng nhất là Hoàng Cửu Cực có ơn với hắn, có ơn với tiêu tộc. Có thể nói, không có tài nguyên mà Thiên Hoàng tộc do Hoàng Cửu Cực cung cấp, Tiêu Thiên Sách sẽ không được bình tĩnh thông dong như bây giờ, tiêu tộc cũng sẽ không hùng mạnh như hiện tại. Chịu ơn người ngàn năm ghi nhớ, hắn xưa nay không phải là kẻ vong ân bội nghĩa. Tốt, tốt, tốt, quá tốt rồi, chúng ta khi nào xuất phát? Hoàng Cửu Cực có chút không thể chờ đợi nói. Bây giờ đi luôn. Nghe vậy, chỉ thấy Hoàng Cửu Cực mặt mày hưng phấn, sau đó trực tiếp chấp tay hỏi, tộc trưởng, không cần sắp xếp một chút việc trong tộc sao? Hoàng lão, việc trong tộc không cần lo lắng, nhị thúc của ta sẽ xử lý tốt. Nói xong, Tiêu Thiên Sách trực tiếp vung tay, lập tức một vòng xoáy không gian xuất hiện. Ngay sau đó hắn một tay đặt lên linh hồn thể của Hoàng Cửu Cực, nhanh chóng bước vào trong đó và biến mất không còn dấu vết. Lại nói, tại Già Nam Học Viện, nội viện, bên trên dung nham dưới đáy thiên phần luyện khí tháp. Dược Trần mặt mày vui mừng nhìn Tiêu Viêm đã hấp thu xong Vẫn Lạc Tâm Viêm, mặc dù vẫn chưa tỉnh lại, nhưng khí tức của Tiêu Viêm đang tăng vọt nhanh chóng, tin rằng không bao lâu nữa sẽ tỉnh lại. Không giống như trong nguyên tác, Tiêu Viêm không hề bị tác dụng phụ của việc hấp thu Vẫn Lạc Tâm Viêm hành hạ, không phát sinh quan hệ với Medusa, cũng không tiêu hao hết linh hồn lực của Dược Trần. Ngược lại còn thuận lợi hơn cả khi hắn hấp thu hải tâm diễm. Vị tiêu tộc tiền bối kia thật lợi hại, quả là thủ đoạn quỷ thần khó lường, vậy mà lại tính toán được tất cả những chuyện này. Hơn nữa, ngay cả thiên địa kỳ vật như Vẫn Lạc Tâm Viêm, vị tiêu tộc tiền bối đó cũng có thể bố trí thủ đoạn trên người nó, trên đời này còn có chuyện gì mà ngài ấy không làm được sao? Dược Trần trong lòng chấn kinh nói. Mặc dù ông ta vẫn luôn cho rằng Tiêu Thiên Sách rất lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức này. Phải biết rằng, thiên địa kỳ vật như Vẫn Lạc Tâm Viêm không phải là thứ có thể mặc cho người ta sắp đặt, nhưng sự thật bày ra trước mắt, ông ta không thể không bội phục. Đột nhiên, chỉ thấy trên người Tiêu Viêm bộc phát ra một luồng khí tức kịch liệt, một cổ lực chấn động từ trên người hắn lan ra tứ phía. Ngay cả biển dung nham bên dưới cũng bị thổi lên những con sóng lớn, đủ để thấy được luồng khí tức vừa phát ra từ trên người Tiêu Viêm mạnh đến mức nào. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng thành công. Dược Trần vui vẻ nói. Ha ha ha, sư phụ, con thành công rồi, hơn nữa thực lực đã đạt đến đấu vương đỉnh phong, vì thời đều có thể tấn thăng lên đấu hoàng cảnh giới. Tiêu Viêm mở mắt ra, cười ha hả báo tin vui cho Dược Trần. Tốt, tốt, tốt, tiểu Viêm tử, chúng ta thành công rồi, con quả nhiên không làm vi sư thất vọng. Dược Trần vui mừng khôn xiết, trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng. Mặc dù Tiêu Viêm chỉ là đệ tử của ông ta, nhưng sau mấy năm chung sống, ông ta đã xem Tiêu Viêm như con ruột của mình, bây giờ con mình có được tiền đồ như vậy, Dược Trần sao có thể không vui. Con đương nhiên sẽ không để sư phụ người thất vọng, con đã hứa, nhất định phải phục sinh ngài. Bây giờ, con đã hấp thu ba loại dị hỏa, tiếp theo chỉ cần tìm được thi thể đấu tông, lấy thêm những tài liệu khác, là có thể làm cho sư phụ người sống lại. Tiêu Viêm hưng phấn nói. Ngoài ra, hắn cảm thấy sức chiến đấu của mình bây giờ ít nhất có thể đối đầu với cường giả đấu hoàng đỉnh phong vài chiêu. Hơn nữa, nếu sử dụng ác chủ bài Phật Nộ Hỏa Liên, cho dù là cường giả đấu tông cũng không dám trực diện đối đầu với hắn. Thực lực được nâng cao một cách vượt bậc như vậy, hắn sao có thể không vui, không hưng phấn. Một bên, Dược Trần nghe lời của Tiêu Viêm, nước mắt suýt nữa đã trào ra vì cảm động, đứa đệ tử này của mình sau khi thành công thu phục ba loại dị hỏa, điều đầu tiên nghĩ đến là phục sinh ông ta. So sánh với tên phản đồ ăn cây táo rào cây sung, âm thầm hãm hại mình là Hàng Phong, Dược Trần đối với Tiêu Viêm càng thêm hài lòng. Hừm. Ngay lúc Tiêu Viêm và Dược Trần đang vui mừng, đột nhiên, con thông thiên mãng vốn đang cuộn tròn trên cổ tay Tiêu Viêm chợt bay ra, sau đó tư thái thước tha mềm mại, gương mặt tuyệt mỹ của Medusa hiện ra trước mắt. Medusa vừa xuất hiện liền liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh, nơi này khiến nàng rất khó chịu, sau đó nàng nhìn Tiêu Viêm đang ở trần nửa người trên, cùng với Dược Trần đang lơ lửng bên cạnh, lạnh lùng nói, Tiêu Viêm, đây là nơi nào? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, đây là nội viện Già Nam Học Viện, dưới đáy tháp thiên phần luyện khí. Tiêu Viêm thành thật trả lời. Mặc dù hắn đã không còn sợ Medusa, nhưng cũng không muốn thật sự đắc tội nàng. Nghe vậy, Medusa ngẩng đầu nhìn lên trên, sau đó liền thấy một cái phong ấn cực lớn như ẩn như hiện. Lúc này, Medusa nhíu mày, nàng có thể cảm thấy phong ấn phía trên rất mạnh, chỉ bằng một mình nàng căn bản không thể phá vỡ được. Bản vương rất ghét nơi này, chúng ta đi lên trước rồi nói tiếp. Medusa lạnh lùng nói. Được Tiêu Viêm vừa định đáp ứng, liền nghe Dược Trần từ chối, không vội, bên dưới có đồ tốt, Tiêu Viêm, chúng ta tìm kiếm một phen trước rồi nói. Sư phụ, nhưng mà Tiêu Viêm do dự. Đột nhiên, chỉ thấy đôi mắt đẹp của Medusa ngưng lại, sau đó lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm nói, bản vương nói, đi lên trước. Vốn dĩ Tiêu Viêm chỉ do dự, nhưng thái độ của Medusa trực tiếp làm hắn rất khó chịu, lúc này liền nói, sư phụ ta nói bên dưới có đồ tốt, ngươi muốn vội thì cứ đi lên trước đi. Thứ có thể được đệ nhất luyện dược sư đấu khí đại lục như Dược Trần đánh giá là đồ tốt, chắc chắn không thể sai được. Hơn nữa, hắn còn chưa nghĩ ra sau khi đi lên sẽ giải thích với người của Già Nam học viện như thế nào. Dù sao, hắn là học sinh của Già Nam học viện, mặc dù mục đích chính của hắn khi vào Già Nam học viện là tìm cơ hội thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nhưng mà, sự việc xảy ra quá đột ngột, hắn tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết chuyện này. Phải biết, Vẫn Lạc Tâm Viêm đối với Già Nam học viện quan trọng như thế nào không cần phải nói cũng biết. Thứ này được mệnh danh là máy gia tốc tu luyện, cũng là nền tảng lập viện của Già Nam học viện, vạn nhất đi lên rồi người ta bắt hắn giao ra Vẫn Lạc Tâm Viêm thì phải làm sao? Trước khi vào nội viện, hai vị cường giả trông coi Tàn Bảo Các, thực lực ít nhất cũng ở Thất Tinh Đấu Tông, dù thực lực của hắn tiến bộ vượt bậc, lại thêm Dược Trần và Medusa cùng nhau, nhưng căn bản cũng không phải là đối thủ của hai người họ. Tuy nhiên, khi thấy Tiêu Viêm từ chối, ánh mắt của Medusa trở nên vô cùng nguy hiểm, đôi mắt nàng hơi co lại, sau đó một cái lắc mình liền đến bên cạnh Tiêu Viêm. Ngay sau đó một cước đá ra. Bốp. Phản ứng của Tiêu Viêm cũng rất nhanh, trực tiếp giơ hai tay lên đỡ, nhưng mà, thực lực của Medusa đã tăng lên đến nhị tinh đấu tông, một cước này lực đạo vô cùng lớn. Ầm. Chỉ thấy Tiêu Viêm bị một cước đá bay ra ngoài, thân thể trực tiếp bay ngược 100 mét, đập mạnh vào vách đá. Khụ khụ. Ho hai tiếng, cảm thấy trong miệng có một vị mặn truyền đến, sau đó một dòng chất lỏng ấm áp từ khóe miệng chảy ra. Đưa tay lau một chút, lại là máu. Medusa, ngươi làm thật à? Tiêu Viêm cũng nổi giận, hướng về phía Medusa tức giận hỏi. Hừ, cho dù thực lực của ngươi bây giờ tăng vọt, nhưng đó cũng không phải là lý do để ngươi có thể từ chối bản vương. Medusa hừ lạnh nói. Xem bản tôn không tồn tại sao? Nghe được lời nói không khách khí này của Medusa, Dược Trần ở bên cạnh cũng nổi giận. Vừa rồi ông ta không kịp phản ứng, không ngờ Medusa lại một lời không hợp đã trực tiếp động thủ. Bây giờ, không chỉ đánh bị thương Tiêu Viêm, mà còn nói năng ngông cuồng như vậy, Dược Trần cũng không phải là người có tính tình tốt. Nhìn qua Tiêu Viêm và Dược Trần đang tức giận, Medusa căn bản không để vào mắt, mặc dù Dược Trần khi còn sống thực lực không tệ, nhưng với trạng thái linh hồn như bây giờ, không có tư cách uy hiếp nàng. Xem ngươi không tồn tại thì thế nào? Lão già, bản vương đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi. Nếu không phải vì ngươi, bản vương sao lại bị Tiêu Viêm xem như sủng vật để nuôi chứ? Xem ngươi không tồn tại thì thế nào? Lão già, bản vương đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi. Nếu không phải vì ngươi, bản vương sao lại bị Tiêu Viêm xem như sủng vật để nuôi chứ? Tại Già Nam học viện, nội viện, bên trên dung nham dưới đáy thiên phần luyện khí tháp. Theo lời của Medusa vừa dứt, sắc mặt Dược Trần trong nháy mắt đen lại. Linh hồn thể của ông bay đến trước người Tiêu Viêm, ngay sau đó hướng về phía Medusa lạnh lùng nói, tiểu Hoa Nhi, ngươi dám nói với bản tôn như vậy, không cho ngươi một bài học, mặt mũi của bản tôn để ở đâu? Hừ. Yêu để ở đâu thì để ở đó. Tiêu Viêm, bản vương hỏi ngươi, ngươi nghe lời hắn, hay nghe lời bản vương? Medusa không chút khách khí mắng một câu, rồi nhìn thẳng vào Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng là kẻ thuận theo thì được, nghe những lời không chút khách khí của Medusa, hắn cũng nổi giận, lúc này cũng chẳng nể nang gì mà nói, muốn phá vỡ phong ấn thì tự mình đi mà phá, ta muốn cùng sư phụ xuống dưới tìm bảo vật. Ngươi muốn chết? Chỉ thấy lúc này, Medusa giận không kìm được. Nàng không ngờ, tên Tiêu Viêm mà trước đây nàng có thể dễ dàng bóp chết, giờ lại dám ở trước mặt nàng từ chối nàng. Kết quả là, Medusa trực tiếp ra tay, một chưởng vỗ ra. Thân là đấu tông, công kích của Medusa không hề yếu, theo một chưởng này của nàng, trong nháy mắt, ngoài luồng chưởng phong nổ tung, còn có hơn 10 con cự xà năng lượng tấn công về phía Tiêu Viêm và Dược Trần. Xì. Đối diện, thấy Medusa động thủ, cùng với hơn 10 con cự xà đang nhanh chóng lao đến cắn xé, Tiêu Viêm liền lấy huyền trọng xích trong nạp giới ra. Ngay sau đó vung lên vù vù mấy lần. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, công kích của hai bên va chạm vào nhau, trực tiếp gây ra nổ tung, cuốn lên từng đợt cuồng phong. Bốp bốp bốp. Thấy Tiêu Viêm có chút yếu thế, Dược Trần cũng không chỉ đứng nhìn, liền phóng ra cốt linh lãnh hỏa, bao phủ lên bề mặt linh hồn thể của mình, ngay sau đó nhanh chóng tung ra mấy chưởng, đập nát toàn bộ số cự xà năng lượng còn lại. Hừ. Medusa thuộc loại người hung hăng ít nói, thấy công kích của mình đều bị đỡ được, nàng liền lao tới. Tức giận tấn công. Bốp bốp bốp. Đòn tấn công của nàng rất nhanh, dù là chưởng hay cước, chiêu nào cũng đầy uy lực, chỉ vài lần đã khiến Tiêu Viêm liên tiếp bị ép lùi, không thể chống đỡ. Một bên, Dược Trần vốn nghĩ Medusa chỉ là nổi giận một chút, nên ban đầu cũng không liên thủ cùng Tiêu Viêm. Nhưng khi thấy Medusa ra chiêu, mỗi một chiêu đều nhắm vào yếu hại của Tiêu Viêm, lập tức cũng nổi giận. Medusa, ngươi đừng có càn rỡ. Dược Trần nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp điều khiển cốt linh lãnh hỏa tấn công về phía Medusa. Đối với dị hỏa, Medusa căn bản không dám chạm vào. Nàng một cước đá vào huyền trọng xích, đồng thời mượn lực từ huyền trọng xích để bật lên, trực tiếp một cái lộn ngược ra sau, sau đó lại lộn mấy vòng trên không, nhanh chóng rời xa khỏi công kích của Dược Trần. Có sao không, Tiêu Viêm? Dược Trần vội vàng hỏi. Ta không sao, sư phụ, cảm ơn ngài. Tiêu Viêm lắc đầu, vô cùng cảm kích nói. Hắn đã ước lượng, nếu hắn một mình chiến đấu với Medusa, nếu đối phương hạ sát thủ, hắn nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được 10 phút. Cũng may, mặc dù Medusa ra tay ác liệt, nhưng vẫn có nương tay, cho nên vừa rồi hắn chỉ trông có vẻ nguy hiểm thôi, thực tế vẫn có thể kịp thời ứng đối. Vậy thì tốt, thầy trò ta liên thủ, trước tiên bắt lấy Medusa đã, nếu không có một cường giả như vậy nhìn chằm chằm, chúng ta đừng nói là tìm bảo vật, chỉ sợ tính mạng cũng phải bỏ lại đây. Dược Trần đề nghị. Nghe vậy, Tiêu Viêm không lập tức đồng ý, mà nhìn về phía Medusa nói, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, chúng ta cũng coi như quen biết đã lâu, ta cảm kích ân tình của người đã ra tay ở Vân Lam Tông, coi như ta nợ người một ân tình. Nhưng nếu người cứ tiếp tục cố tình gây sự như vậy, vậy cũng đừng trách ta và sư phụ cùng liên thủ đối phó người. Hơn nữa, không phải người muốn ta luyện chế dung linh đan cho người sao? Nhưng với tình hình bây giờ, người nghĩ ta còn có thể giúp người luyện chế được không? Người nên suy nghĩ kỹ, nếu người tiếp tục ra tay, chỉ bằng ta và sư phụ liên thủ, người chắc chắn không phải là đối thủ. Một khi hai bên chúng ta có tổn thương, sau này chỉ có thể là kẻ thù. Nữ vương biết tính khí của Tiêu Viêm ta mà, đối với kẻ thù, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để trả thù. Nếu hôm nay người chết ở đây, xà nhân tộc sau này sẽ ra sao? Lời còn chưa dứt, gương mặt xinh đẹp của Medusa vô cùng băng lãnh, ánh mắt lạnh lùng của nàng gắt gao nhìn Tiêu Viêm, lạnh giọng nói, ngươi đang uy hiếp bản vương. Uy hiếp thì không dám nói, ta chỉ là đang giảng đạo lý với người thôi. Tiêu Viêm trầm giọng nói. Hắn quả thực cảm kích Medusa đã ra tay giúp hắn ở Vân Lam Tông, nhưng nếu Medusa còn tiếp tục vô lý, hắn cũng sẽ không nuông chiều. Nhìn Tiêu Viêm và Dược Trần, trong mắt Medusa lóe lên một tia sát ý, trong lòng nàng biết rõ, nếu thật sự đối đầu với Tiêu Viêm và Dược Trần, nàng căn bản không có phần thắng. Hơn nữa, nàng đã từng thấy Tiêu Viêm sử dụng đại chiêu, cho dù là nàng, trúng phải một chiêu đó, không chết cũng sẽ trọng thương. Ở chung cũng đã được mấy năm, nàng hiểu rõ tiềm lực của Tiêu Viêm, chỉ cần một thời gian nữa, Tiêu Viêm chắc chắn sẽ trở thành một cường giả thực thụ, trừ khi hôm nay nàng có thể tiêu diệt cả Tiêu Viêm và Dược Trần ở đây. Nhưng mà, ngay lúc bọn họ đang giằng co, Tiêu Thiên Sách mang theo Hoàng Cửu Cực đã đến trên bầu trời thiên phần luyện khí tháp. Tộc trưởng, đây là nơi nào? Hoàng Cửu Cực nhìn cảnh sắc phía dưới, có chút nghi hoặc hỏi. Hơn nữa, trong cảm giác của ông, ở đây căn bản không có cường giả đấu tôn trở lên, chẳng lẽ nơi này có người có thể giúp ông phục sinh hay sao? Nếu không phải vì tin tưởng Tiêu Thiên Sách, chỉ sợ Hoàng Cửu Cực đã quay người rời đi. Hoàng lão, nơi này là nội viện của Già Nam Học Viện, và người chúng ta cần tìm đang ở dưới tòa tháp này. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Già Nam Học Viện. Hình như ta có nghe Lăng Vân nói qua cái tên này. Hoàng Cửu Cực gật đầu nói. Già Nam Học Viện là do một hậu bối của Lôi tộc sáng lập, rất có danh tiếng trên toàn đấu khí đại lục. Tuy nhiên, chúng ta không cần kinh động đến họ, cứ trực tiếp xuống dưới là được. Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói. Vừa nói xong, hắn liền mang theo Hoàng Cửu Cực bay vào bên trong thiên phần luyện khí tháp. Một đường đi xuyên qua không chút trở ngại, bởi vì thiên phần luyện khí tháp đã không còn tác dụng, nên cũng không có học sinh nào tu luyện ở đây. Ngoài mấy vị trưởng lão cấp đấu vương canh gác, xung quanh không có ai khác. Tiêu Thiên Sách vốn đã dùng linh trận để che giấu khí tức của hắn và Hoàng Cửu Cực, nên không ai có thể phát hiện ra họ. Rất nhanh, hai người đã đến chỗ phong ấn, nhìn những văn tự trận pháp lấp lánh trên đó, Tiêu Thiên Sách nhẹ nhàng đưa tay ra, sau đó mấy cái linh ấn hiện lên trên ngón tay. Ngay sau đó hắn đặt tay lên phong ấn, trong nháy mắt, nơi ngón tay hắn chạm vào, phong ấn liền gợn lên từng đợt sóng. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách khóe miệng khẽ nhếch, trực tiếp kéo Hoàng Cửu Cực nhảy vào. Bọn họ vừa tiến vào phong ấn, những gợn sóng trên phong ấn lập tức biến mất, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tộc trưởng, thủ đoạn này của ngài quả thực sắp sánh ngang với thủ đoạn của đám bò sát Thái Hư Cổ Long rồi. Xuyên qua phong ấn, Hoàng Cửu Cực không khỏi kinh ngạc nói. Chỉ là trò mèo thôi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười, sau đó trực tiếp thu hồi linh trận trên người. Ai? Chỉ thấy Medusa và Dược Trần đồng thời quay đầu nhìn lại, lớn tiếng quát hỏi. Ha ha, vẫn rất nhạy bén. Tiêu Thiên Sách mang theo Hoàng Cửu Cực chậm rãi hạ xuống, rất nhanh đã đứng ở độ cao ngang bằng với Tiêu Viêm, Medusa và những người khác trên không trung. Tiền bối. Khi nhìn rõ dung mạo của Tiêu Thiên Sách, Dược Trần hơi kinh ngạc, lập tức chắp tay hành lễ. Dược Trần, xin ra mắt Tiêu tộc tiền bối. Tiêu Thiên Sách liếc nhìn Tiêu Viêm, sau đó lại nhìn Medusa đang sắp xù lông, đặc biệt là sau khi nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của Medusa, trong mắt hắn không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc. Mặc dù trong nguyên tác miêu tả dung mạo của Medusa đúng là hiếm có trên đời, nhưng khi thật sự nhìn thấy, hắn mới thực sự biết, quả thực là tuyệt sắc nhân gian. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Vâng, tiền bối. Dược Trần vô cùng cung kính nói, sau đó mới đứng thẳng người. Một bên, Tiêu Viêm cũng đang đánh giá Tiêu Thiên Sách, mặc dù hắn không thể cảm nhận được khí tức của một cường giả tuyệt thế từ trên người Tiêu Thiên Sách, nhưng người có thể đứng lơ lửng trên không trung mà không cần dùng đến đấu khí hóa cánh, chắc chắn là cường giả đấu tông trở lên. Hơn nữa, người có thể lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện ở đây, chắc chắn là một cường giả, ít nhất cũng phải là cường giả trên đấu tôn. Sư phụ, ngài quen người này sao? Tiêu Viêm nhỏ giọng hỏi. Nghe vậy, Dược Trần vội vàng nhỏ giọng nói, mau chào vị tiền bối này đi. Nhìn vẻ mặt cẩn thận, tràn đầy cung kính của Dược Trần, Tiêu Viêm cũng không dám chậm trễ, lập tức chắp tay nói, tiểu tử Tiêu Viêm, xin ra mắt tiền bối. Mặc dù người này trông rất trẻ, không lớn hơn hắn bao nhiêu tuổi, nhưng người có thể được Dược Trần tôn kính như vậy, còn được gọi là tiền bối, hắn liền biết, đây là một lão quái vật. Tiền bối. Ha ha, Tiêu Viêm, ngươi phải gọi ta là lão tổ tông. Tiêu Thiên Sách treo ghẹo nói. Lời này vừa ra, Dược Trần sững sờ một chút, ông vừa còn tưởng Tiêu Thiên Sách vẫn không muốn tiết lộ thân phận, nên mới bảo Tiêu Viêm gọi là tiền bối, không ngờ Tiêu Thiên Sách lại trực tiếp bảo Tiêu Viêm gọi lão tổ tông. Kết quả là, Dược Trần vội vàng nói, Tiêu Viêm, đây là tiền bối của Tiêu tộc, cũng là lão tổ tông của Tiêu gia ngươi, ngươi cứ gọi là lão tổ đi. Được Dược Trần nói vậy, Tiêu Viêm mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng đồng thời cũng có một tia kinh hỉ, lúc này lại chắp tay hành lễ nói, hậu bối tiểu tử Tiêu Viêm, xin ra mắt lão tổ. Ha ha, hãy bình thân, sau này từ từ nói chuyện. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, sau đó quay đầu nhìn về phía Medusa, lại trên dưới dò xét một phen rồi mở miệng nói, là một nhân tài có thể đào tạo, tiểu nha đầu, có hứng thú cùng bản tọa đến Trung Châu không, bảo đảm ngươi sẽ có một cơ duyên lớn. Đôi mắt Medusa hơi co lại, nàng nhìn không thấu Tiêu Thiên Sách, đối phương rõ ràng tuổi không lớn, nhưng vừa mở miệng đã gọi nàng là tiểu nha đầu, Medusa trong lòng dù khó chịu nhưng không dám tùy tiện đắc tội. Nàng kiêu ngạo thật, nhưng không phải thật sự ngu ngốc, đối phương trông như người bình thường, nhưng nhất định là một cường giả mà nàng không thể trêu vào. Hảo ý của tiền bối, Medusa xin nhận, nhưng ta vẫn chưa có ý định đến Trung Châu. Medusa từ chối nói. Không đi cũng tốt, mỗi người đều có cơ duyên của riêng mình. Nhưng mà, bản tọa thấy tư thế vừa rồi của các ngươi, là đang chiến đấu sao? Hay là, các ngươi cứ tiếp tục, bản tọa không làm phiền, chờ các ngươi đánh xong rồi nói chuyện với bản tọa cũng được. Tiêu Thiên Sách treo ghẹo nói. Vừa rồi Dược Trần ngay cả cốt linh lãnh hỏa cũng đã thả ra, chắc chắn là đã xảy ra xung đột với Medusa. Nhưng mà, hắn vừa nói xong, Dược Trần liền vội vàng khoát tay nói, tiền bối nói đùa, chúng tôi sao có thể để ngài phải chờ đợi. Không biết tiền bối đến đây, có gì phân phó? Phân phó thì không dám nói, hôm nay đến đây, là muốn nhờ tiểu tử Tiêu Viêm này giúp một việc. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Giúp một việc. Tiền bối thực lực thâm sâu khó lường, Tiêu Viêm có thể giúp được việc gì? Dược Trần nghi hoặc. Tiêu Viêm bên cạnh cũng vậy, hắn cũng không cảm thấy chút thực lực này của mình có thể giúp được gì. Người có tự biết mình, hắn tuy cảm thấy mình cũng không tệ, nhưng người trước mặt này, rõ ràng thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều. Tộc trưởng, người ngài muốn tìm, chính là một tiểu gia hỏa như vậy. Hoàng Cử Cực cũng nghi ngờ. Không sai, Hoàng Lão, người chúng ta lần này tìm chính là Tiêu Viêm. Và cũng chỉ có hắn mới có thể làm được. Tiêu Thiên Sách cười trả lời. Sau đó lập tức nhìn về phía Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm, trên người ngươi đã có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Hải Tâm Diễm, và vẫn là Tâm Viêm ba loại dị hỏa dung hợp lại, đã đạt đến yêu cầu. Chắc hẳn, Dược Trần đã nói với ngươi, muốn phục sinh một người, điều kiện tiên quyết là phải hấp thu ba loại dị hỏa, đúng không? Tiêu Viêm im lặng một lúc, thấy Dược Trần gật đầu, hắn mới chắp tay nói, lão tổ, sư phụ quả thực đã từng nói lời này. Chỉ là, ta vừa mới hấp thu loại dị hỏa thứ ba, ngài liền xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ nhất cử nhất động của ta, đều nằm trong lòng bàn tay ngài sao? Ha ha, vẫn rất thông minh, đúng là như vậy. Bản tọa chính là tộc trưởng Tiêu tộc, cũng là lão tổ tông của Tiêu gia ngươi. Ngàn năm trước, Tiêu tộc xảy ra biến cố lớn, chi mạch Tiêu tộc của ngươi liền từ Trung Châu di chuyển đến Gia Mã Đế Quốc. Trong hơn 1000 năm qua, nhất cử nhất động của chi mạch các ngươi, hầu như đều nằm trong sự kiểm soát của bản tọa. Nhiều lần Tiêu gia gặp nguy hiểm diệt vong, cũng là do người của Tiêu tộc giúp đỡ mới chuyển nguy thành an. Cho nên, bảo ngươi gọi bản tọa là lão tổ tông, cũng không sai, ngươi không cần cảm thấy ta chiếm tiện nghi của ngươi. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, từ lúc Tiêu Viêm gọi mình là lão tổ tông, hắn đã nhìn ra, tên nhóc này cũng không cam tâm tình nguyện. Lão tổ nói đùa, Tiêu Viêm không có ý đó, chỉ là, Tiêu Viêm có mấy vấn đề không hiểu, muốn nhờ lão tổ giải đáp. Tiêu Viêm chắp tay nói, muốn hỏi gì cứ hỏi đi, tất cả những nghi vấn của ngươi, bản tọa hẳn là đều có thể giải đáp cho ngươi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, đa tạ lão tổ, Tiêu Viêm có rất nhiều thắc mắc. Thứ nhất, nếu Tiêu gia là hậu bối của ngài, tại sao lại mặc kệ hơn 1000 năm? Với thực lực của ngài, đưa Tiêu gia trở về mới là an toàn nhất, không phải sao? Thứ hai, Thiên Cơ Lâu đứng sau có phải liên quan đến ngài không? Thứ ba, phụ thân ta và các tộc nhân vô cớ mất tích, ngài có biết họ đã đi đâu không? Thứ tư, người đưa đến Đà Xá Cổ Đế Ngọc, vị cường giả đấu thánh đó, có phải là người của Tiêu gia không? Thứ năm, vẫn là câu hỏi vừa rồi, tại sao ta vừa mới hấp thu xong loại dị hỏa thứ ba, ngài lại biết? Hơn nữa còn đến được đây. Tiêu Viêm chắp tay nói. Nhìn gương mặt nghiêm túc của Tiêu Viêm, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, thứ nhất, Tiêu tộc cũng không phải là nơi tuyệt đối an toàn, trứng gà không thể đặt trong cùng một giỏ, nếu Tiêu tộc bị hủy diệt, chi mạch của các ngươi chính là huyết mạch cuối cùng của Tiêu tộc. Thứ hai, Thiên Cơ Lâu là do bản tọa sáng lập. Thứ ba, phụ thân ngươi và các tộc nhân khác đã được đưa về Thiên Ngoại Thiên. Thứ tư, là bản tọa sai người đưa Đà Xá Cổ Đế Ngọc cho ngươi, nếu không ngươi sẽ không dễ dàng hấp thu Vẫn Lạc Tâm Viêm như vậy. Về vấn đề cuối cùng, cũng rất đơn giản, vì bản tọa đã làm một chút thủ đoạn nhỏ trên Đà Xá Cổ Đế Ngọc, cho nên ngươi vừa bắt đầu hấp thu Vẫn Lạc Tâm Viêm, bản tọa liền biết. Năm nghi vấn của ngươi, bản tọa đều đã trả lời xong, ngươi có hài lòng không? Vậy phụ thân con và mọi người bây giờ có tốt không? Tiêu Viêm vội vàng hỏi, hắn quan tâm nhất chính là vấn đề này. Đương nhiên, bọn họ mọi chuyện đều tốt. Đương nhiên, bọn họ mọi chuyện đều tốt. Tại Già Nam Học Viện, trong không gian dung nham dưới đáy thiên phần luyện khí tháp. Sau khi Tiêu Thiên Sách nói xong, Tiêu Viêm rõ ràng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Kể từ khi Tiêu Chiến và những người khác biến mất, trong lòng hắn vẫn luôn canh cánh, không ngờ lại là Tiêu tộc đã đưa người nhà đi. Nhưng, nếu là Tiêu tộc đưa đi, tại sao lại không nói cho hắn một tiếng? Hơn nữa, Tiêu Thiên Sách vừa còn nói nhất cử nhất động của hắn hầu như đều nằm trong tầm kiểm soát của ông ta, vậy hẳn là cũng biết hắn vì chuyện Tiêu Chiến và những người khác biến mất mà đã đánh lên cả Vân Lam Tông. Nhưng lại không nói cho hắn biết, đủ để chứng minh, đây là cố ý. Đối với những điều này, Tiêu Viêm trong lòng có sự nghi ngờ sâu sắc, trong mắt hắn toát lên một tia không tin, đồng thời, hắn cũng đang chất vấn, liệu Tiêu Chiến và những người khác có thật sự an toàn hay không. Tuy nhiên, những biểu hiện nhỏ nhặt của Tiêu Viêm cũng không thoát khỏi sự quan sát của Tiêu Thiên Sách, nhưng hắn cũng không giải thích gì thêm, chỉ nhìn Tiêu Viêm mỉm cười nói, Tiêu Viêm, những nghi ngờ của ngươi, bản tọa đã giải đáp cho ngươi rồi, vậy thì, ngươi có bằng lòng giúp bản tọa một tay không? Lão tổ, Tiêu Viêm tự nhiên là bằng lòng, nhưng, ta muốn gặp phụ thân ta và mọi người một lần trước, xin lão tổ thành toàn. Tiêu Viêm chắp tay hành lễ nói. Lời vừa dứt, Dược Trần ở bên cạnh định nói gì đó, thì Tiêu Thiên Sách đã cười nói, xem ra, ngươi không tin bản tọa rồi. Tiền bối, không phải vậy, đứa nhỏ Tiêu Viêm này trọng tình trọng nghĩa, phụ thân và tộc nhân của nó vô cớ mất tích, nó cũng là lòng như lửa đốt, xin tiền bối bỏ qua cho. Dược Trần vội vàng nói. Tiêu Viêm không biết sự đáng sợ của Tiêu Thiên Sách, nhưng ông ta hiểu, người đàn ông trước mắt này có thực lực và năng lượng, chỉ cần khẽ động chân, e rằng cả đấu khí đại lục cũng phải rung lên 3 lần. Còn về việc Tiêu Viêm dung hợp 3 loại dị hỏa, quả thực cũng là người có thiên phú trác việt, nhưng đối với một siêu cấp đế tộc như Tiêu tộc mà nói, trong tộc có vô số hậu bối ưu tú, nếu thật sự chọc giận ông ta, hậu quả khó mà lường được. Thấy vẻ mặt lo lắng của Dược Trần, trong lòng Tiêu Viêm như bị đem ra làm trò cười, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nhưng hắn trước nay là người có tính cách nhẫn nhịn, nên vẻ không vui trên mặt chỉ thoáng qua, rồi hướng về phía Tiêu Thiên Sách chắp tay nói, lão tổ, Tiêu Viêm không phải là không tin lão tổ, chỉ là sau khi cha và tộc nhân mất tích, trong lòng rất lo lắng, nên mới muốn gặp họ một lần. Không thể không nói, dù đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng Tiêu Viêm lúc này vẫn còn rất ngây thơ. Nhưng, không sao cả, với Tiêu Thiên Sách mà nói, chỉ cần đạt được mục đích là đủ, Tiêu Viêm có tức giận hay cảm thấy nhục nhã cũng không quan trọng. Ha ha, không sao, cũng là lẽ thường tình, bản tọa có thể hiểu được. Nhưng, ngươi có thể xem, trên tay ngươi có Đà Xá Cổ Đế Ngọc, miếng ngọc này là do phụ thân ngươi tự tay giao cho bản tọa, ánh sáng trong đó ngươi hẳn là biết rõ, đó là dấu ấn tinh thần mà phụ thân ngươi Tiêu Chiến lưu lại. Ánh sáng trên đó rực rỡ sáng tỏ, chứng tỏ trạng thái hiện tại của phụ thân ngươi Tiêu Chiến rất tốt. Mà phụ thân ngươi đang ở tận Trung Châu, nếu ngươi muốn, bản tọa cũng có thể đưa ngươi đi gặp ông ấy. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, không chút tức giận. Nhưng, Tiêu Viêm vừa định đồng ý, thì Dược Trần ở bên cạnh đã nhanh chóng nói, tiền bối không cần phải giải thích, với thân phận và địa vị của ngài, không đáng để lừa gạt một tiểu tử như Tiêu Viêm. Hơn nữa, nếu ngài nói Tiêu Viêm có thể giúp một tay, ta nghĩ chắc là liên quan đến vị bên cạnh ngài, chuyện này ta thay Tiêu Viêm đồng ý với ngài. Sư phụ Tiêu Viêm không nhịn được gọi một tiếng, liền nghe được Dược Trần truyền âm nói, Tiêu Viêm, đừng khinh suất, vị này thật sự là lão tổ tông của Tiêu gia ngươi, ông ấy sẽ không hại ngươi đâu. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhanh chóng suy nghĩ một chút, rồi chắp tay cung kính nói, tất cả nghe theo sự phân phó của lão tổ. Ha ha ha, được, ngươi yên tâm, bản tọa sẽ không để ngươi làm việc vô ích, chờ ngươi giúp bản tọa xong việc, sẽ có một cơ duyên lớn dành cho ngươi. Tiêu Thiên Sách cười ha hả một tiếng, sau đó trực tiếp vung tay, ngay sau đó một lát, toàn bộ hoàn cảnh trực tiếp bị thay đổi. Lớp dung nham nóng bỏng bên dưới biến mất không còn dấu vết, hơn nữa còn có một tầng sàn nhà vô hình xuất hiện, dường như tầng sàn nhà vô hình này đã ngăn cách không gian bên dưới. Ngay lúc mấy người đang nghi hoặc, trên nạp giới của Tiêu Thiên Sách ánh sáng lóe lên, sau đó một cái ma hạch cấp 9 xuất hiện, bên cạnh còn có một cái bình ngọc, bên trong chứa tinh huyết của ma thú cấp 9 tương ứng, cùng lúc đó, còn có một bộ thi thể đấu thánh bị băng phong. Sau khi những vật này xuất hiện, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nhìn Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm, Dược Trần hẳn là đã nói với ngươi, làm thế nào để phục sinh một người rồi chứ? Nghe vậy, Tiêu Viêm chắp tay nói, thưa lão tổ, sư phụ đúng là đã nói, chỉ là trước đó, Tiêu Viêm còn có một chuyện muốn nhờ, mong lão tổ thành toàn. Nói xong, hắn còn dùng khóe mắt liếc nhìn Dược Trần. Ồ, ngươi muốn bản tọa cho ngươi một ít tài liệu phục sinh, để ngươi phục sinh Dược Trần đúng không? Tiêu Thiên Sách bình tĩnh hỏi. Lão tổ anh minh, sư phụ của con đối với con ân trọng như núi, xin lão tổ thành toàn. Tiêu Viêm kiên định nói. Chuyện đã đến nước này, Tiêu Viêm không còn lựa chọn nào khác, hắn mặc dù có tự tin rằng trong tương lai khi mình trở nên mạnh mẽ, nhất định có thể phục sinh Dược Trần, nhưng sớm được ngày nào hay ngày đó, dù sao Dược Trần sau khi khôi phục thực lực cũng là một cường giả đấu tôn thực thụ. Có một người hộ đạo như vậy, hắn tương lai hành tẩu trên đại lục cũng thuận tiện hơn không phải sao? Đối diện, Tiêu Thiên Sách cũng không từ chối, nếu hắn chưa tiến vào cổ đế động phủ, có lẽ hắn sẽ không đồng ý, dù sao thay đổi quỹ đạo nhân sinh của Tiêu Viêm, rất có thể sẽ làm cho tương lai của hắn phát sinh biến hóa. Nhưng bây giờ, hắn đã không cần xem Tiêu Viêm là kế hoạch dự phòng, do đó, nếu đó là lựa chọn của hắn, Tiêu Thiên Sách cảm thấy không có gì là không thể. Có thể, bản tọa có thể cung cấp cho ngươi tài liệu phục sinh Dược Trần. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Đa tạ lão tổ. Khi Tiêu Viêm chắp tay cảm tạ, Dược Trần hai mắt đã sớm đẫm lệ, đó là sự cảm động vì đứa đệ tử này cuối cùng đã không làm mình thất vọng. Đa tạ tiền bối. Không cần như vậy, Dược Trần, linh hồn lực của ngươi cường đại, đã đạt đến thiên cảnh linh hồn, đủ để khống chế thân thể đấu thánh, chắc hẳn sau khi ngươi phục sinh, thực lực cũng có thể bước vào cấp bậc đấu thánh. Điều này cũng xem như là một phần thù lao cho việc bản tọa trước đây đã lấy đi phần quyết từ tay ngươi. Cho nên, bản tọa bằng lòng cung cấp cho ngươi một bộ thân thể đấu thánh, chỉ có điều, ma hạch cấp 9 của ma thú, cùng với tinh huyết ma thú, còn cần thời gian chuẩn bị, bản tọa trong tay tạm thời không có dư. Tiêu Thiên Sách khoát tay nói. Đa tạ tiền bối, không cần đến ma hạch và tinh huyết của ma thú cấp 9, chỉ cần cấp 7 là được rồi. Dược Trần vội vàng nói. Mặc dù ông ta biết, ma hạch và tinh huyết càng cao, độ khó phục sinh tuy tăng lên, nhưng sau khi phục sinh lại có thể sở hữu thực lực mạnh hơn. Nhưng Dược Trần biết chừng mực, nếu không phải Tiêu Viêm nhắc đến, ông ta cũng sẽ không chủ động mở miệng. Ma hạch và tinh huyết của ma thú cấp 7 sao? Quá thấp, bản tọa đã hứa với ngươi, tự nhiên sẽ cho ngươi thứ tốt nhất. Tiêu Thiên Sách khoát tay nói. Vậy thì làm phiền tiền bối rồi. Dược Trần chắp tay cung kính hành lễ nói. Không cần như vậy, đây là điều ngươi đáng được nhận. Tiêu Thiên Sách nói xong, ngay sau đó nhìn Tiêu Viêm nói, tiếp theo, phải xem ngươi rồi. Lời vừa dứt, chỉ thấy từ trên tay hắn chợt xuất hiện một vòng kim sắc hỏa diễm, theo hắn vung tay, kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt làm tan chảy lớp băng cứng bao quanh thi thể đấu thánh. Lúc này, uy áp độc nhất thuộc về đấu thánh xuất hiện, trực tiếp khiến Tiêu Viêm, Dược Trần và cả Medusa đều cảm thấy khó chịu vô cùng. Đây chính là hổ chết còn uy, cường giả đấu thánh, cho dù đã chết, cũng không phải ai cũng có thể xâm phạm. Hừ. Lúc này, Tiêu Thiên Sách lạnh lùng hừ một tiếng, một luồng khí thế cường đại, bá đạo trực tiếp áp chế lên, một lát sau, uy áp trên người đấu thánh này biến mất không còn dấu vết, giống như một bộ thi thể thông thường. Hít, đây chính là cường giả siêu cấp đứng trên đỉnh đấu khí đại lục sao? Quả nhiên khủng bố như vậy. Tiêu Viêm sau khi nhìn thấy cảnh này, không khỏi thầm cảm thán trong lòng. Cùng lúc đó, trong mắt hắn cũng lóe lên một tia hâm mộ, không lâu sau, một cảm giác vô hình xuất hiện trong lòng hắn, ánh mắt cũng từ hâm mộ biến thành kiên định. Một bên, Tiêu Thiên Sách thu hết ánh mắt của Tiêu Viêm vào trong mắt, trong lòng không khỏi gật gật đầu, rất là yêu thích. Sau đó hắn liếc nhìn Hoàng Cửu Cực, thấy vẻ kích động trên mặt ông ta, Tiêu Thiên Sách mỉm cười giới thiệu, Hoàng lão, cổ thi thể này là của linh tộc, Người này trước đây thực lực tuy chỉ có thất tinh đấu thánh, nhưng ma hạch và tinh huyết ma thú được sử dụng đều là của ma thú cấp 9 cao cấp, chắc hẳn sau khi ngài phục sinh, không cần bao lâu, ngài sẽ có thể một lần nữa trở lại đỉnh phong. Làm phiền tộc trưởng rồi, thế này đã đủ rồi. Hoàng Cửu Cực chắp tay nói, mặc dù ông ta cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng, nhưng sắp được phục sinh, ông ta vẫn có chút thất thố. Tiêu Thiên Sách khoát tay, ra hiệu Hoàng Cửu Cực không cần khách khí, sau đó hắn nhìn về phía Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm, vậy thì bắt đầu đi. Vâng, lão tổ. Tiêu Viêm chắp tay đáp lễ, rồi bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh trạng thái của mình. Không bao lâu, hắn mở mắt, ba loại dị hỏa trong cơ thể cũng xuất hiện trong tay. Chỉ thấy hắn điều khiển ba loại dị hỏa nhanh chóng hướng về phía thi thể đấu thánh, sau đó toàn bộ thi thể đấu thánh liền bắt đầu bốc cháy. Bước này vô cùng thuận lợi, bởi vì thi thể trước đó đã được Tiêu Thiên Sách xử lý, nên không có cái gọi là tàn hồn các loại. Chỉ có điều, thuận lợi thì thuận lợi, thực lực của Tiêu Viêm vẫn còn hơi thấp, nếu cứ với tốc độ này mà thiêu đốt, e rằng chỉ riêng bước này đã phải kéo dài hơn một ngày. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, tốc độ quá chậm, bản tọa đến giúp ngươi một tay. Nói rồi, hắn đi đến bên cạnh Tiêu Viêm, duỗi một tay đặt lên vai Tiêu Viêm, sau đó, Tiêu Viêm cảm giác được trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một luồng đấu khí vô cùng cường đại, hơn nữa, luồng đấu khí này còn có thể tùy ý hắn khống chế. Tiêu Viêm không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp điều động luồng đấu khí này thúc giục dị hỏa, trong nháy mắt, dị hỏa lập tức trở nên vô cùng mạnh mẽ, không chỉ nhiệt độ mà cả thế lửa đều không thể so sánh với trước đó. Sau nửa canh giờ, Dược Trần nhắc nhở, Tiêu Viêm, có thể dung nhập ma hạch rồi. Lời vừa ra, Tiêu Viêm gật gật đầu, thấp giọng nói, đi thôi. Một giây sau, ma hạch cấp 9 vọt thẳng vào trong thi thể đấu thánh đang cháy, và từ vị trí ngực, từ từ chìm vào trong cơ thể. Sau khi ma hạch cấp 9 hoàn toàn dung nhập, lần này không đợi Dược Trần nhắc nhở, Tiêu Viêm đã điều khiển tinh huyết ma thú trong bình ngọc bay về phía thi thể đấu thánh. Khi tinh huyết ma thú dung hợp xong, tất cả mọi người đều cảm thấy thân thể này như muốn sống lại. Hoàng tiền bối, chính là lúc này. Dược Trần quát lớn. Nghe vậy, Hoàng Cửu Cực cười ha hả một tiếng, ngay sau đó linh hồn thể của ông ta thẳng tắp xông vào trong thi thể đấu thánh. Ngay sau đó, cảm giác linh hồn bị dị hỏa thiêu đốt truyền đến, Hoàng Cửu Cực đau đớn không nhịn được kêu lên. Kiên trì, Hoàng tiền bối, bước này chúng tôi không giúp được ngài đâu. Tiêu Viêm lớn tiếng nhắc nhở. Được. Hoàng Cửu Cực thống khổ trả lời một câu, sau đó linh hồn của ông ta cũng không ngừng dung hợp với thân thể đấu thánh. Quá trình này không dài, nhưng đối với Hoàng Cửu Cực mà nói, lại giống như đã qua mấy thế kỷ. Cuối cùng, khi Tiêu Thiên Sách cảm giác được linh hồn của Hoàng Cửu Cực đã hoàn toàn hòa là một với của thân thể đấu thánh này, hắn trực tiếp buông tay khỏi vai Tiêu Viêm. Mà người điều khiển là Tiêu Viêm tự nhiên cũng biết rõ, đã có thể rồi, tiếp theo, chỉ cần im lặng chờ đợi là được. Lão tổ, phục sinh thành công, bây giờ chỉ cần chờ Hoàng tiền bối tự mình tỉnh lại, coi như đại công cáo thành. Tiêu Viêm không nhịn được lau mồ hôi trên trán nói. Vừa rồi, hắn có cảm giác mình không gì là không thể, nhưng khi Tiêu Thiên Sách thu hồi nguồn cung cấp đấu khí, hắn cũng có cảm giác mất mát. Điều này giống như một người đột nhiên có được thực lực cường đại, nhưng rất nhanh lại mất đi, muốn nói không có chút cảm giác nào, đó mới là lạ. Vất vả cho ngươi rồi, Tiêu Viêm. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Lời vừa dứt, chỉ thấy Hoàng Cửu Cực đã phục sinh thành công đột nhiên ngồi dậy, sau đó, khí tức của ông ta cũng không ngừng tăng lên. Đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh. Chỉ trong vài hơi thở, khí tức trên người Hoàng Cửu Cực vậy mà từ đấu giả đã nhanh chóng tăng vọt đến đấu thánh. Sau đó, nhất tinh đấu thánh, nhị tinh đấu thánh, mãi cho đến bát tinh đấu thánh hậu kỳ, khí tức đang tăng vọt mới bắt đầu chậm lại. Cho đến cuối cùng, khí tức của Hoàng Cửu Cực dừng lại ở bát tinh đấu thánh đỉnh phong, lúc này mới hoàn toàn kết thúc. Hù! Hoàng Cửu Cực thở ra một hơi dài, ngay sau đó nhanh chóng đứng dậy, ông ta mở mắt, nhìn Tiêu Thiên Sách đang mỉm cười. Lập tức chấp tay hành lễ nói, đa tạ tộc trưởng, lão phu cuối cùng lại một lần nữa trở thành huyết nhục chi khu, cảm giác này thật sự đã lâu không gặp. Ha ha ha, Hoàng lão, lời hứa của ta đã thực hiện được. Đúng rồi, ngài có cảm thấy có gì không ổn không? Tiêu Thiên Sách cười ha hả, cười rất vui vẻ. Nghe vậy, Hoàng Cửu Cực cảm nhận một lần, mặc dù không phát hiện có gì không ổn, nhưng vẫn có chút tiếc nuối, so với thân thể kia của ông ta, thân thể này thật sự yếu hơn một chút. Cũng ổn. Chỉ là cường độ nhục thân của cổ thân thể này kém đi không ít, nhưng không có ảnh hưởng gì. Hoàng Cửu Cực hưng phấn lắc đầu, ngay sau đó ông ta nhìn Tiêu Viêm và Dược Trần, nói lời cảm tạ, lão phu Hoàng Cửu Cực, đa tạ hai vị tiểu hữu. Hả? Tiêu Viêm đây là lần đầu tiên nghe có người gọi hắn và Dược Trần là tiểu hữu, nếu chỉ có mình hắn thì không sao, hắn vốn dĩ còn trẻ, nhưng sư phụ của hắn cũng được coi là lão quái vật rồi chứ. Một bên, Tiêu Thiên Sách cười nói, ha ha, Tiêu Viêm, Dược Trần, Hoàng lão là người của Thiên Hoàng tộc, là lão quái vật sống sót từ thời viễn cổ, nên gọi các ngươi là tiểu hữu cũng không sai. Tại Già Nam học viện, bên trong nội viện, phía trên dung nham dưới đáy thiên phần luyện khí tháp. Lời này của Tiêu Thiên Sách vừa thốt ra, không chỉ Tiêu Viêm, mà ngay cả Dược Trần cũng kinh ngạc không thôi. Người bình thường có thể không biết đến đại danh của Thiên Hoàng tộc, nhưng Dược Trần vốn xuất thân từ dược tộc nên vẫn có hiểu biết về loại ma thú đỉnh cấp này, dù chỉ là những ghi chép tồn tại trong một vài cuốn cổ thư của tộc cũng đã đủ rồi. Về phần Tiêu Viêm, cậu đơn thuần bị bốn chữ thời đại viễn cổ làm cho kinh ngạc, thời đại viễn cổ xa xưa đến nhường nào cơ chứ. Nghĩ vậy, cả hai liền cung kính hành lễ với Hoàng Cửu Cực, tiền bối không cần đa lễ, có thể giúp ngài phục sinh là vinh hạnh của chúng tôi. Hoàng Cửu Cực tức tiếng cười ha hả, ha ha ha, đứng lên đi. Dù sao đi nữa, lần này lão phu có thể phục sinh là nhờ vào sự trợ giúp của các ngươi. Sau này nếu có việc gì cần lão phu giúp đỡ, cứ việc mở lời. Đúng rồi, đây là món đồ chơi nhỏ lão phu thu thập được lúc còn trẻ, tặng cho các ngươi vậy. Vừa nói, ông vừa lấy hai quyển trục từ trong nạp giới ném cho Tiêu Viêm và Dược Trần. Sau khi nhận lấy, Dược Trần và Tiêu Viêm cả hai đều chết lặng như phỗng. Món đồ chơi nhỏ mà Hoàng Cửu Cực nói lại là thiên giai cấp thấp đấu kỹ. Dược Trần và Tiêu Viêm đồng thời hít một hơi khí lạnh. Đây chính là thiên giai đấu kỹ đó, dù chỉ là thiên giai cấp thấp nhưng thứ này bọn họ còn chưa từng được thấy qua. Tiền bối, thứ này quá quý giá. Tiêu Viêm và Dược Trần vội vàng nói. Lời vừa dứt, Tiêu Thiên Sách ở bên cạnh liền khoát tay, thôi đi, không có gì là quý giá hay không cả, Hoàng lão đã cho các ngươi thì các ngươi cứ nhận lấy là được. Nghe vậy, Tiêu Viêm liếc nhìn Dược Trần, thấy ông gật đầu, hai người lúc này mới một lần nữa nói lời cảm tạ. Ở cách đó không xa, Medusa cũng nhìn thấy hai cuốn thiên giai cấp thấp đấu kỹ này, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ, hận không thể chiếm làm của riêng. Quy lực của thiên giai đấu kỹ vô cùng cường đại, so với địa giai và huyền giai đấu kỹ thì quả là một trời một vực. Trong suốt những năm tháng kinh nghiệm của Medusa, đấu kỹ mạnh nhất mà nàng từng thấy cũng chỉ là địa giai trung cấp mà thôi. Lúc này, Hoàng Cửu Cực dường như cảm nhận được hơi thở có phần dồn dập của Medusa, ông quay đầu nhìn sang, sau khi quan sát một lượt từ trên xuống dưới liền cười nói, tiểu nha đầu, ngươi cũng muốn sao? Tiền bối, ta Medusa vội vàng lắc đầu, lời nói có chút lắp bắp. Thấy vậy, Hoàng Cửu Cực cười nói, tiểu nha đầu không cần căng thẳng, lão phu không ăn thịt người đâu. Trong cơ thể ngươi có huyết mạch của thất thải thôn thiên mãn, nhưng huyết mạch này không thuần khiết, cần một chút cơ duyên mới có thể tiến hóa triệt để. Hơn nữa, theo lão phu được biết, thất thải thôn thiên mãn không phải là điểm cuối của huyết mạch trong cơ thể ngươi, đẳng cấp cao nhất phải là cửu thải thôn thiên mãn. Nói đến đây, thấy Medusa đã bị lời của mình khơi dậy hứng thú, Hoàng Cửu Cực tiếp tục cười nói, trùng hợp là, lão phu biết có một thứ có thể giúp ngươi tiến hóa huyết mạch trong cơ thể. Hơn nữa, lại vô cùng trùng hợp là, thứ này lão phu cũng có. Tiền bối. Medusa gấp gáp, vội vàng chắp tay hành lễ. Ha ha ha, tiểu nha đầu, ngươi nên biết rằng đấu khí đại lục rất lớn, nơi đây chỉ là một góc của đại lục mà thôi. Nếu ngươi cứ ở lại đây sẽ không thể có được sự thăng tiến quá lớn. Lúc trước tộc trưởng ngỏ lời mời ngươi cũng là vì tiếc cho tài năng của ngươi. Nếu ngươi đồng ý, có thể theo lão phu đến Tiêu tộc, tin rằng tương lai của ngươi nhất định sẽ không phải hối hận. Hoàng Cửu Cực cười ha hả nói. Nghe xong, Medusa dù rất động lòng, nhưng nàng lại không thể bỏ mặc những tộc nhân của xà nhân tộc. Nếu nàng đi, lỡ có chuyện gì xảy ra, các tộc nhân sẽ không thể nào chống cự. Nhất là xà nhân tộc lại ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ, nơi giao giới giữa Gia Mã Đế Quốc và Xuất Vân Đế Quốc. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là quan hệ của xà nhân tộc với cả hai đế quốc đều không tốt, một khi chiến tranh nổ ra, họ sẽ rơi vào tình thế tứ cố vô thân. Nghĩ vậy, Medusa dù động lòng nhưng vẫn từ chối, đa tạ hảo ý của tiền bối, Medusa xin tâm lĩnh. Nhưng ta có lý do không thể không ở lại, mong tiền bối thứ lỗi. Thấy nàng vẫn từ chối, Hoàng Cửu Cực lắc đầu, thở dài, thật đáng tiếc. Nhưng nếu có một ngày ngươi đến được Trung Châu và muốn tìm lão phu, có thể bóp nát miếng ngọc bội này. Trong đó có tinh thần lực của lão phu, chỉ cần ngươi bóp nát nó, dù ở bất kỳ nơi nào tại Trung Châu, lão phu đều có thể cảm nhận được. Nói xong, Hoàng Cửu Cực ném một miếng ngọc bội cho Medusa. Sau khi nhận lấy, Medusa cung kính hành lễ, sau đó lại nói lời cảm tạ, đa tạ tiền bối, ta đã nhớ kỹ. Ở bên cạnh, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nhìn cảnh này, hắn hiểu rằng Hoàng Cửu Cực sở dĩ ra sức mời Medusa đến Trung Châu, còn đưa ra cả sự cám dỗ về tiến hóa huyết mạch. Chẳng qua cũng chỉ là vì chiêu mộ một cường giả tương lai có tiềm lực không tồi cho Tiêu tộc mà thôi. Sau khi nói chuyện với Medusa xong, Hoàng Cửu Cực nhìn về phía Tiêu Thiên Sách, cười nói, tộc trưởng, bây giờ chúng ta trở về thiên ngoại thi ngay, hay ngài có sắp xếp nào khác? Tiêu Thiên Sách liếc nhìn Tiêu Viêm và Dược Trần đang ôm thiên giai đấu kỹ cười vui vẻ, sau đó nói với Hoàng Cửu Cực, Hoàng lão, Tiếp theo ta còn cần phục sinh hai người nữa, vẫn cần Tiêu Viêm trợ giúp. Ngài ở đây chờ cũng không có việc gì, không ngại thì chỉ điểm cho nha đầu Medusa một chút. Đợi ta làm xong việc, chúng ta sẽ cùng nhau trở về Trung Châu, thế nào? Còn phải phục sinh hai người nữa sao? Cũng được, vậy lão phu đưa nha đầu này đi trước, vừa hay ta ở Thiên Ngoại Thiên đã lâu, cũng rất lâu rồi chưa được ngắm phong cảnh của Đấu Khí Đại Lục. Đợi ngài làm xong việc cứ gửi tin cho ta là được, đến lúc đó ta sẽ đến hội hợp với ngài. Hoàng Cử Cực chắp tay nói. Được, vậy hoàng lão đi trước đi. Không lâu sau, Hoàng Cử Cực đưa Medusa rời đi. Nhờ có sự trợ giúp của Tiêu Thiên Sách, họ rời đi cũng giống như lúc đến, không hề gây ra sự chú ý của bất kỳ ai. Đợi hai người họ đi rồi, Tiêu Thiên Sách nhìn Tiêu Viêm vẫn còn đang cười ngây ngô, cười nói, được rồi, Tiêu Viêm, cuốn thiên giai đấu kỹ đó ngươi cứ cất kỹ đi. Với thực lực hiện tại của ngươi, vẫn chưa thể phát huy được uy lực thực sự của nó đâu, cứ dùng làm át chủ bài là được. Tiếp theo, bản tọa sẽ đưa các ngươi đến một nơi, đến đó ngươi sẽ giúp bản tọa phục sinh hai người. Sau khi hoàn thành, bản tọa sẽ tặng ngươi một cơ duyên to lớn. Vâng, lão tổ. Tiêu Viêm cung kính nói. Vừa mới có được một quyển thiên giai đấu kỹ, tâm trạng của Tiêu Viêm rất tốt. Hơn nữa, cậu cũng đã nhìn ra, Tiêu Thiên Sách dù thực lực cường đại nhưng không hề trực tiếp ép buộc cậu. Bất kể là vì sợ cậu làm việc không tận tâm hay là vì phong thái của một cường giả chân chính, ít nhất trong mắt Tiêu Viêm, Tiêu Thiên Sách là người không tệ. Lời vừa dứt, trong tay Tiêu Thiên Sách đột nhiên xuất hiện một vật tương tự khối Rubik, sau đó hắn nhìn Dược Trần nói, Dược Trần, ngươi trở về trong giới chỉ trước đi, chờ đến nơi rồi hẳn ra. Vâng, tiền bối. Dược Trần cũng không hỏi tại sao, trực tiếp đồng ý rồi chui vào trong cốt viêm giới, biến mất không còn tăm hơi. Hết chương 203. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.